Thực từ lúc ngày đó ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào mê vụ lúc, ta thì đối ngươi rất hiếu kỳ, ta chính là muốn biết ngươi là làm sao làm được bách độc bất xâm. Gia vệ vẫn như cũ không buông tha. Chu Trung tâm lý có chủ ý, đã hắn đối với ta hiếu kỳ như vậy, không bằng thì lấy cái này đến để hắn thêm vào đội ngũ. Ta cũng không biết, có lẽ là trời sinh, có lẽ là hậu thiên đi. Chu Trung tùy tâm sở dục nói ra. Ta muốn đi theo các ngươi. Gia vệ nói xong túi đầu, bắt đầu ăn cơm. Cũng bởi vì lão đại bách độc bất xâm thân thể a. Bàn tử cũng cảm thấy rất là kỳ lạ, liền thuận miệng hỏi một câu. Không muốn hỏi hỏi chúng ta là làm gì sao? Chu Trung cười một chút, mấy ngày nay hắn đã cảm giác được cái này gia vệ phương pháp làm việc có chút cổ quái, không nghĩ tới tư duy cũng thẳng cổ quái. Ngược lại xem ra cũng không phải cái gì người xấu, mà lại nghiên cứu ngươi vì cái gì bách độc bất xâm, đây là ta nhiệm vụ thiết yếu. Gia vệ nói uống miếng nước, đem trong miệng đồ ăn đều nuốt xuống. Các ngươi không biết không muốn mang ta đi. Gia vệ đột nhiên nghĩ đến, một mặt vô tội nói ra. Không có, ngươi theo liền theo đi. Chu Trung mặt ngoài không quan trọng thái độ, nhưng trong lòng lại tại mừng thầm. Vậy thì tốt, ta không trắng cùng, ta hội trợ giúp các ngươi, ta thực còn rất lợi hại. Gia vệ nói, lại nắm lên một bên bánh mì, toàn bộ nhét vào chính mình trong miệng. Đúng thế, ta bánh mì đi. Bàn tử một mặt phiền muộn nhìn lấy chính mình bánh mì tiến gia vệ trong miệng, đành phải đứng dậy chính mình lại đi lấy một cái. Cái kia Bạch Minh Kính có chút do dự mở miệng. Làm sao? Hai đứa bé này, làm sao bây giờ? Bạch Minh Kính nói lo lắng nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài. Ta đã đi tiếp tân cho La Mạn Mạn gọi qua điện thoại, nàng đã đồng ý chiếu cố các nàng, một hồi thì sẽ trở lại đón tiếp các nàng. Chu Trung biết Bạch Minh Kính một mực lo lắng hai đứa bé, xuống lầu trước đó liền cho La Mạn Mạn gọi điện thoại. Vậy quá tốt. Bạch Minh Kính biết La Mạn Mạn là người tốt, hai cái tiểu nữ hài theo nàng, nhất định không biết thụ ủy khuất. Một đoàn người cười cười nói nói sau khi cơm nước xong, La Mạn Mạn liền đến tiếp đi hai nữ hài. Chu Trung các loại người cùng nàng cáo từ về sau, liền ngồi lên nhà xe, chuẩn bị đi cái kế tiếp thành thị. Đi qua những ngày này hành trình, Chu Trung một đoàn người đã vô cùng thích ứng tại dọc đường thời gian, riêng là mọi người cùng một chỗ thời điểm, thời gian luôn luôn rất sung sướng. Nhìn lấy những thứ này hắc ám không gian nhận biết tiểu đồng bọn, Chu Trung rất khó cùng bọn hắn đem tâm bên trong những địch nhân kia liên hệ tới. Quả không sai trên cái thế giới này, mặc kệ là ở đâu cái không gian, đều có người tốt cùng người xấu, có ít người muốn công kích bọn họ chỗ tại không gian, mà có ít người chỉ là muốn qua chính mình cuộc sống tốt đẹp đi. Lão đại, hắn lại ăn ta đồ vật, hắn không phải chỉ ăn những cái kia ly kỳ cổ quái đồ vật sao? Bàn tử tẩy cái tay, vừa mới chuẩn bị trở về ăn chính mình tại khách sạn đóng gói bó dứa khóng thơm, liền phát hiện gia vệ chính cầm trên tay, từng ngụm ăn, nhất thời đối Chu Trung phàn nàn lên. Lập tức đến khách sạn, một hồi chính ngươi lại nhiều bình tĩnh mấy cái đi. Chu Trung quay đầu nhìn một chút gia vệ, chính không cố kỵ gì ăn. Ngươi mập như vậy, bên người cũng nên có một cái theo ngươi đoạt tan người, dạng này đoán chừng hội gầy điểm. Trần Mặc một mặt ghét bỏ nói ra. Hư Ban Tử liếc Trần Mặc liếc một chút về sau, đi vào bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài. Lão đại, đây là cái nào thành A? Bàn tử một bên nhìn lấy, vừa nói. Tề Vũ Thành. Chu Trung đang nói, đã đặt tới cửa khách sạn. Một đoàn người liền xuống xe, tiến vào khách sạn, vừa tiến vào liền thấy cùng bọn hắn không sai biệt lắm một đội người thanh niên. Này, các ngươi cũng là tới này lịch luyện sao? Bên trong một thanh niên liếc mắt liền thấy Chu Trung sau lưng, da trắng mỹ mạo Bạch Minh Kính, liền lập tức tới chào hỏi. Chúng ta, xem như thế đi. Chu Trung không có kiên nhẫn hồi đáp. Xin hỏi, người tên là gì? Người thanh niên kia đi nhanh lên đến Bạch Minh Kính bên cạnh, dò hỏi. Bạch Minh Kính bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Ta gọi Tân Lấy Duy, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nói một mặt ý cười nhìn lấy Bạch Minh Kính. Tân Lấy Duy, gian phòng mở tốt. Đột nhiên, thiếp tân bên cạnh đồng hành người, hướng hắn hô một câu. Cái này tới. Tân Lấy Duy có chút không cao hứng, nhưng vẫn lản lên một câu. Tề Vũ Thành ta đặc biệt quen. Một hồi, ta ở đại sảnh chờ ngươi, ta cho ngươi nói một chút hở à à à. Tân Lấy Duy vội vàng nói. Cái này không được đâu. Bạch Minh Kính nói xong nhìn về phía Chu Trung, phát hiện Chu Trung đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu thị. Không có việc gì, nói chuẩn a. Tân Lấy Duy sợ Bạch Minh Kính cự tuyệt, liền tranh thủ thời gian chạy hướng bằng hữu của mình. Ngươi nói chuyện với người nào đâu? Tân Lấy Duy bằng hữu, hiếu kỳ hỏi. Đám người kia, xem xét cũng là đồ nhà quê. Ta còn không thành là cùng cái kia dẫn đầu điểu ti nói chuyện A. Tân Lấy Duy một mặt ghét bỏ nói ra. Thu thập xong đồ vật về sau, Bạch Minh Kính đành phải, đi đại sảnh đi đến cuộc hẹn, mà Chu Trung cảm giác đến phát chán, liền chính mình ra ngoài dạo chơi. Hai người mới vừa đi tới đại sảnh, Tân Lấy Duy thì vây quanh. Ta có vẻ như không có mời ngươi đi. Nói khinh thường nhìn xem Chu Trung. Ta muốn đi ra ngoài, ngươi cũng muốn cản. Chu Trung không muốn cùng hắn tính toán, liền không có lý hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Chu Trung vốn là muốn hỏi thăm một chút Tề Vũ Thành cổ mộ vị trí, nhưng vừa đi ra không xa, liền phát hiện một cái lão nhân lung la lung lay đổ vào ven đường. Chu Trung tranh thủ thời gian chạy tới, từ trong túi, lấy ra một hạt theo trên địa cầu mang đến đan dược, đặt ở lão giả trong miệng. Cảm ơn ngươi a, tiểu hòa tử. Chỉ chốc lát sau, lão giả tỉnh lại, cảm kích nhìn về phía Chu Trung. Không có việc gì. Chu Trung nhìn lão giả tỉnh lại, liền chuẩn bị đi. Tiểu hòa tử, buổi tối có rảnh không? Đến ta trong nhà ngồi một chút đi, coi là ta đối với ngươi cảm tạ. Lão giả nói hiền lành cười lấy. Tốt, ta ở tại An Cầu khách sạn 523. Chu Trung cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nói cho hắn biết địa chỉ. Muộn một chút ta sẽ phái xe đi đón ngươi. Chu Trung gật gật đầu, liền không có nói thêm nữa. Một bên khác khách sạn trong đại sảnh, Tân Lấy Duy đang cùng Bạch Minh Kính khoa trương nói. Ai, gia vệ, chỗ này. Bạch Minh Kính đột nhiên nhìn đến gia vệ cầm lấy tốt mấy cái bánh bao đi qua, liền tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Chúng ta buổi tối đi ra ngoài chơi à, ta hiểu rõ một cửa tiệm, nhà hắn mặt ăn cực kỳ ngon. Tân Lấy Duy không có chú ý, còn tại nghĩ hết biện pháp, mời Bạch Minh Kính. Ta thì không đi thôi, chúng ta nhiều người như vậy. Bạch Minh Kính lễ phép muốn cự tuyệt. Có ăn ngon làm gì không đi. Gia vệ ở một bên như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng, đúng a, có ăn ngon còn không đi a. Tân Lấy Duy xấu hổ cười lấy, tâm lý 10 phần ghét bỏ gia vệ. Lúc này, Chu Trung vừa vặn đi một vòng, trở lại khách sạn, vừa mới tiến đến, liền thấy bọn họ ở chỗ này, liền đi qua. Chu Trung, hắn nói buổi tối cùng chúng ta đi chơi, ngươi cũng đi đi. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian hướng Chu Trung làm một cái ánh mắt. Được, nói cho bọn hắn, đều đi. Chu Trung cũng không có cự tuyệt nữa. Tốt tốt tốt, người nhiều, náo nhiệt. Tân Lấy Duy nói, tâm lý lại không vui, chính mình ước là Bạch Minh Kính, như vậy một đám người làm sao cũng muốn đi theo. Chương 3937, nhìn lấy ngươi thổi. Một đoàn người vừa nói vừa cười đi ra khách sạn, vừa đi đến cửa miệng thì đụng phải Tân Dĩ Duy hai cái đồng hành đồng đội. Tân Dĩ Duy, ngươi mang nhiều người như vậy, dự định làm gì đi a? Người cao thanh niên lơ ngơ hỏi. A, chúng ta đi ra ngoài chơi một hồi, hai người các ngươi cũng tới đi. Tân Dĩ Duy tranh thủ thời gian xin giúp đỡ, trong lòng nghĩ, đối phương nhiều người như vậy, đối với mình đặc biệt bất lợi. Ta không đi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Người cao nữ nhân bên cạnh nhìn một chút đối diện người, xấu hổ cười lấy, quay người thì tiến khách sạn. Ai, Tiểu Hy. Tân Dĩ Duy không nghĩ tới hắn cái này đồng đội không cho mặt mũi như vậy, thế mà trực tiếp cự tuyệt. Không có việc gì, ta cùng các ngươi đi thôi. Ta gọi Diệp Bách, là Tân Dĩ Duy đồng đội, mà lại ta xếp thẳng hàng lông thành cũng có chút giải. Người cao thanh niên nói, liếc mắt liền thấy đứng tại Chu Trung bên cạnh Bạch Minh Kính, lập tức minh bạch Tân Dĩ Duy dụng ý, tranh thủ thời gian hướng Tân Dĩ Duy làm cái ánh mắt. Mọi người tại Tân Dĩ Duy chỉ huy dưới, đi vào một nhà hào hoa cờ tờ vờ. Tân Dĩ Duy, ngươi cái này phú nhị đại bản chất lại bại lộ đi. Diệp Bách tự nhiên biết mình là tới làm gì, liền bắt đầu giúp Tân Dĩ Duy nói khoác. Cái này mở một cái phòng hơn 10.000, cũng không phải loại người nào đều lái nổi a. Diệp Bách càng nói lấy quay đầu cười lấy nhìn một chút Chu Trung. Vị này là... Diệp Bách nói, đi đến Chu Trung trước mặt, khách khí nói ra. Ta lão đại gọi. Ai nha, tính toán, không trọng yếu. Diệp Bách đột nhiên đánh gãy bản tử lời nói, một mặt khinh thường cười cười. Tân thiếu, điểm cái kia bảng hiệu rượu Tây không, thì lúc trước ngươi một mực uống cái kia. Diệp Bách không nhìn lấy Chu Trung bọn người, nịnh nọt ở tại Tân Dĩ Duy bên cạnh. Một đoàn người đi vào gian phòng về sau. Tân Dĩ Duy nhìn lấy không nói một lời Bạch Minh Kính cảm giác có chút không thú vị. Anh em, ta có thể theo ngươi đổi chỗ sao? Tân Dĩ Duy là muốn ngồi tại Bạch Minh Kính bên cạnh, nhưng không ngờ Bạch Minh Kính bên người đều là bọn họ đoàn người, liền nhỏ giọng cùng bên cạnh Trần Mặc nói. Trần Mặc chừng Tân Dĩ Duy liếc một chút, không núp ních. Uy, anh em, đổi vị trí. Tân Dĩ Duy cảm thấy là gian phòng thanh âm quá ổn, hắn không nghe rõ, tranh thủ thời gian lôi kéo cuống họng hô. Lan. Trần Mặc không kiên nhẫn nhíu mày. Đối với Tân Dĩ Duy lỗ thai, giống lớn một câu. Tân Dĩ Duy bị Trần Mặc như thế đại thanh âm, giật mình, liền ngồi ở kia không nói thêm gì nữa. Tân Thiếu, ngươi còn nhớ rõ Tể Vũ Thành lòng đất lão đại, chúng ta không? Diệp Bách đột nhiên nhớ tới, một đại nhân vật, tranh thủ thời gian cho Tân Dĩ Duy giảng hòa. Chúng ta A. Ta tháng trước còn cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Tân Dĩ Duy sau khi nghe được một mặt ngạo mạn nói ra. Thật sao, ta nói với các ngươi. Chúng ta tại Tề Vũ Thành thế nhưng là đã nói là làm, liền thành chủ đều muốn kính hắn ba phần, ở chỗ này lòng đất, Trung ca không ai không biết không người không hay. Diệp Bách hướng Chu Trung các loại người khoe khoang nói, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc tại Tề Vũ Thành, mấy người này cũng là không có thấy qua việc đời, mình đương nhiên không dùng quá mức để ý bọn họ. Tân thiếu thế mà cùng Trung ca quen như vậy, cái kia tại Tề Vũ Thành, tuyệt đối có thể đi ngang. Diệp Bách càng nói càng hưng phấn, bắt đầu có chút xem thường Chu Trung bọn người. Trung ca, có thể là đại nhân vật, người bình thường còn thật nhập không hắn mắt. Tân Dĩ Duy cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Trung. Vị huynh đệ kia, xin hỏi ngươi là cái nào làng đến A? Diệp Bách càng nói càng quá phận, trực tiếp ngồi tại Chu Trung trước mặt trên mặt bàn, vênh vang đắc ý nhìn lấy Chu Trung. Xung quanh bên trong bình tĩnh nhìn lấy hai người kẻ sướng người họa khoác lác, cảm giác đặc biệt nhàm chán, cũng không thèm để ý bọn họ. Mà một bên Bạch Minh Kính cũng thấy hai người kia quá ngây thơ, quay đầu nhìn xem Chu Trung, phát hiện Chu Trung chính không có chút rung động nào ngồi ở đằng kia, trong lòng suy nghĩ, giống Chu Trung dạng này trầm ổn nam nhân mới có thể tin hơn. Huống hồ Chu Trung một mực rất có trách nhiệm tâm, đây cũng là nam nhân lớn nhất điểm nhấp nháy. Ta đi nhà vệ sinh, chúng ta trở lại hăng nói. Diệp Bách đột nhiên cảm thấy cái bụng có chút không thoải mái, tranh thủ thời gian mở cửa ra ngoài tìm phòng vệ sinh. Chạy một vòng Diệp Bách rốt cuộc tìm được phòng vệ sinh, lập tức xông đi vào. Sau khi ra ngoài, đi thẳng tới bồn rửa tay, phát hiện, bồn rửa tay trước đang đứng một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Này, mỹ nữ! Diệp Bách nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lập tức tiến lên bắt chuyện. Mỹ nữ nhìn xem Diệp Bách, khinh thường chuyển đi qua. Mỹ nữ, làm sao không cho mặt mũi như vậy đâu. Diệp Bách nói phía trên trước chuẩn bị đùa giỡn một chút nàng, liền trực tiếp sờ sờ tay nàng. Ngươi có bệnh sao? Mỹ nữ đột nhiên giận dữ, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy hắn. Mỹ nữ, đừng nóng giận a, ngươi không phải là đang chờ ngươi tiểu tỷ muội đi. Diệp Bách nghĩ đến, nàng ở chỗ này đứng đấy, nhất định là đang ngang ngửa bạn, liền lập tức nghĩ đến. Khẳng định lại đây là một cái mỹ nữ. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ cười lạnh một tiếng. Ta tại Hào Hoa Gian phòng 214, một hồi nhất định muốn tới tìm ta nha. Diệp Bách một mặt bỉ ổi nói ra. Tốt, ngươi tại cái kia chờ ta đi. Mỹ nữ cười một chút, liền đáp ứng. Diệp Bách vừa lòng thỏa ý hướng gian phòng đi đến, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là nói ra Hào Hoa Gian phòng có mặt mũi, lại thế nào cao lạnh ngụy tử, không phải là cầm xuống đi. Gian phòng bên trong, Diệp Bách sau khi trở về, ý cười đầy mặt ngồi đến Tân Dĩ Duy bên cạnh. Ngươi đoán ta gặp phải người nào? Diệp Bách thần bí cùng Tân Dĩ Duy nói ra. Người nào? Tân Dĩ Duy hiếu kỳ hỏi. Diệp Bách vừa nghĩ tới mỹ nữ kia, lập tức tâm hoa nộ phóng. Nói với các ngươi, ta vừa mới đi nhà vệ sinh, có cái mỹ nữ cùng ta bắt chuyện mở ra, không phải nói muốn tới chúng ta gian phòng tìm ta, một hồi các ngươi đều khắc ghen ghét hở à à à. Diệp Bách miệng lưỡi lưu loát nói, một bên khiêu khích nhìn về phía Chu Trung bọn người. Diệp ca diễm nộ nhất định đặc biệt xinh đẹp, ha ha. Tân Dĩ Duy nói cũng vui vẻ cười lấy. Lúc này, cửa phòng một chút liền bị đá văng, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn sang. Ai, chính là cái này mỹ nữ. Diệp Bách nhìn đến chính là cái kia cái phòng vệ sinh gặp phải mỹ nữ đi tới, liền cười rạng rỡ đi qua. Cùng mọi người chào hỏi. Đột nhiên, cửa xuất hiện một đám đại hán, một chân liền đem Diệp Bách đá bay. Các ngươi là ai, dám đến phòng ta quấy rối? Tân Dĩ Duy, nhìn một chút Bạch Minh Kính. Dự định ở trước mặt nàng đùa nghịch một đùa nghịch phi phong, liền tranh thủ thời gian đứng ra. Vừa đứng lên, đối diện một đại hán thì lập tức xông lại, đem Tân Dĩ Duy thả ngã xuống đất. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tân Dĩ Duy bưng bít lấy chính mình đổ máu khỏe miệng, nổi giận đùng đùng hỏi. Còn không biết xấu hổ hỏi ta là ai? Lúc này, bên cạnh đại hán, lập tức đứng tại hai bên, tiến tới một cái trải lấy tóc xuôi trung niên nam nhân. Trung ca. Tân Dĩ Duy ngẩng đầu nhìn liếc một chút người nói chuyện. Liền lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy áy náy. Trung ca, ngươi không biết ta sao? Ta gọi Tân Dĩ Duy, tháng trước gia phụ còn mang ta cùng ngài ăn cơm xong. Tân Dĩ Duy mau dậy kết giao tình. Đùng. Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Trung ca không chút do dự một bàn tay đánh vào Tân Dĩ Duy trên mặt. Thích người nào, gây ta nữ nhân, còn dám cùng ta kết giao tình, ngươi nhằm nhỏ gì? Trung ca một thanh ôm trầm mỹ nữ kia, sinh khí quát. Chương 3938. Ngươi không có tư cách. Tân Dĩ Duy lập tức đã minh bạch tình huống, căm tức nhìn một bên ngồi chồm hổm dưới đất Diệp Bách. Trung ca, ta thật sự không biết nàng là nữ nhân của ngài, nếu biết ta chính là ăn hết gan hùm mật báo cũng không dám a. Diệp Bách nói xong vội vàng nói xin lỗi, trong nội tâm đều muốn hối hận muốn chết, như thế nào hết lần này tới lần khác xui xẻo như vậy, chọc tới không nên nhất gây người. Tất cả mọi người, quỳ xuống nói xin lỗi, nam đi, nữ lưu lại theo giúp ta những huynh đệ này uống rượu. Trung ca vừa nói, nhìn về phía Chu Trung bên cạnh Bạch Minh Kính, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới ở chỗ này, rõ ràng còn có thể chứng kiến nữ nhân xinh đẹp như thế. Tân Dĩ Duy cùng Diệp Bách tranh thủ thời gian quỳ trên đất, không có chậm trễ chút nào. Dập đầu. Trung ca nhìn xem hai người ngu quỳ trên mặt đất, lại một bàn chân đá tới. Tân Dĩ Duy cùng Diệp Bách lại quỳ trên mặt đất, dập đầu mấy cái. Tân Dĩ Duy, sau đó chứng kiến Chu Trung đám người còn tại đằng kia ngồi. Các ngươi mau tới dập đầu xin lỗi, Trung ca có thể là các ngươi không chọc nổi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tân Dĩ Duy vừa nói, khuôn mặt bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, vốn chính là tới đây định đem Bạch Minh kính của tới tay, không nghĩ tới Diệp Bách cái phế vật này, rõ ràng chọc Trung ca. Hắn không có tư cách để cho ta quỳ. Chu Trung để ly rượu trong tay xuống, khinh thường nhìn thoáng qua Trung ca. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám như vậy nói với lão tử lời nói. Nghe được Chu Trung lời nói về sau, Trung ca lập mã lai hỏa. Ta hôm nay muốn để cho ngươi biết, đây là địa bàn của ai. Trung ca nói xong, sau lưng đại hán đều hướng Chu Trung vào tới. Trong lòng Tân Dĩ Duy mừng thầm, bọn hắn nhất định không biết Trung ca thế lực, chính ở chỗ này cố làm ra vẻ, trong chốc lát còn không phải như vậy muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta ai lên a? Trần Mặc vô cùng buồn chán co quắp ở trên ghế salon, vẻ mặt chê nhìn xem xông lại đám kia đại hán. Vừa dứt lời, Chu Trung liền bay lên trời, một quyền liền đem đã vọt tới trước mặt chính mình một tên đại hán, đánh cho thẳng tắp bay ra gian phòng. Này, Chu Trung đều lên. Trần Mặc sau khi thấy, đứng dậy nhìn một bên, chính đang ôm mâm đựng trái cây điên cuồng ăn gia vệ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trần Mặc cùng Vương Vĩ lập tức xông tới, Chu Trung lập tức sử dụng ra kỹ năng, ngọn lửa màu tím tại có chút trong căn phòng u ám, xuyên tới xuyên lui. Hắn lại là đai lục. Một bên Tân Dĩ Duy xem trọng vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tầm thường Chu Trung lại có lợi hại như vậy tu vi, trước chính mình còn trào phúng qua hắn, trong nội tâm không khỏi có chút lo âu. Chỉ chốc lát sau, ba người đem một đám đại hán đánh cho lăn lộn đầy đất. Trung ca cũng nhìn thấy Chu Trung thực lực, liền tranh thủ thời gian quỳ trên đất. Ta không phải cố ý, ta sai rồi, ta không nên dây vào ngài. Trung ca trong nội tâm biết rõ, đai lục là như thế nào tu vi năng lực, mặc dù mình cũng có tu vi, nhưng nếu như hắn tưởng đánh chết chính mình, cũng chẳng qua là một hai phút chuyện. Chu Trung dừng dưng đi tới Trung ca trước mặt của, trốn trên mặt đất. Hẹn gặp lại. Chu Trung lạnh lùng nói ra. Trung ca cả kinh, lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đi trở về. Chu Trung nói với mọi người xong, liền xoay người đi ra khỏi phòng. Này, đi nha. Mập mạp đứng người lên, chứng kiến gia vệ còn tại đằng kia ăn trái cây, liền lôi kéo hắn đuổi đi theo sát. Chu Trung một đoàn người, đã đến khách sạn sau liền riêng phần mình nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung sau khi rời giường, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, vừa ra khỏi cửa phòng liền thấy tối hôm qua cái kia Trung ca. Hôm nay Trung ca mang theo bao lớn bao nhỏ hộp quà, là đích thân tới tìm Chu Trung đấy. Ngài nguyên tới gọi Chu Trung A. Ngươi xem, ngày hôm qua quá mức vội vàng, đều quên biết nhau xuống. Trung ca nói xong vẻ mặt tươi cười, càng giống là ở cùng Chu Trung giao hảo. Tại sao là ngươi? Căn phòng cách vách mập mạp, vừa mở cửa, liền nhìn thấy đêm qua cái kia kiêu ngạo hống hách Trung ca. Ta. Báo thù đúng không? Đợi lát nữa ha ha, ta kêu bọn họ lên. Mập mạp đã cắt đứt lời của hắn, xoay người đi phòng khác lần lượt gõ cửa. Ta kỳ thật không phải Trung ca mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vừa muốn giải thích, rồi lại bị cắt đứt. Mặc quần vào thì phải, còn soát cái gì răng, người ta là đến báo thủ, không phải là với ngươi thân cận. Mập mạp dắt lấy Trần Mặc cùng Vương Vĩ nhanh đi đã đến Chu Trung bên người. Lần sau báo thủ có thể hay không muộn điểm tới, ta còn chưa kịp đánh răng. Trần Mặc căm tức nhìn cái chán một mực đang đổ mồ hôi Trung ca. Các vị đã hiểu lầm, ta không phải là báo thủ, ta là có chuyện tưởng cầu các ngươi đội trưởng. Trung ca đêm qua tại Chu Trung bọn hắn đi rồi, lại tỉ mỉ hỏi thăm Tân Dĩ Duy bọn hắn lưỡng, đại khái hiểu tình huống của bọn hắn. Nếu như không phải là báo thủ, vậy ta phải nhanh đi đánh răng. Trần Mặc vừa nói, lập tức chạy trở về phòng của chính mình. Lão đại, vậy có sự tình bảo chúng ta còn phải đi xem gia vệ, hắn giống như lại đang ăn đồ bậy bạ. Mập mạp nói xong, lôi kéo Vương Vĩ đi ngay gia vệ căn phòng, trong nội tâm vẫn là có chút không yên lòng, cái kia Trung ca cũng không giống như người tốt lành gì. Chuyện gì, nói đi. Chu Trung cũng hiểu được cái này Trung ca không thế nào đáng tin cậy, hơn nữa nhìn cũng không giống là làm đứng đắn gì sự tình người. Chu tiên sinh, chúng ta có thể hay không tiến gian phòng nói. Trung ca cảnh giác nhìn chung quanh một chút, ngượng ngùng nói. Vừa tiến gian phòng, Trung ca liền vẻ mặt thần bí đóng cửa phòng lại. Ta có thể không giúp ngươi được gì. Chu Trung ngồi ở trên ghế salon, không đợi Trung ca mở miệng, liền cự tuyệt nói. Chu tiên sinh, hãy nghe ta nói hết. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trung ca vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu tiên sinh, thật bất tương man, ta ta là Trung Nghĩa Đường đường chủ. Trung ca nói xong chỉ bên ngoài. Chu tiên sinh, cái khu vực này hiện tại chính là Trung Nghĩa Đường địa bàn. Hơn nữa, giống như vậy khách sạn, ngày hôm qua đi chính là cái kia cờ tờ vờ, những thứ này đều thuộc về Trung Nghĩa Đường. Trung ca nói xong bắt đầu cho Chu Trung giải thích nói. Vậy ngươi còn có cái gì có khó khăn? Chu Trung trong lòng suy nghĩ, nếu như hắn nói là sự thật, Trung Nghĩa Đường kia xác thực rất có thực lực, tuy rằng đủ vũ thành rất lớn, Trung Nghĩa Đường có lẽ căn bản chưa được xếp hạng, nhưng tại nơi này khu, hắn tuyệt đối có thể hô phong hoán vũ. Chu tiên sinh, ta cũng không sợ ngài chê cười, ngày hôm qua ta đi cờ tờ vờ kỳ thật liền phải đi mời cao thủ đi, ngày mai bang phái sẽ mở đại hội, có người muốn tiếp nhận vị trí của ta không có cách nào, đành phải bốn phía mời người. Trung ca nói xong cúi đầu, có chút bất đắc dĩ. Chu tiên sinh, ngày hôm qua ta chú ý tới tu vi của ngài rất mạnh, cho nên hôm nay liền mạo muội đến xin ngài, tưởng để cho ngài ngày mai giúp ta xanh tràn diện. Trung ca biết rõ, tưởng muốn mời được một cao thủ, thực sự không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hắn tối hôm qua suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đến thử một lần. Ta đây có chỗ tốt gì? Chu Trung nghĩ đến, lần này tới đủ vũ thành tìm kiếm cổ mộ vừa vặn không có đầu mối, nếu như có thể để cho hắn ra mặt, cổ mộ sự tình nhất định sẽ có tiến triển. Chu tiên sinh yên tâm, ta Trung mẫu người nhất định sẽ không bạc đãi ngài, chỉ cần ta còn có thể ngồi ở vị trí đường chủ, ta có thể dẫn đầu Trung Nghĩa Đường, toàn bộ nghe theo ngài phái khiến. Trung ca nói xong vô ngực một cái, trong nội tâm cảm thấy việc này có hy vọng, liền tranh thủ thời gian biểu thị ra quyết tâm của chính mình. Chương 3939, bang phái đại hội. Tốt, buổi tối tới tiếp ta đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, đáp ứng. Tốt, Chu tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói, Trung ca cáo từ về sau, thì mở cửa đi ra ngoài. Lão đại, lão đại. Trung ca vừa đi chỉ chốc lát sau, bàn tử thì tại cửa ra vào gõ gõ cửa. Vào đi, người đi. Chu Trung nghe ra bàn tử thanh âm, thì kêu hắn tiến đến. Lão đại, hắn không biết có âm mưu gì đi. Bàn tử nói ngồi đến Chu Trung đối diện. Vấn đề này Chu Trung cũng cân nhắc qua, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất cũng là tranh thủ thời gian tìm tới Tề Vũ Thành cổ mộ vị trí. Huống hồ cái kia Trung ca tuy nhiên đêm qua cùng bọn hắn có chút tiểu qua tiết, nhưng theo hắn hôm nay thái độ cùng biểu lộ đến xem, không hề giống là nói láo. Buổi tối hôm nay ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi để Trần Mặc cùng Vương Vĩ tốn nhiều điểm tâm, ta thì sợ các ngươi ra chuyện. Chu Trung nghĩ đến, nếu như Trung ca là muốn báo thủ, cái kia tìm chính mình ra ngoài, cũng chỉ có thể đối bọn hắn động thủ, nhưng Trần Mặc thực lực bọn hắn cũng không yếu, đối phó bọn hắn vẫn là một chút vấn đề không có. Tốt, lão đại, cái này ngươi không cần lo lắng, bọn họ đám người kia, thì liền ta cùng Bạch Minh Kính bọn họ đều chưa hẳn có thể đánh được. Bàn tử từ lúc thu hoạch được mộc trượng về sau, lòng tin tăng nhiều, vẫn luôn nỗ lực nghiên cứu chính mình kỹ năng cùng mộc trượng sử dụng. Cái kia gia vệ đang làm gì? Chu Trung đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua cái đĩa trái cây nhìn lấy không phải như vậy mới mẻ, nhưng gia vệ một người ăn nhiều như vậy, cho nên có chút bận tâm. Ngày hôm qua cái đĩa trái cây tuy nhiên có chút không mới mẻ, nhưng hắn cùng người không việc gì mở dạng, hiện tại, trong phòng chính mình nghiên cứu thạch trùng phao rượu vang đỏ đâu. Bàn tử nghĩ tới gia vệ, thì một mặt ghét bỏ, hắn cũng không có nghĩ đến cái này gia vệ cư nhiên như thế kỳ hoa. Phao rượu vang đỏ. Cái này để Chu Trung hơi kinh ngạc. Chính mình tại gian phòng gọi 5-6 bình danh quý rượu vang đỏ, đã chơi đùa nửa ngày, cũng không đi ra ăn cơm. Bàn tử nói có chút bận tâm, nhiều như vậy cao cấp rượu vang đỏ, đều bị gia vệ cái kia cái bại gia tử, lãng phí. Không có việc gì, để hắn làm đi thôi. Chu Trung sau khi nghe được, cũng không có lo lắng. Bàn tử sau khi đi, Chu Trung lại nằm trên giường một hồi, vì buổi tối bang phái thịnh hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi tối lúc, Trung ca cố ý tự mình đến khách sạn tiếp Chu Trung. Chu tiên sinh, lần này đặc biệt cảm tạ ngài có thể giúp ta. Trung ca cùng Chu Trung sau khi lên xe, Trung ca vẫn cẩn thận phục thị Chu Trung, lo lắng có cái gì làm không đúng, liền sẽ mất đi một cái cường đại chỗ dựa. Các ngươi trong bang phái có người cựu nhân. Chu Trung sợ đi về sau cái gì cũng không biết, ngược lại cho hắn đắc tội với người, liền hỏi một câu. Chu tiên sinh, cái này ngài cũng không biết, tại bang phái chúng ta có thể nói căn bản không có hoàn toàn bằng hữu, bang phái chúng ta mỗi năm đều sẽ cử hành bang phái thịnh hội, tất cả bang phái cao tầng, một năm một lần thiết lập lại. Trung ca như có điều suy nghĩ nói, thực hành càng là cường giả ngồi phía trên, người yếu hạ vị nguyên tắc, cho nên phàm là có cái kia hai cái bằng hữu, cũng đều bởi vì tranh đoạt địa vị mà trở mặt. Trung ca nói có chút hổ thẹn. Đối thủ của ta thì càng nhiều, đại bộ phận đều là bởi vì năm ngoái ta lên làm đường chủ mà kết hạ oán hận. Trung ca nói nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Chu tiên sinh, chúng ta đến. Nói lập tức xuống xe, đem Chu Trung mời đi ra. Chu Trung theo Trung ca đi vào trong lễ đường, lại phát hiện nhìn như là cái rất phổ thông lễ đường, nhưng sau khi đi vào xác thực có chút khó tin. Nhất ấn vào mí mắt chính là trong hành lang ở giữa một cái đại hình đọ sức tràng, một cái cao cỡ một người đọ sức tràng, chung quanh bị mở điện dây kém vây cực kỳ chặt chẽ. Chu tiên sinh, cái này cũng là đợi chút nữa tranh đoạt quyền vị đọ sức tràng. Trung ca nói cho Chu Trung chỉ trước mặt cái này mới nhìn qua 10 phần huyết tinh đọ sức đài. U, đây không phải Trung đường chủ sao? Lúc này, một bên đi tới 2-3 cái bộ dạng hung ác trung niên nam tử. Xung quanh bên trong nhìn xem Trung ca biểu lộ, phát hiện hắn có chút bất đắc dĩ, nhìn đến thật giống hắn nói, chỗ này người, mỗi người đều tâm hoài quỷ thai. Nói cái gì đó? Theo buổi tối hôm nay bắt đầu, thì phải lần nữa gọi về Trung ca. Bên trong một cái đầu trọc, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Trung ca, dự định để hắn xuống đài không được, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc theo buổi tối hôm nay bắt đầu hắn cũng không phải là đường chủ, không cần tiếp tục đối với hắn A Dua nịnh hót. Ta nhìn A, Trung ca hôm nay có thể tới chỗ này, thì nhất định là có bí mật vũ khí, tuy nhiên đêm qua cái kia cao thủ cũng không để ý gì tới hắn. Khác một người trung niên nam tử nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao ngươi biết? Trung ca một mặt kinh ngạc, sự kiện này hắn cho tới bây giờ không cùng ngoại nhân nói qua, làm sao lại chuyển đến lỗ thai hắn bên trong. Bởi vì A, cái kia cao thủ bị ta đào tới. Trung niên nam tử đi đến Trung ca trước mặt, đắc ý nói ra. Chúng ta đi nhìn. Trung ca sau khi nghe được, căng thẳng trong lòng, ban đầu tới khiêu chiến chính mình, muốn làm đường chủ người đúng là hắn. Trung ca nói xong liền lôi kéo Chu Trung đi tới một bên, trong lòng mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn đến Chu Trung vẫn là lòng tin tăng gấp bội, trong lòng suy nghĩ, một hồi ta thì để cho các ngươi mở to hai mắt nhìn cẩn thận, ta sẽ còn là Trung nghĩa đường đường chủ. Trung đường chủ, muốn đi họp. Đột nhiên bên cạnh vừa đi tới một cái phục vụ viên, cố ý thông báo Trung ca. Tốt, ta cái này đi. Trung ca gật gật đầu. Chu tiên sinh ta cần đi trước triển khai cuộc họp, ngài ở chỗ này trước tiên có thể đi một vòng, một hồi ta liền đến tìm ngài. Trung ca nói, quay đầu không quên dặn dò Chu Trung. Chu Trung lần đầu tham gia bang phái tụ hội, tự nhiên cảm giác có chút mới lạ, liền khắp nơi đi loanh quanh. Tại cách đó không xa, Chu Trung phát hiện một cái có quen thuộc gương mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nữ nhân kia cũng phát hiện Chu Trung nhìn chăm chú, liền cũng nhìn xem Chu Trung, sau đó liền kéo một người nam nhân đi tới. Ngươi là Chu Trung đi. Nữ nhân gẩy một chút mặt bên cạnh tóc ăn, có chút xấu hổ hỏi. Ta là Chu Trung. Chu Trung vừa mới đã cảm thấy nàng nhìn quen mắt, nhưng người ta đi đến trước mặt hắn vẫn còn có chút nghĩ không ra. Ta là nhỏ hy vọng, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cùng Tân Dĩ Duy là một đội, chúng ta tại cửa khách sạn gặp qua. Tiểu Hy tranh thủ thời gian cùng Chu Trung giải thích. Chu Trung lập tức liền nghĩ đến, nguyên lai liền kêu là nàng đi cờ tờ vờ, nhưng nàng không có đi nữ nhân kia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Hy hơi nghi hoặc một chút, vừa nhìn đến Chu Trung lúc, nàng đã cảm thấy Chu Trung cũng không phải là rất thu hút. Hú hồ, đây chính là Trung nghĩa đường bang phái thịnh hội, hắn lại là làm sao trà trộn vào đến đây? Đây còn phải nói, hẳn là vụng trộm tiến vào tới. Chu Trung còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Hy một bên nam tử thì châm chọc nói ra. Chớ nói lung tung. Tiểu Hy cảm thấy nói như vậy có chút không lễ phép, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Thật xin lỗi à, đây là bạn trai ta, hắn cũng là miệng phía trên nói một chút, nói đùa, ngươi chớ để ý. Tiểu Hy nói, tranh thủ thời gian thay bạn trai nàng xin lỗi. Chương 3940, cao thủ ra sân. Không có việc gì, mà lại ta không phải vụng trộm tiến vào đến, ta là bị người khác mời tới. Chu Trung mặc dù có chút chướng mắt người nam kia, nhưng bởi vì Tiểu Hy vẫn rất có lễ phép, liền không tốt nổi giận. A. Được thỉnh mời. Cái kia đem ngươi thư mời cho ta xem một chút. Tiểu Hy bạn trai không buông tha nói ra. Tâm lý một mực suy nghĩ, nhìn Chu Trung ăn mặc, liền biết là người bình thường, còn dám cố làm ra vẻ tới chỗ này khoác lác, huống hồ còn dám nói chuyện với Tiểu Hy, chính mình nhất định phải làm cho hắn thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Đúng lúc này, vừa mới khai xong hội Trung ca, hùng hùng hổ hổ chạy ra đến, chính gấp tìm kiếm lấy Chu Trung bóng dáng. Chu tiên sinh, ta hội mở xong. Ngài không có xảy ra chuyện gì chứ? Trung ca nhìn đến xung quanh về sau, tranh thủ thời gian chạy đến Chu Trung bên người, một mặt ấy này nói ra. Thấy cảnh này, mới vừa rồi còn tại châm chọc Chu Trung Tiểu Hy bạn trai, một chút thì sửng sốt. Trong lòng suy nghĩ, đây là cái gì tình huống? Đây không phải Trung đường chủ sao, làm sao như thế ăn nói khép nép cùng cái này Chu Trung nói chuyện, chẳng lẽ hắn thật có lai lịch lớn? Các ngươi là? Trung ca nhìn đến Tiểu Hy cùng bạn trai nàng về sau, tưởng rằng Chu Trung bằng hữu. Liền khách khí hỏi. Không quen. Chu Trung không thèm để ý liếc mắt một cái Tiểu Hy bạn trai, lãnh đạm nói ra. Chu tiên sinh chúng ta trước qua bên kia ngồi một hồi, luận võ lập tức liền muốn bắt đầu. Trung ca nói chỉ huy Chu Trung, đi hướng ghế khách quý. Tiểu Hy một mặt thất vọng nhìn lấy bên kia ghế khách quý, lại nhìn một chút bất tranh khí bạn trai, bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Chỉ chốc lát sau, Trung ca tự mình tuyên bố luận võ chính thức bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng là phó đường chủ tranh đoạt thi đấu, một cái nguyên lai phó đường chủ, cùng một cái mới lên cấp trung nhân nhân. Lần này a, đoán chừng lại muốn thiết lập lại. Trung ca lo lắng nhìn về phía đọ sức chàng. Cái kia lên sân khấu khiêu chiến trung niên nhân khí thế hung hăng bộ dáng, đoán chừng lại muốn đánh nhau chết sống. Trung ca nhỏ giọng cùng Chu Trung nói ra. Nhận thua không là tốt rồi. Chu Trung nói không thèm để ý chút nào xem hắn. Chỉ cần lên sân khấu liền xem như ký sinh tử khế ước. Trung ca nói có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói. Lần này sinh tử khế ước, là bọn họ thầm kín bình tĩnh, mà lại ta cũng không biết, vừa mới khai hội, tất cả mọi người đã quyết định, ta cuống cuồng chạy ra đến tìm ngươi. Thực cũng là muốn cùng ngươi nói sự kiện này. Trung ca cảm thấy bây giờ nói những thứ này có chút mạo muội, nhưng không nói rõ ràng, chính mình cũng sẽ cảm giác có lỗi với Chu Trung, rốt cuộc chỉ cần lên sân khấu, nếu như bị đánh bại, cũng có khả năng mất mạng. Không có việc gì, ta sẽ nhìn lấy làm. Chu Trung một bên nghiêm túc nhìn lấy trận đấu, một bên yên lặng gật gật đầu. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, Trung ca cũng chỉ đành theo hắn đi. Đọ sức trên đài, hai người vẹn vẹn dây dưa 4 đến 5 phút. Cái kia phó đường chủ liền bị trung niên nam tử không chút do dự ném ở chung quanh lưới sắt phía trên, trong nháy mắt lưới sắt phía trên vô số cây dây điện có chất dẫn, phó đường chủ lập tức ngã trên mặt đất, bị điện giật sắc mặt tái nhợt, một phút đồng hồ sau thì rốt cuộc không có khí tức. Cái kia lưới điện, điện lực to lớn, đừng nói bị quăng đi lên, thì là đụng phải đều sẽ chịu không được. Trung ca tranh thủ thời gian dặn dò Chu Trung. Tất cả mọi người khi nhìn đến phó đường chủ chết tại bác đài đấu phía trên, thế mà an tĩnh vài giây đồng hồ về sau, ào ào kinh hô, sau đó sôi động vỗ tay. Chúc mừng vị huynh đệ kia thắng lợi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Trung Nghĩa Đường phó đường chủ. Trung ca tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đứng dậy, chúc mừng một chút. Phía dưới xin mời khiêu chiến đường chủ vị trí tuyển thủ vào tràng. Trung ca nói xong, liền trước chính mình đi đến đọ sức tràng. Tất cả mọi người mang tâm tình kích động nhìn về phía đọ sức tràng, chỉ chốc lát sau, thì có một người bình tĩnh đi lên. Trực tiếp đi đến Trung ca bên người. Trung đường chủ, lúc này ngươi liền bị đêm qua ngươi mời cái kia cao thủ đánh chết trên đài. Trước đó khiêu khích người trung niên kia cười xấu xa lấy nhỏ giọng nói ra. Ngươi cho rằng ta thì hắn một cao thủ sao? Trung ca trong lòng suy nghĩ, tuy nhiên cái kia cao thủ xác thực rất lợi hại, nhưng Chu Trung lại là lục đái, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tại Chu Trung trước mặt, cái kia cao thủ cũng bất quá là một con kiến mà thôi. Chúng ta đi nhìn. Nam tử sau khi nghe được, một mặt phẫn nộ. Ta hôm nay tìm cao thủ thay mình xuất chiến. Trung niên nam tử nói phất phất tay, một cái ghim bím tóc nam nhân đi tới. Nhìn đến nam nhân này về sau, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Ta đi, đây không phải là danh xưng bất bại kim thân vương Triệu sao. Trên khán đài trong nháy mắt một mảnh tiếng nghị luận. Hôm nay thế nhưng là quá có phúc khí, có thể nhìn đến vương gọi ra lập tức, hắn cũng không phải ai cũng có thể mời đến. Một cái thân mặc lộng lẫy nữ nhân, đột nhiên trừng to mắt, đặc biệt chờ mong. Nhìn đến tất cả mọi người thập phần hưng phấn, trung niên nam tử tranh thủ thời gian giới thiệu một chút bên người Vương Triệu. Vị này cũng là sàn boxing phía trên, danh xưng bất bại kim thân, bách chiến bách thắng quyền thánh Vương Triệu. Vừa dứt lời toàn trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay, nam tử đắc ý nhìn xem một bên yên tĩnh không nói Trung ca. Hôm nay liền tử Vương Triệu thay thế ta, đối chiến Trung đường chủ. Nói liền đối với Trung ca cười nói. Ta hôm nay cũng mời đến một vị thay thế ta xuất chiến cao thủ. Trung ca nói. Nhìn xem Chu Trung. Chu Trung ngay sau đó không chút hoang mang đi đến đọ sức đài. Đây là cái gì quỷ? Đột nhiên khán đài bên trong, có người hô to một câu. Trong nháy mắt, toàn trường cười vang, tất cả mọi người biết, Tề Vũ Thành lợi hại nhất quyền thánh Vương Triệu, coi là Trung ca thế nào cũng sẽ phái một cái danh tiếng vang xa cao thủ, người nào cũng không nghĩ tới đối phương lại là một cái phổ phổ thông thông nam nhân. Nguyên lai hắn là đến đội bao A. Ta theo ngươi nói, nếu như không là cái kia họ Trung ngốc rơi, thì là cố ý nhận thua. Ngồi tại khán đài Tiểu Hy bạn trai, nhìn đến đọ sức trên đấu trường Chu Trung, đầy vẻ khinh bỉ. Xem xét cũng là một cái ma cà đông, họ Trung có thể quá có thể đối phó đi. Tiểu Hy bạn trai vừa cười vừa nói, vốn là hắn thì trướng mắt Chu Trung, không nghĩ tới hắn thế mà còn đi chịu chết, đoán chừng một hồi hội được mang ra đi thôi. Toàn trường yên lặng về sau, tuyên bố luận võ bắt đầu, đọ sức trên đấu trường chỉ còn lại Chu Trung cùng Vương Triệu hai người. Đánh với ngươi, sẽ chỉ ném mặt ta. Vương Triệu nhìn cả người một chút bắp thịt đều không có Chu Trung, trong nháy mắt cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Tốt như vậy, ta để ngươi nhất quyền tốt ta. Vương Triệu nói, đứng ở tại chỗ. Chu Trung cũng không có khách khí, tiến lên cũng là nhất quyền. Một quyền này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới một quyền này đi xuống, Vương Triệu triệt để bay ra ngoài, thẳng tắp hướng lưới điện bay đi. A! Hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người nhìn đến, truyền thuyết bên trong bất bại kim thân, chính nằm trên mặt đất bị điện giật một mực tại run rẩy. Chu Trung chậm rãi đi qua, một chân thì đã đi, trong nháy mắt Vương Triệu triệt để không có thanh âm. Mọi người tranh thủ thời gian ào ào đứng dậy, hướng cái kia vừa nhìn đi, nhưng Vương Triệu xác thực không có bất kỳ phản ứng nào. Chương 3941, thực lực hiện ra. Trung niên nam tử thật không thể tin nhìn lấy một màn này, hắn chẳng thể nghĩ tới, xem ra như thế phổ thông Chu Trung, lại trong mấy phút ngắn ngủi đánh chết hắn thật vất vả mới tìm đến quyền thánh Vương Triệu. Cái này Chu Trung còn sẽ không ra cái gì âm chiêu đi. Tiểu Hy bạn trai tại trên khán đài, tâm lý có chút thất lạc, vốn là coi là Chu Trung sẽ bị Vương Triệu đánh chết tại bát trên đấu trường, nhưng sự thật lại như thế ra ngoài ý định. Có lẽ người ta Chu Trung thật sự là thâm tàng bất lộ. Tiểu Hy nhìn không được, tranh thủ thời gian thay Chu Trung bất bình, mà lại đỏ sức trên đấu trường chỗ nào phân cái gì âm chiêu, rõ ràng chiêu, có thể thắng lợi cũng là vương giả. Yên tâm, hắn không biết còn sống rời đi. Tiểu Hy bạn trai nhìn xem lầu 2, miệng hơi cười nói ra. Đúng thế, bang phái bang chủ quyền lão. Tiểu Hy cũng nhìn về phía lầu 2, phát hiện lầu 2 một đám người ngay tại sức đầu mẻ chán nghị luận, mà trung gian lão giả chính là bang phái bang chủ quyền lão. Còn có người khiêu chiến sao? Trung ca tuy nhiên trên mặt rất nghiêm túc, nhưng tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa, hắn biết Chu Trung mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như thế, xem ra chính mình tìm hắn đến cũng là chính xác nhất quyết định. Nơi này có. Đột nhiên, lầu 2 truyền đến một tiếng kêu hô. Trên trận tất cả mọi người nhìn về phía lầu 2. Đó là bang phái tất cả dự định đường chủ, đứng ở chính giữa là bang phái bang chủ, lúc này việc lớn không tốt. Trung ca trước một giây còn vênh vang đắc ý, nhìn qua lầu 2 đám người kia về sau, trong mắt liền không có hy vọng. Trung ca biết bang phái bang chủ nếu như đi vào hiện trường, cái kia ý vị như thế nào, mà phía sau hắn cái kia một đám lão đại, cũng không phải dễ dàng như vậy thì chơi được. Ta thiên, quyền bang chủ tại lầu 2. Dưới trận người lại một lần nữa sôi trào lên. Tuy nhiên dưới trận người không phú thì quý, nhưng bọn hắn biết nếu muốn ở cái khu vực này sinh tồn chung nghĩa đường mặc dù là bọn họ thiếp thân phủ, nhưng quyền bang chủ có thể nói là bọn họ thiên, quyền bang chủ thủ hạ không chỉ có một cái chung nghĩa đường. Tại mỗi cái khu đều là một tay che trời tồn tại. Đã cái này người lợi hại như vậy, ta thì thử một chút hắn. Quyền bang chủ nhìn lấy đỏ sức trên đấu trường không sợ hai chút nào Chu Trung, lòng sinh một kế. Các ngươi không dùng tranh giành, lần lượt đi xuống cho ta, lưu tại nơi này cái đi cái lại có làm được cái gì. Quyền bang chủ đột nhiên quay đầu, đối sau lưng một đám đường chủ cùng các đại lao hét lớn. Nhất thời, bọn họ thì an tĩnh, tuy nhiên mỗi người bọn họ đều có tu vi. Nhưng nhìn vừa mới Chu Trung cùng Vương Triệu tỉ thí cũng nhìn ra mấy phần con đường. Vương Triệu kỹ năng thực cũng là kim cương chi thần, nhưng bị xung quanh chúng một quyền thì đánh bay ra ngoài, có thể nghĩ Chu Trung thực lực cũng không yếu, cho nên mỗi người đều sợ mất mật không dám tiến đến ứng chiến. Ta đi. Đột nhiên một cái mới lên cấp tuổi trẻ đường chủ, đứng ra. Tốt, phi thường tốt. Quyền bang chủ tán thưởng gật gật đầu. Sau đó người trẻ tuổi này thì chính mình từ lầu 2 đi xuống, lòng tin tràn đầy vọt tới đỏ sức tràng. Người trẻ tuổi đứng tại đối diện căm tức nhìn Chu Trung, tâm lý thực đồng thời không có bất kỳ cái gì áp lực. Luận võ bắt đầu. Theo một tràng tiếng trống, lại một lần nữa tuyên bố mở màn. Tiểu tử, ngươi biết ta vì cái gì còn trẻ như vậy liền lên làm đường chủ sao? Người trẻ tuổi khinh miệt cười một chút. Không phải chỉ là bởi vì dùng ám khí đi. Chu Trung phát giác được hắn tay, tuy nhiên mặt ngoài không có cái gì dị thường, nhưng kỳ thực tất cả ám khí đều nơi tay lưng. Người trẻ tuổi giật mình. Không nghĩ tới như thế không đáng chú ý động tác đều bị hắn nhớ kỹ, nhưng việc đã đến nước này, đành phải kiên trì phía trên. Người sẽ chết rất thảm. Vừa dứt lời, người trẻ tuổi trong nháy mắt phát lực, mất một lúc, toàn thân cao thấp biến hóa ra vô số cánh tay. Một bên Trung ca sau khi thấy trong lòng bàn tay mồ hôi, cái này người hắn xác thực rất quen thuộc, năm đó tất cả mọi người tranh nhau truy phủng bang phái trẻ tuổi nhất đường chủ, mà lại hắn hiện tại là thụ nhất quyền bang chủ yêu thích đại tướng, nếu như quyền bang chủ phái ra hắn đến ứng chiến. Cái kia quyền bang chủ ý tứ, không cần phải nói liền đã rất rõ, cũng là gửi tới Chu Trung vào chỗ chết. Dưới trận người cũng đều ngừng thở, tuy nhiên tất cả mọi người được chứng kiến Chu Trung thực lực, nhưng rốt cuộc Chu Trung còn không có bại lộ chính mình kỹ năng, cho nên tại tràng sở có người vẫn là đối Chu Trung không thế nào nhìn kỹ. Trên đài Chu Trung nội tâm lại không có chút nào gợn sóng, trong lòng suy nghĩ, cái này kỹ năng có chút quá có hoa không quả, nói là ám khí nhưng mấy cái kia rõ ràng đến không thể lại rõ ràng tay, cũng quá mức sốc nổi. Người trẻ tuổi nhìn lấy Chu Trung biểu lộ, cho là hắn là sợ, liền lòng tin tính đâu ra đó ra chiêu. Tuy nhiên tất cả mọi người biết hắn là quyền bang chủ trước mặt hồng nhân, nhưng vừa mới tại lầu 2, là chính hắn nhất định phải phía trên đỏ sức chàng, bởi vì hắn nhìn đến quyền bang chủ lúc trước nhìn hắn ánh mắt ấy, mà loại ánh mắt này chính là rơi vào Chu Trung trên thân. Hắn biết rõ, quyền bang chủ không phải muốn giết Chu Trung, mà chính là muốn trọng dụng hắn. Người trẻ tuổi nghĩ tới quyền bang chủ cái ánh mắt kia, tâm lý lại một cơn lửa giận lao ra, lập tức phát lực, trong nháy mắt mười mấy cái có mang kịch độc cam khí theo các cái phương vị hướng Chu Trung bắn tới. Chu Trung cũng không có tranh né, mà là tại toàn trường nhìn soi mói, sử xuất kỹ năng, thân thể cốt cách lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng sinh trưởng, không đợi ám khí tiếp cận Chu Trung lúc, Chu Trung đã biến thành một cái to lớn khô lâu nhân. Tại chỗ người, thì liền Trung ca đều trợn mắt hốt mồm. Cái này, kỹ năng này rõ ràng thì là ám khí khắc tinh A. Trung ca liếc một chút thì ngờ tới sự tình kết quả. Quả không phải vậy, tất cả ám khí đều theo cốt cách bên trong xuyên ra ngoài, mảy may đều không có dính vào Chu Trung một phân một hào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người trẻ tuổi nhìn lấy một màn này, trong nháy mắt cảm giác trời đất sụp đổ, lại một lần nữa phát lực, mấy trăm cây ám khí đồng thời bị bắn ra. Mà Chu Trung lại xuất thủ lần nữa, mỗi một cây cốt cách lên đều quấn quanh lấy tử ngọn lửa màu đỏ. Ám khí mặc dù là mẻ kim loại chế tạo, nhưng vừa tới thông suốt Chu Trung phụ cận lúc thì bị ngọn lửa nương đến đỏ bừng, trong nháy mắt hòa tan thành nước thép. Mạnh như vậy hỏa diễm. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cảm thán Chu Trung thực lực. Lầu 2 quyền bang chủ cũng là mỉm cười gật gật đầu, tâm lý âm thầm cao hứng, không có nghĩ đến cái này Chu Trung có như thế cao tu vi, nếu như có thể cho mình sử dụng, tất nhiên sẽ trợ chính mình một chút sức lực, đến lúc đó, chính mình tranh đoạt Tề Vũ thành thành chủ kế hoạch liền có thể toại nguyện áp dụng. Đọ sức trên đấu trường chỗ có chiêu số đều dùng tận người trẻ tuổi, đống nhiên ngẩng đầu, trông thấy lầu 2 mặt mũi tràn đầy mỉm cười quyền bang chủ, nhất thời cảm giác nản lòng thoái chí. Đúng lúc này, Chu Trung quất ra cốt mâu, tiến lên, cốt mâu phía trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, xuyên thẳng người trẻ tuổi cánh tay. Người trẻ tuổi cảm giác một trận bứt rứt đau đớn, mắt thấy chính mình hai cái cánh tay đã bị hoàn toàn đốt cháy khét, nhất thời không có vừa mới kiêu ngạo, nhìn đến Chu Trung cũng không định lần nữa tiến công, liền đi tới chống trước, dùng thân thể cứng ngắc đụng hai lần chống. Luận võ kết thúc, một phương đầu hàng. Theo hai tiếng rầu rĩ tiếng chống, người trẻ tuổi cúi đầu, lung la lung lay đi ra đỏ sức tràng. Vừa đi xuống, thì đã hôn mê. Mà tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên Chu Trung thắng lợi. Chương 3942, ta là tại mệnh lệnh ngươi. Trên trận an tĩnh lại về sau, lầu 2 quyền bang chủ khoan thai đi xuống, đi thẳng tới đọ sức trên đấu trường. Thì làm tất cả mọi người coi là, quyền bang chủ sẽ tức giận tự mình giáo huấn Chu Trung lúc, quyền bang chủ đột nhiên cất tiếng cười to. Trung đường chủ tốt ánh mắt, thế mà có thể tìm tới giống Chu Trung dạng này thực lực cường đại người trẻ tuổi. Quyền bang chủ nói cười rạng rỡ nhìn về phía Chu Trung. Trung ca sau khi nghe được, tranh thủ thời gian ăn nói khép nép đi đến đỏ sức trên đấu trường, đứng tại Chu Trung bên cạnh. Đã ngươi có thể tùy tiện đánh ngã ta tâm phúc, nói rõ ngươi rất có thực lực. Quyền bang chủ nghiêm túc nói ra. Ngươi, từ nay về sau theo ta đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quyền bang chủ nói chỉ Chu Trung. Toàn trường xôn xao, lúc này cái này Chu Trung xem như bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, có thể tại quyền bang chủ bên người đợi. Đây là Tề Vũ thành bao nhiêu người nguyện vọng. Tiểu Hy bạn trai nói một mặt hâm mộ. Tính toán, ta không muốn. Chu Trung nói lắc đầu, một mặt bình tĩnh. Quyền bang chủ không nghĩ tới, cái này Chu Trung vậy mà trước mặt mọi người bác, bỏ, chính mình mặt mũi. Ta cự tuyệt. Chu Trung không kiên nhẫn nói ra. Một bên Trung ca nghe được một thân mồ hôi lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là tại thương lượng với ngươi sao? Ta là tại mệnh lệnh ngươi. Quyền bang chủ nói mặt lạnh lấy nhìn về phía Chu Trung. Hắn biết thực lực cường nhân cũng không nguyện ý thần phục với người khác, nhưng dựa theo chính mình thế lực, cho dù là thực lực mạnh hơn người đều hội cam tâm tình nguyện thần phục, mà cái này xung quanh bên trong khẳng định là không có đem chính mình để vào mắt. Trung đường chủ, ta để ngươi đem Chu Trung để đến ta thủ hạ làm việc, ngươi không có ý kiến chớ. Quyền bang chủ nói nhìn xem Chu Trung bên cạnh một mực túi đầu Trung ca. Ta. Trung ca cũng không biết giờ này khắc này hắn còn có thể nói cái gì, một mực đang do dự. Ta biết ngươi đối bang phái trung thành. Như vậy đi, ta đem một cái khác đường chủ vị trí cũng cho ngươi ngồi, ngươi đem Chu Trung giao cho bang phái. Quyền bang chủ chắc chắn Trung ca tâm tư, liền trực tiếp tới cứng. Ta không làm chủ a, quyền bang chủ. Trung ca tâm lý phát khổ, Chu Trung đều là mình cầu đến, chính mình chỗ nào bổn sự lớn như vậy, dám đi mệnh lệnh Chu Trung, đây quả thực là để hắn đi chịu chết ta. Cho nên đành phải ăn ngay nói thật, phòng ngừa dẫn lửa thiêu thân. Quyền bang chủ sau khi nghe được, nhất thời giận dữ. Nghĩ thầm một vòng bên trong chính mình cũng thu phục không, về sau còn thế nào thống lĩnh toàn bang phái người, huống hồ tại chỗ nhiều người như vậy, chính mình rất khó xuống đến đài. không thần phục, liền đi chết. Quyền bang chủ mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong nháy mắt một đám bảo tiêu đều từ bên ngoài chạy đến đọ sức trên đấu trường. Ta lựa chọn để ngươi chết. Vừa dứt lời, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, Chu Trung liền cầm lấy cốt mâu xông vào một đám bảo tiêu bên trong. Lầu 2 một đám đường chủ cùng các giới lao đại nhìn đến loại tình huống này nội tâm mừng thầm. Đã quyền bang chủ muốn Chu Trung chết, vậy bọn hắn về sau liền sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nếu như Chu Trung đáp ứng thần phục, vậy bọn hắn đều sẽ bị Chu Trung quản lý trùm, mà nếu như Chu Trung tiếp tục lưu lại Trung ca bên người, vậy bọn hắn về sau cũng chỉ sẽ bị Trung ca đặt ở dưới chân, cả một đời đều lại khó xoay người. Mà bây giờ, quyền bang chủ đã xuất thủ, bọn họ nhất định phải thừa cơ biểu thị một chút trung thành. Một đoàn người từng người mang ý xấu riêng từ lầu 2 hướng phía dưới đi, cùng nhau đi vào đọ sức tràng. Vừa tới đọ sức tràng, một đoàn người thì sửng sốt. Đọ sức trên đấu trường đám kia cao cấp bảo tiêu sớm đã bị Chu Trung một người giết đến không chừa mảnh giáp, đọ sức trên đấu trường càng là khắp nơi đều là thi thể. Một bên Trung ca mặt đen lại đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, nhìn đến một hàng lao đại xông lên, càng thêm lo lắng Chu Trung. Đám người này so với đám kia cao cấp bảo tiêu, càng thêm ngoan động, mỗi người đều là ở cái này huyết tinh đọ sức trên đấu trường, dẫm lên khác người thi thể mới lên tới hiện tại vị trí, cho nên cũng không phải là không còn gì khác, có thể ngồi đến vị trí này, cũng không phải là người bình thường. Dưới trận người lại đều nhìn đến kích tình bành trướng, tuy nhiên bọn họ vừa mới đã nhìn qua Chu Trung thực lực, nhưng mỗi lần xuất thủ thế nhưng là quyền bang chủ. Nghe nói quyền bang chủ thế nhưng là Tề Vũ Thành tu vi cao nhất người, còn có truyền ngôn nói chỉ cần hắn nghĩ, Tề Vũ Thành thành chủ nhất định sẽ là hắn. Tại chỗ tất cả mọi người đối quyền bang chủ thực lực tin là thật, đồng thời mỗi người đều rửa mắt mà đợi lấy trận này đủ để dung chuyển toàn bộ bang phái nhân viên biến động cảnh tượng hoành tráng. Nếu như quyền bang chủ bọn họ thua, đây chẳng phải là dưới đài một cái thanh niên đột nhiên nghĩ đến kết quả này, nói một nửa vẫn còn do dự lên. Không có khả năng, quyền bang chủ tu vi cái thế, tuyệt không có khả năng bại bởi một tên mao đầu tiểu tử. Lập tức liền có người phản bác. Nhưng thực tất cả mọi người đều có cái này lo lắng, nói không chừng, vạn nhất quyền bang chủ thua, rất có thể mất mạng. Cái kia toàn bộ bang phái đem đứng trước từ trước tới nay thảm trọng nhất đại giới. Tiểu tử, đã ngươi không thần phục tại ta, vậy ta cũng tốt nhịn đau tiễn ngươi lên đường. Nói xong, cho bên cạnh mấy cái lợi hại đường chủ nháy mắt. Mấy cái đường chủ cũng không cam chịu yếu thế, ào ào hành động. Chu Trung trong nháy mắt phát lực, một đoàn hỏa cầu khổng lồ, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Bên trong hai cái đường chủ chưa kịp tranh né, trong nháy mắt bị nghiền thành một đống thịt nát. Còn lại hai cái đường chủ nhất thời cảnh giác mấy phần. Ào ào sử xuất kỹ năng, nhất thời đọ sức trên đấu trường ánh lửa văng khắp nơi, hai cái đường chủ càng là làm ra tất cả vô liếng. Một cái đường chủ kỹ năng vừa vặn là thủy độn, liền lòng tin 10 phần cảm thấy có thể khắc chế hoàn toàn Chu Trung hỏa diễm. Nhưng để hắn nghĩ không ra là, vừa mới phun ra cột nước, lại không có không bảo lưu đều bị ngọn lửa áp diệt. Điều đó không có khả năng, nước thế mà phốc không dập tắt lửa. Nhất thời quá sợ hãi, một mặt kinh ngạc. Ai nói nước nhất định sẽ dập tắt lửa? Chu Trung khinh thường nhìn một chút. Cái kia trụ kéo dài hơi tàn, còn thỉnh thoảng nhỏ ra một giọt nước của nước. Trung ca ở một bên nhìn thật sự rõ ràng, Chu Trung phun ra chỗ nào vẫn là cái gì phổ thông hỏa diễm, mà chính là màu đỏ tím thật giận, đừng nói là một cái tiểu thủy trụ, cũng là một mảnh hồ nước, đều có thể trong nháy mắt khô hạn. Thật giận, hắn là thật giận. Một cái khác đường chủ lo lắng hô, tuy nhiên hắn không có cam lòng, nhưng rốt cuộc tài nghệ không bằng người, mắt thấy ngăn cản không nổi, liền dự định bỏ trốn mất dạng. Quyền bang chủ tay mắt lanh lẹ. Nhìn đến hắn dự định đào tẩu về sau, lập tức đứng dậy, chết níu lại hắn cổ áo, tùy ý hất lên, trong nháy mắt bị quăng đến Chu Trung bên người. Chu Trung cầm lấy cốt mâu, không chút do dự cắm vào hắn thân thể, nhất thời trên trận máu tươi văng khắp nơi. Một cái khác đường chủ cũng dọa đến sửng sốt, lại muốn xông tới, lại phát giác dưới chân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Chu Trung thừa cơ nhảy lên, trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, một cái tay tùy tiện bắt hắn lại cổ nâng qua đỉnh đầu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Chu Trung một cái tay đặt ở đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Thanh thúy thanh âm truyền ra về sau, người đường chủ kia đầu bị sống sờ sờ vặn gãy. Chu Trung không chút biểu tình tiện tay ném ra hắn thi thể về sau, liền đi tới quyền bang chủ trước mặt, một mặt cười lạnh. Quyền bang chủ tâm lý mát lạnh, trong nháy mắt cảm giác được, theo Chu Trung trong ánh mắt để lộ ra đến sát khí. Chương 3943, thân bang chủ. Người muốn giết ta, cũng đừng trách ta ra tay ngoan độc. Chu Trung nói về phía sau đẩy một bước. Quyền bang chủ lập tức minh bạch, xung quanh bên trong dụng ý, liền cũng đẩy về sau một bước, hai người trong nháy mắt đồng thời phát lực. Trên trận tất cả mọi người trừng to mắt, không dám chút nào bỏ lỡ trận đại chiến này. Quyền bang phát lực trong nháy mắt, lôi quang bắn ra bốn phía, nhất thời đại sảnh bên ngoài, trời u ám. Dưới trận tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp loại này cảnh tượng hoành tráng, một chàng thốt lên. Mà Chu Trung lại bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới quyền bang chủ kỹ năng thế mà cùng Trần Mặc kỹ năng tương tự, thế nhưng là cái này kỹ năng tu vi lại không có Trần Mặc một nửa lợi hại. Nguyên lai tưởng rằng quyền bang chủ có thể kinh diễm đến chính mình, nhưng không ngờ cũng là như thế không chịu nổi một kích. Đang lúc Chu Trung cười lạnh lúc, quyền bang chủ đột nhiên xoay người một cái, nhất thời một cái đại lôi bổ xuống, chính bổ vào Chu Trung dưới chân. Chu Trung đang định xông đi lên lúc, bên chân bị sét đánh tới mặt đất lại đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ, chết hút lại Chu Trung nửa người dưới, khiến cho hắn chỉ có thể bị định tại nguyên chỗ. Điểm này lại cùng Trần Mặc khác biệt, Trần Mặc lôi điện tuy nhiên so quyền bang chủ cường đại, nhưng chỉ cực hạn tại lôi điện bản thân, mà quyền bang chủ lôi điện lại có thể phân ra hắn kỹ năng. Đúng lúc này, quyền bang chủ xem xét ra Chu Trung vấn đề, một cái lôi điện thẳng tắp bổ về phía Chu Trung. Chu Trung trong nháy mắt phát lực, trên thân cốt mâu lấy tốc độ nhanh nhất lao ra. Xuyên qua lôi điện về sau, lôi điện nhất thời biến mất, mà cốt mâu lại bay về phía quyền bang chủ phương hướng. Quyền bang chủ không ngờ rằng, liền lập tức chuẩn bị chạy trốn, không cẩn thận mất tự do một cái, lập tức ngã xuống đất, bị bay tới cốt mâu cắm thấu một mực chân. Mà bị bình tĩnh tới đất tuần trước bên trong cũng bởi vì giải trừ kỹ năng, mà hướng quyền bang chủ đi tới. Quyền bang chủ thấy cảnh này, lập tức muốn chạy, lại phát hiện, cốt mâu xuyên qua bắp đùi mình về sau, đã sớm bình tĩnh trên mặt đất. Vô luận hắn làm sao nhịn lấy đau đớn tránh thoát, đều không làm nên chuyện gì. Ta đem bang chủ vị trí nhường cho ngươi, ngươi lưu ta một cái mạng. Quyền bang chủ nhìn đến Chu Trung một khắc này, lập tức chịu thua. Bang chủ vị trí này ngươi không dùng để, có thể giữ lấy đi lòng đất ngồi. Chu Trung nói nết miệng lên, rút ra cắm ở trên đùi hắn cốt mâu, đối với quyền bang chủ cổ, không chút do dự cắm xuống đi. Một màn này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, một bên Trung ca cùng một đám thương nghiệp lao đại cũng có chút không biết làm sao. Cái này thì xong. Dưới đài một cái quý phụ hoảng mở miệng lung tung nói. Quyền bang chủ không, chúng ta những người này nên làm cái gì? Có người tranh thủ thời gian lo lắng, rốt cuộc có một bang phái chiếu cố, bọn họ tất cả mọi thứ đều phải đến bảo hộ, mà không đến mức bị hắn tiểu bang phái khi dễ. Nhưng bây giờ Tề Vũ Thành lớn nhất đại bang phái bang chủ thì chết đi như vậy, tất cả mọi người kinh hoàng. Hắn hội là các ngươi tân bang chủ. Chu Trung vừa nói, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hướng cái kia vừa nhìn đi, lại phát hiện, Chu Trung chính chỉ một bên còn tại có chút ngộng Trung ca. Ta sao? Trung ca một mặt trần trờ nhìn xem đỏ sức bên sân mấy cái lão đại, có chút bận tâm đi đến Chu Trung bên người. Chu Trung phát giác ra Trung ca lo lắng, liền lớn tiếng tuyên bố. Nếu có bất cứ ý kiến gì, tới tìm ta sách, rốt cuộc chết người thì sẽ không còn có ý kiến. Chu Trung khinh thường nhìn xem đám kia biểu lộ ngưng trọng lão đại. Đám kia thương nghiệp lão đại cũng không nốc, nghe đến Chu Trung nói như vậy, liền tâm lý giật mình. Vừa mới tất cả tình huống bọn hắn cũng đều nhìn đến nhất thanh nhị sở, huống hồ Chu Trung thực lực bọn họ cũng biết, cũng sẽ không bởi vì đã chết đi quyền bang chủ mà bất bình. Nếu như bọn hắn không thần phục, bọn họ vị trí cũng không thiếu người đến ngồi. Mấy người tâm lý đều gõ tính toán nhỏ nhặt, đều đem tình huống trước mắt cân nhắc đến nhất thanh nhị sở. Nghe Trung bang chủ phân phó, mấy cái lão đại tranh thủ thời gian quỳ bái trên mặt đất, cao giọng hò hét. Dưới trận người nghe đến đám kia thương nghiệp lão đại đều thần phục, liền hết thảy theo đứng dậy, cúi đầu. Trung ca sau khi thấy, vô cùng kích động, cảm giác có chút lâng lâng, dù sao mình lên làm đường chủ cũng là trên mũi đao liếm máu, mới ngồi lên vị trí kia, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng có loại này phúc khí, hơn nữa còn là trắng trắng được đến. Trung ca lập tức nắm chết Chu Trung tay, cảm giác mình đêm qua có thể chịu Chu Trung đánh một trận thật đáng giá, mà lại hôm nay hắn thật sự nhìn đến Chu Trung thực lực, hắn đánh chính mình thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì sắc ý. Trung ca tâm lý đặc biệt cảm kích Chu Trung, nhìn lấy mọi người quỳ bái. Trong nháy mắt tâm lý tảng đá lớn thả xuống đến. Ân nhân, về sau Chu tiên sinh chính là ta Trung mô ân nhân. Trung ca kích động nói, trong mắt nước mắt đều tại đảo quanh. Ai có thể nghĩ tới, một tên trắng hán, lúc này có thể bị cảm động đến khóc, cái bang chủ này phân lượng xác thực rất nặng. Dựa theo quá trình, luận võ trận đấu về sau, muốn tiến hành cũng là tuyệt diệu. Tuy nhiên chết rất nhiều người, nhưng bao quát dưới đài người, cũng đều là thấy qua việc đời, đồng thời không có chút nào bóng mờ. Tiệc rượu vẫn như cũ như thường lệ cử hành. Tất cả mọi người vây quanh ở Trung ca bên người, tranh thủ thời gian thừa cơ nịnh nọt hắn một phen. Trung bang chủ, là ta không tốt, ta là tới cùng ngài nhận lầm. Trung ca đang ở nơi đó bị tất cả mọi người mời rượu lúc, một cái quen thuộc gương mặt đi tới đáp lời. A, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Trung ca xem xét, thì là trước đó tại cờ tờ vờ đoạt chính mình cao thủ người trung niên kia. Trung bang chủ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thì tha ta một mạng. Trung niên nhân nói, nâng cốc ly đưa tới, ăn nói khép nép xin lỗi. Trung ca trong nháy mắt cảm nhận được, nguyên lai nhiều người như vậy đánh đổi mạng sống đều muốn truy cầu quyền lực, là tốt đẹp như vậy. Trung bang chủ, Chu tiên sinh tìm ngài. Một cái thủ hạ đi nhanh lên đến Trung ca bên người, nhỏ giọng nói ra. Trung ca không nói hai lời, liền đi theo thủ hạ đi ra ngoài. Bang chủ, bang chủ. Vậy ở bên người tất cả mọi người coi là Trung ca sinh khí, liền mỗi cái tâm hoảng ý loạn, đều sợ hãi là mình lời nói gây tai họa. Chu tiên sinh, ngài là muốn trở về sao? Trung ca post chờ chạy ra cửa, phát hiện Chu Trung chính tại cửa chính chờ đợi mình, liền chạy đến trước mặt hỏi. Người đưa ta trở về, ta có lời theo ngươi nói. Chu Trung nói quay người phía trên bang phái xe chuyên dụng. Trong lòng suy nghĩ, chính mình nên làm cũng làm, giúp hắn ngồi lên bang chủ vị trí cũng là vì giúp mình tìm tới cổ mộ cung cấp tiện lợi. Nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là một cái đường chủ, có lẽ sẽ có rất nhiều lực cản, thẳng thắn cho hắn bang chủ vị trí. Chu tiên sinh, buổi tối hôm nay là ta từ lúc chào đời tới nay, cao hứng nhất buổi tối, ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta có lẽ hôm nay sau đó, liền đường chủ vị trí đều khó giữ được. Nói Trung ca lại có chút thương cảm, bắt lấy Chu Trung tay, vội vàng cảm tạ. Cảm tạ thì không cần, ngươi cho ta đi làm một chuyện là được. Chu Trung ngay thẳng nói ra. Tốt, đừng nói một việc, 100 kiện, 1000 kiện, ta đều sẽ không tiếc. Trung ca nói liên tục đáp ứng. Ngươi biết chiến thần cổ mộ sao? Giúp ta tìm ra. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói ra. Chu tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra. Trung ca nói vỗ ngực một cái, kiên định nói ra. Chương 3944, cầu tới môn. Chỉ chốc lát sau, xe thì chạy đến cửa khách sạn. Chu tiên sinh, ngài yên tâm, ta khẳng định rất nhanh. Trung ca nhìn lấy Chu Trung xuống xe, vội vàng xuống xe, theo Chu Trung tiến khách sạn. Được, ta biết, ngươi trở về đi. Chu Trung nói dự định trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Trung ca mặt mũi tràn đầy kích động đưa xong Chu Trung, liền trở lại trong xe. Vừa về đến phòng Chu Trung vừa muốn nghỉ ngơi, thì truyền đến tiếng đập cửa. Người nào? Chu Trung cảm thấy có chút kỳ quặc liền không có mở cửa, mà chính là hỏi một câu, thuận tiện nhìn xem trên cửa phòng mắt mèo. Lại là cái kia vừa rồi tại dạ hội phía trên đụng phải cái kia gọi tiểu hy vọng nữ hải tử. Chu Trung coi là có chuyện gì, liền đem cửa mở một đường nhỏ. Tìm ta có việc. Chu Trung thăm dò tính hỏi một câu. Chu Trung, chúng ta mới vừa rồi còn cho ngươi cố lên đây, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Tiểu Hy nói, một mặt kích động. Có việc liền nói, ta muốn nghỉ ngơi. Chu Trung một mặt không kiên nhẫn, không có nghĩ đến cái này. Tiểu Hy tới liền bắt đầu lôi kéo làm quen, để Chu Trung có chút phản cảm. Thực, ta là tới xin ngươi giúp một tay, ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể trợ giúp ta. Tiểu Hy nói bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể giúp ngươi? Chu Trung không hiểu hỏi. Thực, cha ta cũng là đường chủ, mà lại trong nhà đều là thương nghiệp người, nhưng ngươi cũng gặp qua bạn trai ta. Hắn thực cũng là phổ thông gia đình, người nhà ta một mực đều không đồng ý. Tiểu Hy nói ngẩng đầu, một mặt bất lực. Cha ta vì không để cho chúng ta cùng một chỗ, càng là muốn đem ta bắt về nhà, chúng ta bất đắc dĩ mới cả ngày lo lắng hãi hùng, nhưng chúng ta thật là thật tâm yêu nhau, chúng ta đều đã thề, cho nên ta không muốn bởi vì gia đình duyên cớ rời đi hắn. Tiểu Hy nói lại có chút nghẹn ngào. Chu Trung có chút sờ không tới đầu mối, vừa đánh tính toán cự tuyệt sau đóng cửa lại. Đang lúc Chu Trung dự định cự tuyệt lúc, Tiểu Hy đem sau lưng bạn trai đẩy đi tới, môn liền bị đẩy ra. Hai người không chút khách khí đi tới. Chu Trung có chút tức giận, nhưng vẫn là đứng tại chỗ. Chu Trung, ta biết ngươi thực lực cường đại, ta nhìn ngươi luận võ, ngươi thật rất lợi hại, mà lại quyền bang chủ thế lực chúng ta đều biết, ngươi có thể đơn thương độc mã đánh bại tất cả mọi người, ta thật rất bội phục ngươi. Tiểu Hy bạn trai đột nhiên đi tới, kéo Chu Trung tay, một trận khẳng khái phân trần. Các ngươi có thể hay không kiếm trọng yếu nói. Chu Trung không kiên nhẫn hất ra hắn tay. Tuy nhiên ta thật xin lỗi ngươi, còn châm chọc ngươi, xem thường ngươi, ta thật cảm giác đặc biệt thật xin lỗi, nhưng ta là thật gặp phải việc khó, lần này tới, cũng là hy vọng ngươi có thể là thương hại đáng thương chúng ta, giúp chúng ta một tay. Tiểu Hy bạn trai nói quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói ra. Chu Trung, ta cũng van cầu ngươi, chúng ta thật là thật tâm yêu nhau. Tiểu Hy nhìn đến bạn trai quỳ trên mặt đất, cũng tranh thủ thời gian tới cầu Chu Trung. Không quan hệ với ta sự tình, ta không tham dự. Chu Trung bất đắc dĩ nhìn lấy hai người, tâm lý có chút bực bội. Thật coi như chúng ta cầu ngươi, ngươi thì đáp ứng chúng ta đi. Tiểu Hy nghe đến Chu Trung cự tuyệt về sau, một chút thì sụp đổ, ngồi dưới đất bắt đầu khóc lớn. Mời các ngươi ra ngoài. Chu Trung khách khí đem cửa mở ra, nhưng hai người vẫn không thuận không buông tha tại ngốc tại đó. Nếu như, ngươi không đáp ứng chúng ta thì tại cửa ra vào một mực chờ ngươi, đợi đến ngươi đáp ứng mới thôi. Tiểu Hy nói, một mặt kiên định. Chu Trung phẫn nộ quăng lên hai người, lập tức đem bọn hắn vung ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Chu Trung nhất thời cảm giác thanh tịnh tốt nhiều, thư thư phục phục nằm tại mềm mại trên giường lớn. Sáng sớm hôm sau, Ban Tử Một ra khỏi cửa phòng, liền thấy Tiểu Hy cùng bạn trai nàng đang ngồi ở Chu Trung cửa. Một mặt ngộng Ban Tử coi là xảy ra chuyện gì, mau chóng tới, đem tất cả mọi người kêu lên. Gia vệ đâu? Trần Mặc nhìn lấy mấy người đều ở chỗ này, duy chỉ có thiếu gia vệ. Gia vệ đoán chừng lại đi ra ngoài tìm ăn. Bạch Minh Kính nói lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, nàng hiện tại xem như thấy rõ, trước kia nàng cảm thấy Ban Tử là trên cái thế giới này có thể nhất ăn người, không nghĩ tới nhìn thấy gia vệ về sau, mới cảm giác mình cô lậu quả văn. Ta vốn là cho là hắn là đại gia tộc xuất thân, khẳng định cái gì đều ăn qua, không có khả năng dạng này, từ lúc lần trước hỏi hắn sau ta mới biết được, hắn cũng quá đáng thương. Ban Tử muốn lúc trước khẳng định sẽ chào phúng gia vệ một phen, nhưng lần này, lại nói đỡ cho hắn. Làm sao? Hắn là nhặt được hài tử A. Trần Mặc không hiểu hỏi. Cái gì nhặt được, bởi vì hắn kỹ năng lúc sinh ra đời cũng là giải độc, cho nên gia tộc thì đối với hắn áp dụng đặc thù bồi dưỡng, vì hắn có thể bảo vệ tốt chính mình thể chất, mới có thể làm đến bách độc bất xâm, từ đó đem giải độc kỹ có thể phát huy đến cực hạn, cho nên hắn từ nhỏ là lấy các loại thảo dược làm thức ăn. Ban Tử nói cảm thán nói. Thảo dược làm thức ăn, cái kia chính là nói cái gì cũng chưa từng ăn. Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Còn không phải sao? Cho nên chúng ta còn rộng lượng hơn. Ban Tử vừa nói vừa nhìn một chút, ngồi tại Chu Trung cửa hai người. Đúng, bọn họ đây là. Vương Vĩ vừa mới ra ngoài lúc thì chú ý tới, hai người kia. Chúng ta là đi cầu Chu Trung giúp đỡ. Tiểu Hy biết bọn họ đều là Chu Trung đội viên, liền tranh thủ thời gian đứng lên, hồi đáp. Làm chuyện gì a? Bạch Minh Kính nhìn lấy Tiểu Hy bởi vì chân tê, lúc đứng lên, tay còn vịn tường, liền có chút đau lòng. Ta trong nhà không đồng ý ta cùng bạn trai ta cùng một chỗ, đêm qua chúng ta đang bang phái bang hội phía trên nhìn thấy Chu Trung, hắn lợi hại như vậy, ta cảm thấy nhất định có thể đến giúp ta, cho nên ta liền đến cầu hắn. Tiểu Hy nói, trên mặt còn có chút ít nước mắt. Bạch Minh Kính cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương, liền gõ gõ Chu Trung cửa phòng. Các ngươi tiến, hai người bọn hắn coi như, nhìn đến bọn họ đau đầu. Chu Trung nói đem cửa mở một chút. Tiểu Hy bất đắc dĩ nhìn xem, tiếp tục cùng bạn trai giữ ở ngoài cửa. Lão đại, ngươi vì cái gì không giúp các nàng a? Ban Tử nói hơi nghi hoặc một chút. Ta cảm thấy rất đáng thương, rồi hãy nói chuyện này tuyệt đối có thể tạo phúc, đây là chuyện tốt ta. Bạch Minh Kính nói bắt đầu khuyên Chu Trung. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Ban Tử nói gãi gãi đầu, bắt đầu do dự. Hành thiện tích đức. Một bên Trần Mặc cũng đi theo hắn cuống cuồng. Không đúng không đúng. Gọi là cái gì nhỉ? Ban Tử tranh thủ thời gian tiếp tục suy nghĩ. Thà mang ra 10 tòa miếu. Không hủy một cọc cưới. Một bên Vương Vĩ cũng nhìn không được. Đúng, cũng là câu này. Ban Tử nói ngu ngơ cười cười. Ngươi liền đáp ứng à, người ta vợ chồng trẻ cũng rất không dễ dàng, tại bên ngoài ngốc một đêm, rất có thành ý. Bạch Minh Kính nói tranh thủ thời gian vì bọn họ nói tốt. Bọn hắn đó là nhàn sự. Chu Trung lắc đầu, vẫn không thế nào muốn quản. Lão đại, vậy vạn nhất ta sau này gặp được loại tình huống này, ngươi có quản hay không? Mập mạp hỏi. Ngươi, ta đương nhiên quản. Chu Trung không do dự chút nào nói. Ngươi xem, gặp được loại sự tình này, đều sẽ đặc biệt khó làm, ngươi thì giúp một chút đi. Bạch Minh Kính đuổi ngay sau đó nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Chu Trung thật sự không lay chuyển được nhiều người như vậy, liền gật đầu. Chương 3945, làm thuyết khách. Thật tốt quá, ta đây để cho bọn hắn vào được. Bạch Minh Kính cao hứng mở cửa phòng ra. Tiểu Hy, Chu Trung đã đáp ứng, các ngươi vào đi. Nói xong. Tiểu Hy mặt tươi cười lôi kéo bạn trai vào phòng. Chu Trung, cảm ơn ngươi có thể đáp ứng giúp chúng ta. Tiểu Hy nói xong cảm kích nhìn một chút Chu Trung. Chu Trung không nói gì, ngẩng đầu nhìn Tiểu Hy bạn trai. Đúng rồi, bạn trai ngươi tên gọi là gì a? Bạch Kính rõ ràng nói xong cũng nhìn về phía Tiểu Hy nam nhân phía sau. Bạn trai ta gọi Trương Quận. Tiểu Hy nói xong vội vàng đem sau lưng Trương Quận dắt đi ra. Ngươi muốn để cho ta thế nào giúp ngươi? Chu Trung nghĩ đến hãy mau đem chuyện này giải quyết. Sau đó còn phải tìm chiến thần cổ mộ. Vậy chúng ta trước đi một chuyến nhà của ta đi. Ta nghĩ trước cùng người trong nhà nói chuyện rõ ràng. Tiểu Hy nói xong bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi thôi. Chu Trung nói xong đứng dậy. Chu Trung liền đi theo Tiểu Hy cùng Trương Quận đi ra khách sạn, lên một chiếc xe taxi. Trên đường, Tiểu Hy một mực ở trong nội tâm lo lắng, cuối cùng cha mẹ liền không chào đón Trương Quận. Lần này nàng sợ hai cha mẹ thái độ sẽ càng thêm ác liệt. Mà Chu Trung tức thì là ở lo lắng cho chiến thần cổ mộ sự tình, nói cho cùng Trung ca sẽ phải tận tâm tận lực giúp hắn, nhưng không khỏi vẫn còn có chút sốt ruột. Trên đường đi ba người không nói một câu. Ngoại cảnh biệt thự đã đến. Lái xe đại ca vừa nói, dừng xe lại. Ba người sau khi xuống xe, trực tiếp đi tới cửa, do dự mà nhấn chuông cửa. Đại tiểu thư, ngươi như thế nào mới vừa về, ngươi bỏ nhà ra đi lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho gia đình, tiên sinh cùng phu nhân đều đặc biệt lo lắng ngươi à. Mở cửa là bảo mẫu, chứng kiến tiểu hy sau ngay lập tức sẽ thỉnh nàng vào phòng, vẫn không ngừng cùng với nàng oán trách. Hắn bảo mẫu chứng kiến trương quận lúc, đột nhiên lộ ra biểu tình khổ sở. Không có chuyện gì đâu vương tẩu, ta lần này trở về chính là muốn nói với bọn hắn rõ ràng. Tiểu Hy nhìn xem Trương Quận cùng Chu Trung còn bị ngăn cản cửa ra vào, vội vàng đem hai người mời vào. Tiểu Hy, ngươi trở về đúng lúc. Lúc này, từ phòng khách đi tới một nam tử trẻ tuổi. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hy chứng kiến Lưu Hy về sau, mặt đầy mờ mịt. Không nên tới là hắn đi. Lưu Hy nói xong nhìn về phía Tiểu Hy sau lưng Trương Quận. Biểu ca. Trương Quận lẻ loi đọc sách không không cờ ép mặc dù biết Tiểu Hy cái này biểu ca cũng nhìn không nổi chính mình. Nhưng vẫn là kêu một tiếng. Ngươi đừng kêu biểu ca ta có thể không chịu nổi phần này vũ nhục. Lưu Hy nói xong cười lạnh một tiếng, lại nhìn một chút Chu Trung. Biểu ca, ngươi sao có thể nói như vậy? Tiểu Hy tức giận nói, trong ánh mắt tất cả đều là xấu hổ. Ta nói như thế nào còn đến phiên ngươi phát biểu? Ta đều là muốn cho ngươi, vì cái này ra được. Lưu Hy nói xong trừng mắt liếc Tiểu Hy. Còn có cái này cùng kia, sẽ không lại là ngươi tìm đến thuyết khách đấy. Lưu Hy nói xong liếc qua Chu Trung. Biểu ca, hắn là bằng hữu của ta, ngươi không thể nói hắn như vậy. Còn nữa, Trương Quận là bạn trai ta, ngươi cũng không có thể khinh thường hắn. Tiểu Hy nói xong, đang tại Lưu Hy mặt dắt Trương Quận tay, kiên định nói. Thật sao? Lưu Hy khiêu khích cười cười. Di nhỏ, Tiểu Di Phu, Tiểu Hy đã trở về. Lưu Hy đại hô một tiếng. Chỉ chốc lát sau, từ lầu 2 đi xuống một đối đầy người xa xỉ phẩm bài vợ chồng trung niên. Di nhỏ. Tiểu Hy càng làm tên tiểu tử nghèo này lánh về rồi. Lưu Hy chạy mau tới, cùng Tiểu Hy cha mẹ cáo trạng. Đem nàng cho ta tún tới đây. Tiểu Hy ba ba trước tiên mở miệng, hai người mặt lạnh lấy nhìn xem ba người. Lưu Hy chạy mau tới vươn tay muốn kéo đi Tiểu Hy. Biểu ca, ngươi buông tay. Tiểu Hy căm tức nhìn Lưu Hy, làm thế nào bỏ đều vứt không được. Mời ngươi buông ra Tiểu Hy. Đột nhiên, Trương Quận cúi đầu mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, để cho ta buông tay. Ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi loại này cùng kia nằm mộng cũng muốn để cho ta biểu muội như vậy phú gia nữ khăng khăng một mực, sau đó muốn nhân cơ hội xáo lộ nhà chúng ta gia sản, ta nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lưu Hy tức giận Trương Quận, gắt gao dắt lấy Tiểu Hy. Ta để cho ngươi buông nàng ra. Trương Quận đột nhiên vươn tay, dùng sức đánh vào Lưu Hy trên tay. A! Lưu Hy cầm chặt bị đánh rơi tay, tranh thủ thời gian lui đến Tiểu Hy cha mẹ bên người, trừng mắt Trương Quận. Ngươi dám đánh ta? Lưu Hy vừa nói, chỉ vào Trương Quận mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta tới thế nhưng là vội tới biểu muội giới thiệu đối tượng, người ta thế nhưng là phú nhị đại, có tiền có quyền, mà ngươi lại là cái thá gì? Lưu Hy nói xong cười lạnh nói. Giới thiệu đối tượng? Mẹ, biểu ca nói là sự thật sao? Tiểu Hy lo lắng nhìn về phía cha mẹ. Thế nào, ngươi sẽ không cho là chúng ta sẽ đồng ý để cho ngươi cùng hắn cùng một chỗ? Tiểu Hy mẹ nói xong cao ngạo đi tới Tiểu Hy bên người. Con gái, ngươi nghe mẹ nói, lần này chúng ta thế nhưng là nói với người ta tốt lắm, đối phương là chúng ta buôn bán đồng bọn nhà công tử, dáng dấp cũng là nhất biểu nhân tài, cùng ngươi đặc biệt phối hợp. Tiểu Hy mẹ lời nói thành khẩn vừa nói, không có chút nào đem Trương Quận để vào mắt. Mẹ, ta có bạn trai, chính là Trương Quận. Tiểu Hy nói xong kéo lại Trương Quận. Các ngươi làm như vậy không phải là vì buôn bán quan hệ thông gia sao? Cái kia hạnh phúc của ta. Các ngươi liền chẳng ngó ngàng gì tới sao. Tiểu Hy vừa nói, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Hạnh phúc của ngươi. Hạnh phúc của ngươi đó là có thể sinh ra ở gia đình như vậy. Tiểu Hy ba ba ở một bên cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng hô. Không phải, hạnh phúc của ta là theo Trương Quận cùng một chỗ. Tiểu Hy vừa nói, nước mắt trào ra khỏe mắt. Hừ, không biết cảm thấy thẹn, hôm nay ngươi phải cùng này tiểu tử nghèo đoạn được không còn một mảnh. Tiểu Hy ba ba vừa nói. Nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà. Đủ Tiểu Hy, ta nói cho ngươi biết, như hắn nghèo như vậy người, đều là không lợi lộc không dậy sớm, ngươi cho rằng hắn là yêu ngươi. Cái kia là yêu tiền của ngươi, tìm cùng ngươi môn đăng hộ đối không được sao. Tiểu Hy mẹ ngôn từ sắc bén nói, lại tức giận chỉ Trương Quận. Hắn không phải, ta cùng hắn là yêu thật lòng đấy. Tiểu Hy nói xong phải lần nữa dắt Trương Quận tay. Buông ra. Tiểu Hy mẹ lập tức đem tay của nàng ngăn cản ở giữa. Còn nữa, ngươi có thể hay không đổi bộ sách võ thuật, lại tìm một giống như ngươi cùng kia đến khuyên chúng ta, chẳng lẽ lại, các ngươi là chuyên môn lừa thiếu nữ ngu ngốc tổ chức. Tiểu Hy mẹ nói chuyện chút nào vô già lan, một bên Trương Quận nắm thật chặt nắm đấm, nhưng vẫn là nhịn được. Đúng vậy, nhìn biểu muội ta dễ bị lừa, liền cho là chúng ta ra đô dễ bị lừa. Lưu Hy nói xong khinh thường liếc qua Trương Quận cùng Chu Trung. Còn ngươi nữa, ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất sau này đừng bước vào nhà chúng ta cửa, bằng không ta tìm người cắt ngang chân của các ngươi. Tiểu Hy mẹ không nhịn được nói. Ta sẽ không cùng Tiểu Hy tách ra. Trương Quận đi về phía trước một bước, kiên định nói. Ta đây liền cứng rắn để cho các ngươi tách ra, ai bảo ngươi không tiền không thế chính là một cùng tia đây. Lưu Hy cười đếu, đi đến Trương Quận trước mặt của, không chút khách khí nói xong. Trương Quận cũng nhịn không được nữa, giơ lên nằm đấm, lại bị Chu Trung đẩy về sau đẩy. Chương 3946, ta đến. Ta tới. Chu Trung vừa dứt lời, nhất quyền thì rơi vào Lưu Hy trên mặt. Lưu Hy không có bất kỳ cái gì đề phòng, lúc đó thì ngã trên mặt đất, ngất đi, khỏe miệng chậm rãi chảy ra vết máu. A. Đánh người, đến người A. Tiểu Hy mụ mụ nhìn đến Lưu Hy bị đánh ngã trên mặt đất, cuống quýt đi qua đỡ hắn lên. Phu nhân, cái này, này làm sao? Vương Tẩu nghe tin chạy đến, nhìn đến ngã trên mặt đất Lưu Hy, thanh âm đều có chút run rẩy. Còn không mau gọi 120. Tiểu Hy mụ mụ quá sợ hãi, mau để cho bảo mẫu gọi xe cứu hộ. Các ngươi cút ra ngoài cho ta nói cho các ngươi biết, sự kiện này chúng ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Tiểu Hy mụ mụ nói, liền mang theo đem Tiểu Hy cũng đẩy ra khỏi nhà. Bị đẩy ra khỏi nhà Tiểu Hy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại vô kế khả thi. Chúng ta đi phụ cận quán cà phê ngồi một hồi đi. Tiểu Hy nhìn Trương Quận biểu lộ có chút ngưng trọng, liền dự định mang hai người đến phụ cận ngồi một hồi. Ba người đi ra khu biệt thự, ấn vào mí mắt cũng là một đầu phồn hoa khu buôn bán. Cũng là chỗ này, nhà này đồ ngọt ăn thật ngon. Tiểu Hy miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Ba người đi vào trong điếm, điểm đồ tốt về sau, thì ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Thật xin lỗi, Tiểu Hy, lần này ta lại làm hư. Trương Quận cúi đầu, cảm giác mình đặc biệt có lỗi với nàng. Không có gì, là ta phụ mẫu cùng biểu ca thái độ không tốt, không trách các ngươi. Tiểu Hy nói thông qua cửa sổ, lại đi cách đó không xa nhà nhìn sang. Không nghĩ tới lần này bọn họ thái độ càng thêm ác liệt, Chu Trung thật xin lỗi, không nghĩ tới liền ngươi cũng thụ liên lụy, có lẽ ta không nên đi làm khó dễ ngươi. Tiểu Hy nói đặc biệt chân thành cùng ngồi ở phía đối diện Chu Trung xin lỗi. Đã đáp ứng giúp ngươi, liền sẽ giúp đến cơ sở. Chu Trung nói khoát khoát tay, để Tiểu Hy đừng khách khí. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất lạnh mặc đâu. Nhưng không nghĩ tới ngươi rất hiền lành. Thật cảm ơn ngươi. Tiểu Hy cười một chút, tâm lý rất cảm kích Chu Trung nguyện ý giúp chính mình. Tuy nhiên Tiểu Hy tâm lý biết, người trong nhà ý nghĩ nàng có lẽ thật cải biến không. Nhưng vì Trương Quận, nàng nguyện ý kiên trì, mà lại lần này tuy nhiên đánh biểu ca. Nhưng cũng đúng là biểu ca nói chuyện quá phận, chính mình đồng thời không có chút nào oán trách Chu Trung, ngược lại mang trong lòng cảm kích. Đột nhiên Tiểu Hy điện thoại vang, Tiểu Hy nhìn đến ghi chú sau sững sờ một chút có chút do dự. Thiếp A, chúng ta vẫn là muốn đối mặt. Một bên Trương Quận, liếc mắt liền thấy ghi chú, là nhỏ Hy vọng mụ mụ đánh tới. Tiểu Hy gật gật đầu, liền cầm điện thoại di động lên. Uy, mẹ! Tiểu Hy tỉnh táo lại, tiếp thông điện thoại. Ngươi tranh thủ thời gian đến nhà ông ngoại. Các ngươi đánh biểu ca ngươi, hắn sinh khí. Đầu bên kia điện thoại Tiểu Hy mụ mụ gấp nói ra. Vậy chúng ta một hồi đi. Tiểu Hy sau khi nghe được, tâm lý giật mình. Chờ cái gì? Ngươi ở chỗ nào, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Tiểu Hy mụ mụ không kiên nhẫn nói ra. Đầu phố nhà này quán cà phê. Tiểu Hy nhìn một chút Trương Quận, vẫn là thành thật trả lời. Vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền tắt điện thoại. Ông ngoại của ta sinh khí, để cho ta đi nhà ông ngoại. Tiểu Hy nói, dự định tự mình đi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, ông ngoại từ nhỏ thương yêu nhất biểu ca, biết biểu ca bị đánh, nhất định sẽ nộ khí trùng thiên chất vấn tất cả mọi người. Lúc này, muốn là gặp lại Trương Quận, nhất định sẽ làm ra càng quá phận sự tình. Ta cùng ngươi đi. Trương Quận nhìn ra Tiểu Hy lo lắng, liền đề nghị cùng đi. Thế nhưng là ta sợ Tiểu Hy do dự một chút. Cùng đi chứ. Chu Trung nói xong, liền nhìn đến ngoài cửa sổ dừng lại một cỗ Bentley. Tiểu Hy cũng không có cự tuyệt nữa, ba người liền cùng lên xe. Mới vừa lên xe, liền thấy tay lái phụ ngồi đấy Tiểu Hy mụ mụ. Hai người các ngươi cũng không cảm thấy ngại theo tới. Tiểu Hy mụ mụ khinh bỉ nhìn xem hai người. Mẹ! Tiểu Hy muốn nhắc nhở mụ mụ muốn thật dễ nói chuyện. Thế nào, ta nói không đúng. Biểu ca ngươi cũng là bọn họ đánh, ta còn không thể nói. Nghe đến Tiểu Hy mở miệng, Tiểu Hy mụ mụ lập tức phản bác. A-di, chúng ta không phải có ý. Trương Quận do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói xin lỗi. Không phải có ý. Lời này ngươi theo nàng ông ngoại nói đi. Cũng không biết Tiểu Hy coi trọng ngươi cái gì, gia thế không tốt, giáo dưỡng còn không có sao. Tiểu Hy mụ mụ thỉnh thoảng cười lạnh, đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng bọn họ. Một bên tài xế nhìn đến loại cục diện này, không dám nói câu nào, đành phải an tâm lái xe. Một đường lên Tiểu Hy đều lo lắng, nàng biết, tại nhà ông ngoại sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Tiểu Hy, ngươi thấy ngoài cửa sổ vừa mới qua đi cái kia lớn nhất kiến trúc lớn không có. Đó chính là ngươi nhạc bá bá nhà công ty, người ta ở nước ngoài cũng là có rất nhiều sản nghiệp, cũng không giống như một ít người, muốn cái gì không có gì. Tiểu Hy mụ mụ trong bóng tối châm chọc Trương Quận, một chút cũng không có nhân từ nương tay. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng nói. Tiểu Hy nhìn đến Trương Quận sắc mặt thật không tốt, liền vội vàng nói. Ta không nói. Ta không nói những sự tình này ngươi hiểu không? Tiểu Hy mụ mụ lạnh mặt nói. Phu nhân, đến. Tài xế dừng xe về sau, trong lòng run sợ nói ra. Tiểu Hy mụ mụ nhìn xem ngoài cửa sổ, liền xuống xe, Tiểu Hy ba người tranh thủ thời gian cùng đi theo. Hai người các ngươi cần phải có chút tự mình hiểu lấy. Tiểu Hy mụ mụ mở ra biệt thự nhóm về sau, một thanh kéo qua Tiểu Hy, đem hai người chặn ở ngoài cửa. Mẹ! Tiểu Hy vừa muốn đi giúp hai người mở cửa, lại bị lôi trở lại. Trương Quận cùng Chu Trung đành phải ở ngoài cửa chờ lấy, Tiểu Hy bị kéo vào biệt thự bên trong. Mới vừa đi vào, Tiểu Hy cũng cảm giác được có chút không đúng. Ngẩng đầu một cái mới nhìn đến, tất cả thân thích đều ở phòng khách chờ lấy nàng. Tiểu Hy, ngươi qua đây. Trên ghế salon ngồi đấy một cái lao giả nhìn đến Tiểu Hy về sau, tâm bình khí hỏa kêu một tiếng. Ông ngoại, Tiểu Hy tâm lý rất áy náy, mặc dù là biểu ca trước xuất khẩu đả thương người, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là đem biểu ca đánh vào bệnh viện. Lập tức cùng bên ngoài tiểu tử kia chia tay, biểu ca ngươi sự tình ta cũng sẽ không nhắc lại nữa. Ông ngoại nghiêm túc nói. Ông ngoại, hắn là bạn trai ta, chúng ta là muốn kết hôn, không thể chia tay. Tiểu Hy tuy nhiên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là kiên định nói ra. Không đợi ông ngoại nói chuyện, một bên các thân thích tất cả đều không vui. Cái này không phải ngươi nói tính toán, cái nhà này ta làm chủ, ta để ngươi gả, ngươi liền phải gả, không có chừa chỗ thương lượng. Lão giả ngồi ở trên ghế salon, khí thế hung hăng nói ra. Đúng đấy, cái nhà này là lão gia tử nói đến tính toán, ngươi vẫn là sớm làm đem bên ngoài cái kia nghèo điểu ti đuổi đi đi. Trang điểm dày đặc nữ tử đắc ý nói. Chương 3947, ta chờ. Nữ tử vừa nói xong, bên người một cái đại thúc liền vụng trộm đẩy đẩy nàng, để cho nàng đừng nói. Đẩy ta làm gì, ta nói không đúng sao. Nữ tử sinh khí quay đầu, chừng liếc một chút nam nhân. Tiểu tẩu tử nói đúng, nếu như Tiểu Hy tại như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống, ta cái thứ nhất không đồng ý, mà lại hiện tại chúng ta lưu ra nếu như mất đi nhạc ra cây to này, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trung niên nữ nhân cũng không có không nhượng bộ. Di nhỏ, ngươi liền không thể vì ta suy nghĩ một chút sao. Tiểu Hy ủy khuất nhìn lấy tất cả mọi người, gấp đến độ thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi là nhà chúng ta người, vì trong nhà cân nhắc có lỗi gì, Tiểu Hy ta nói cho ngươi, biểu ca ngươi bây giờ còn tại trong bệnh viện đâu. Nếu như ngươi thật có lương tâm, thì cần phải hiện tại cho biểu ca ngươi nói lời xin lỗi, sau đó tranh thủ thời gian cùng tên tiểu tử kia chia tay. Lão giả ngồi ở trên ghế salon, khí không đánh vừa ra tới, trong tay gậy trống không ngừng đánh lấy mặt đất. Xin lỗi có thể. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không gả cho cái kia họ Nhạc người. Tiểu Hy nói đón đến. Nhạc gia ngươi là gả bình tĩnh, không có gì có khác đường có thể đi. Lão giả cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này, cửa lớn bị phá tan, Trương Quận tranh thủ thời gian chạy vào đem Tiểu Hy hộ tại sau lưng. Chu Trung cũng sau đó theo vào tới. Ngươi còn dám đi vào. Vừa nhìn thấy Trương Quận tiến đến, tất cả mọi người khinh bỉ nhìn lấy hắn. Ngươi đến cũng tốt, ta có thể chính thức nói cho ngươi, Tiểu Hy theo ngươi chia tay. Lão giả nhìn cũng không nhìn, liền lập tức nói ra. Ta không có, ta sẽ không cùng Trương Quận chia tay. Tiểu Hy sau khi nghe được, tranh thủ thời gian phản bác. Hắn có cái gì tốt? Xem xét thì là lường gạt, vì nhà chúng ta tài sản, ngươi còn thật phí hết tâm tư. Nữ tử sau khi nghe được, liếc Trương Quận liếc một chút. Nghe điều ti, ta nói cho ngươi, mơ tưởng cùng chúng ta đùa nghịch cái gì tâm nhãn, ngươi dạng này người ta gặp nhiều, trong nhà mình nghèo liền nghĩ dựa vào nữ nhân làm giàu. Tại chúng ta chỗ này không có cửa đâu. Trung niên nữ nhân cùng lão công mình đều hào hào cười lạnh. Một cái dế nhũi cũng muốn cùng ta nữ nhi cùng một chỗ, ngươi nằm mơ đi thôi. Cút nhanh lên ra nhà ta. Tiểu Hy mụ mụ tức giận phi thường, muốn phải lập tức đem bọn hắn loanh ra ngoài. Xung quanh bên trong nhìn đến bị mắng không nói một lời Trương Quận, có chút nhìn không được, liền đi tới trong đại sảnh ở giữa. Các ngươi nói như vậy, ta còn tưởng rằng nhà các ngươi là Tề Vũ thành thủ phủ đâu. Chu Trung mắt lạnh nhìn tất cả có, khinh thường nói ra. Ngươi lại là cái nào dễ hành, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nữ tử lập tức trở về đập nói. Ta cao hơn các ngươi cấp, các ngươi trong đầu cũng bất quá tiền mà thôi, không tiếc bị mất nữ nhi hạnh phúc đi nịnh nọt người khác, chẳng lẽ cao hơn à? Huống hồ nàng có bạn trai, các ngươi không thấy được sao? Chu Trung nói, thoải mái ngồi tại trước sofa trên bàn trà. Một đám người, không có một cái rõ lý lẽ, vừa mới bắt đầu ta còn nghi hoặc, nhưng nhìn đến lao đầu này ta rốt cuộc minh bạch, nhất gia chi chủ thật sao? Nhất gia chi chủ chính là như vậy. Chu Trung cười cười, căm tức nhìn trên ghế salon láo giả. Các ngươi lưu ra nếu như vậy, nàng chưa kịp gả cho Nhạc gia liền sẽ phá sản, đến thời điểm, ngươi, còn có ngươi, cái gì cũng không biết đi. Ra ngoài một phân tiền đều dễ không trở lại, sẽ còn bị chết đói. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy lưu ra chúng ta? Lão giả sinh khí chừng lấy Chu Trung. Bởi vì các ngươi lưu ra mỗi người thái độ, cũng không xứng nắm giữ đây hết thảy, bao quát ngươi, mà lại lấy ngươi thái độ đến xem, không phải là toàn bộ lưu ra đều dựa vào bán nữ nhi mà tồn tại đi. Chu Trung không lưu tình chút nào nói. Những lời này triệt để chọc giận tất cả mọi người, các nàng xác thực đều có tư tâm, mỗi người đều hy vọng Tiểu Hy có thể đến Nhạc gia, dạng này bọn họ liền có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà lại rốt cuộc không phải mình nữ nhi, buộc nàng lại như thế nào, có thể đổi lấy lợi ích, đối bọn hắn tới nói mới là trọng yếu nhất. Chính là bởi vì Chu Trung nói chuyện đánh chung các nàng tin nhắn riêng, bọn họ mới hội tức giận như thế. Ngươi là ai? Lão giả chỉ Chu Trung, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên hắn làm Lưu gia gia chủ, đồng thời không có bất kỳ cái gì đáng giá khoe khoang sự tình, nhưng người đến già năm, hắn lại muốn đem Lưu gia làm được càng lớn, lần này Nhạc gia có thể quan hệ thông gia. Đều là hắn một tay sách lược, mà lại chuyện này đối với tất cả mọi người tốt, bao quát Tiểu Hy. Nếu như nàng gả cho Trương Quận, vậy đời này cũng sẽ ở gia tộc không ngóc đầu lên được, nhưng muốn là đến Nhạc gia, nàng Tiểu Hy cũng là Lưu gia công thần, bất luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ không bị người khác xem thường. Ta gọi Chu Trung, hoan nghênh tất cả mọi người tới tìm ta tính sổ sách. Chu Trung đồng thời không lo lắng trong các nàng sẽ có người tới tìm chính mình phiền phức, mà lại chính mình một câu, chúng ta cũng sẽ đuổi đến giúp đỡ. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi bây giờ thì cút ra ngoài cho ta. Lão giả nói, tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, nhất định khiến cái này gọi Chu Trung người ăn không ôm lấy đi. Ta còn thực sự liền không thể đi, ta phải cùng bọn hắn cùng đi. Chu Trung nói quay đầu lại nhìn xem Tiểu Hy cùng Trương Quận. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám quản nhà chúng ta sự tình. Nữ nhân một mặt không phục, cho rằng Chu Trung bất quá là một cái du côn lưu manh, làm sao dám tại Lưu gia xen vào việc của người khác, rất có thể là người nào sai xử. Ta không chỉ có quản các ngươi ra sự, liền cái kia Lưu Hy đều là ta đánh. Chu Trung hừ nhẹ một chút, đồng thời không có chút nào lo lắng. Là ngươi đánh cháu của ta. Lão giả nhất thời lửa giận công tâm, bưng bít lấy trái tim, lớn tiếng hỏi. Đúng, ta đánh. Ngươi thật không phải thứ tốt, hôm nay ta liền để ngươi bỏ ra cái cửa này. Lão giả đại tiếng giống giận nói. Ngươi tới, đóng cửa lại. Nói, trong nháy mắt từ lầu 2 chạy xuống 4-5 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu. Đem Chu Trung vây quanh. Hôm nay ta thì muốn giáo huấn ngươi một chút. Lão giả nói khoát khoát tay, mấy cái bảo tiêu lập tức phóng tới Chu Trung. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, trong nháy mắt phát lực, trên nắm tay thình lình xuất hiện một đám lửa. Tất cả mọi người giật mình, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Chu Trung không có nửa điểm do dự, cấp tốc tiến lên, quyền đánh vào bảo tiêu trên mặt, chỉ chốc lát sau, tất cả bảo tiêu theo tiếng ngã xuống đất. Đám kia các thân thích, nhìn đến mặt đất một đám bọn bảo tiêu đều giữ tợn kêu thảm. Trong nháy mắt không có tính khí. Chu Trung tuy nhiên không có ý định đối phó bọn hắn, nhưng nhìn đến cái kia trang điểm dày đặc nữ nhân sau vẫn là khí không đánh vừa ra tới, liền tiến lên. Tốt, ta chờ. Chu Trung nói xong, nhìn xem lão giả, liền bước nhanh về phía trước đem Tiểu Hy cùng Trương Quận mang ra biệt thự. Chương 3948, xem ra dễ khi dễ. Vừa đi ra biệt thự, Tiểu Hy thì lo lắng. Vừa mới nàng cũng nghe ra ngoài công lời nói, mà Lưu gia xác thực thế lực cường đại. Mặc dù nói Chu Trung thực lực rất mạnh, nhưng chọc Lưu gia cũng là bởi vì chính mình. Làm sao? Trương Quận nhìn ra Tiểu Hy lo lắng, liền tranh thủ thời gian hỏi thăm. Chu Trung. Tiểu Hy nắm Trương Quận tay, vội vàng đuổi kịp, chính bước nhanh rời đi biệt thự Chu Trung. Chu Trung sau khi nghe được, dừng lại. Chu Trung, ngươi mấy ngày nay ra ngoài tránh một chút đi. Tiểu Hy nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ đành ủy khuất Chu Trung đi ra ngoài trước tránh né, rốt cuộc là bởi vì chính mình, nàng lại không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta làm gì muốn tránh? Chu Trung không hiểu hỏi. Hôm nay ngươi là vì chúng ta đắc tội Lưu gia, có thể ta không thể nhìn ngươi ra chuyện. Tiểu Hy lòng có lo lắng nói ra. Ta rất giải ông ngoại, hắn nói chuyện qua không có giả, mà lại hôm nay ngươi xác thực chọc giận hắn, cho nên Tiểu Hy sợ Chu Trung cảm thấy mình quá dị ứng cảm giác, liền tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đúng, ta cũng cảm thấy ngươi cần phải ra ngoài tránh một chút, sự kiện này lửa xém lông mày, ta một hồi thì cho ngươi liên hệ người, để ngươi ra ngoài mấy ngày. Trương Quận nói cầm điện thoại di động lên. Chu Trung lập tức đè xuống hắn tay. Không có việc gì, ta còn không đến mức bị Lưu gia tính kế, huống hồ ta lần này đến Đủ Lông Thành là có chuyện quan trọng tại thân, tránh ra ngoài lời nói hội chậm trễ sự tình tiến độ. Chu Trung tâm lý có chút muốn cười, rốt cuộc Lưu gia đám người này vẫn là không đến mức đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Cái kia mấy ngày nay chúng ta thuê mấy cái theo ngươi đi, ta sợ vạn nhất Tiểu Hy vẫn là có chút không yên lòng, liền dự định thuê mấy người bảo hộ Chu Trung. Ta mấy cái kia đội viên đều là nhân vật lợi hại, ta không có việc gì. Chu Trung nói đi đến ven đường dự định cản cái taxi. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Trương Quận nhìn lấy Chu Trung cản đến xe, liền tranh thủ thời gian hô. Chu Trung sau khi lên xe, liền dự định trực tiếp trở lại khách sạn. Trên đường Chu Trung lại ngẫm lại Lưu gia chuyện này, cũng cảm thấy bọn họ không biết từ bỏ ý đồ, trở về được nhắc nhở Trần Mặc bọn họ một chút, vạn nhất Lưu gia đối bọn hắn động thủ lời nói cũng có cái cảnh giác. Đến khách sạn về sau, Chu Trung thì ở đại sảnh nhìn đến Tân Dĩ Duy một nhóm người. Tân Dĩ Duy nhìn đến xung quanh về sau, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, tâm lý 10 phần sợ hãi, kể từ ngày đó buổi tối bị Chu Trung bọn họ đánh về sau, Tân Dĩ Duy thì mỗi ngày lén lút, thì sợ hãi gặp lại Chu Trung. Xung quanh bên trong nhìn đến Tân Dĩ Duy về sau, cũng không định khi dễ hắn, liền trực tiếp đi qua. Tân Dĩ Duy cũng không nghĩ tới Chu Trung hội làm như không thấy chính mình, liền tranh thủ thời gian chính mình trộm lén đi ra ngoài. Chu Trung sau khi trở lại phòng, vừa làm một hồi, Bạch Minh Kính cùng bản tử nhìn đến hắn gian phòng mở cửa, liền đi tới. Lão đại, thế nào, bọn họ sẽ không làm khó ngươi đi? Bản tử lo lắng hỏi. Nhà bọn hắn nhất định là loại kia ngại bần thích nhà giàu đình, bằng không cũng sẽ không đồng ý Tiểu Hy cùng Trương Quận cùng một chỗ. Bạch Minh Kính đã sớm ngờ tới, sự kiện này cần phải có chút không dễ làm. Vừa vặn ta nói với các ngươi một chút, đem bọn hắn cũng kêu đến đi. Chu Trung dự định cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn đề cao cảnh giác. Tốt, ta đi gọi. Bàn tử nói tranh thủ thời gian chạy ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đi vào Chu Trung gian phòng, chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon. Ngươi đang làm gì? Trần Mặc liếc một chút ra vệ, phát hiện trên tay hắn cầm một cái kỳ quái đồ vật, vội vàng hỏi. Cái này a? Gia vệ sau khi nghe được, đem trong tay đồ vật cầm tới Trần Mặc trước mặt. Ta thiên, nhanh lấy đi, quá ác tâm. Trần Mặc nhìn kỹ mắt phát hiện là một cái đại chi chu. Đừng sợ, nó là ta dùng đan dược nuôi lớn, có giải độc công hiệu nha. Gia vệ nói một mặt cưng chiều nhìn về phía trong tay chi chu. Ngươi, đi ngồi bên kia. Trần Mặc không kiên nhẫn nói một câu. Gia vệ đành phải đứng dậy ngồi đến nơi xa. Lão đại, ngươi có chuyện gì cùng chúng ta nói? Bàn tử hiếu kỳ hỏi. Ta gây Lưu gia, bọn họ buông lời nói muốn trả thù ta, cho nên mấy ngày nay tất cả mọi người cẩn thận một chút, cùng mọi người nói một tiếng, để cao cái cảnh giác liền tốt, cũng không có gì có thể lo lắng. Chu Trung thực đồng thời không thế nào lo lắng, bởi vì bọn hắn rốt cuộc đều là tu luyện giả, nhưng vẫn là cùng bọn hắn nói một tiếng. Tốt, cái kia mấy ngày nay chúng ta đều khác một người đi ra ngoài. Vương Vĩ suy nghĩ một chút, liền nói ra. Một bên khác, Lưu Hy vừa ra viện liền bị ông ngoại gọi về nhà. Tiểu Hy, ngươi đi tìm cái này người, hắn sẽ cho ngươi tìm người, sau đó đi Chu Trung cái kia khách sạn, chính mình báo thủ. Lão giả nói cho Lưu Hy một tấm danh thiếp, dự định để chính hắn đem cơn giận này ra. Cảm ơn Gia Gia. Lưu Hy tâm lý mừng thầm, không nghĩ tới Gia Gia vẫn là rất hiểu chính mình, hắn vốn là muốn tìm Chu Trung báo thủ, không nghĩ tới Gia Gia nhanh như vậy thì đều giúp hắn giải quyết. Lưu Hy nói chạy ra biệt thự, tranh thủ thời gian dựa theo danh thiếp địa chỉ tìm đi qua. Quả nhiên đối phương biết là Lưu Gia thiếu gia về sau, liền lập tức tìm một đám lưu manh giao cho Lưu Hy. Lưu Hy khí thế hung hăng mang người tới cửa khách sạn, dự định chắn Chu Trung. Đúng lúc Chu Trung cùng Bạch Minh Kính, Trần Mặc cùng một chỗ dự định đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Nơi xa Lưu Hy vốn là dự định lao ra, nhưng sau khi thấy Bạch Minh Kính sau đột nhiên hai mắt tỏa sáng, như thế xinh đẹp nữ nhân. Lưu Hy có một cái chủ ý xấu, liền tính toán đợi Chu Trung sau khi đi, chính mình đi trước kiếp Bạch Minh Kính. Nghĩ tới đây, Lưu Hy tâm lý âm thầm quyết định. Chu Trung đi tới về sau, phát hiện đồ vật quên mang, liền cùng Trần Mặc hai người nói một tiếng lại hồi khách sạn, để cho hai người không cần chờ hắn. Nơi xa Lưu Hy xem xét Chu Trung đi, nghĩ thầm, tại biệt thự lúc, hắn được chứng kiến Chu Trung lợi hại, lúc này hắn đi, hai người kia khẳng định rất tốt đối phó, liền muốn lấy xuất thủ. Phía trên, Lưu Hy nói lao ra, đám người kia làm gì? Bạch Minh Kính không có phòng bị nhìn một chút Lưu Hy một đám người sau lưng, hơi nghi hoặc một chút cùng Trần Mặc nói ra. Hẳn là Chu Trung nói Lưu ra đi. Trần Mặc phòng bị đem Bạch Minh Kính kéo đến sau lưng. Uy, thức thời một chút đem nàng giao ra. Lưu Hy không chút khách khí chỉ Trần Mặc sau lưng Bạch Minh Kính. Ngươi cảm thấy đám người này có thể đánh được ta. Trần Mặc nhìn một chút Lưu Hy sau lưng một đám lưu manh, cảm thấy có chút quá làm nhục chính mình. Đối phó ngươi, chính ta là được rồi. Lưu Hy liếc một chút Trần Mặc, phát hiện hắn cũng không có bắp thịt gì, khẳng định một chiêu liền có thể giải quyết hắn. Tốt, thử một chút đi. Trần Mặc nói trong nháy mắt phát lực, theo một đạo thiểm điện hạ xuống, Trần Mặc thì vọt tới Lưu Hy bên người, một bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. Lưu Hy lung la lung lay có chút đứng không vững, nhưng vẫn là phát hiện trước mắt cái này người khó đối phó, liền lập tức để người sau lưng xông lên. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, liền nhất quyền một cái, bắt đầu cùng bọn hắn đánh lên. Lưu Hy thừa dịp Trần Mặc đánh nhau thời điểm, đi nhanh lên đến Bạch Minh Kính bên người, dự định cưỡng ép cho nàng mang đi. Kết quả mới vừa đi tới Bạch Minh Kính bên người, Bạch Minh Kính thì cảnh giác một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Lưu Hy bay thủy chung cũng không nghĩ tới, bọn họ thế mà đều lợi hại như vậy, liền một nữ nhân đều có thể dễ dàng như vậy đem chính mình đá bay, nằm trên mặt đất trong nháy mắt cảm giác được hối hận. Chương 3949, đánh đến tận cửa. Bạch Minh Kính chừng liếc một chút mặt đất Lưu Hy, tâm lý tràn đầy khinh bỉ. Lưu Hy quay đầu lại nhìn qua, đột nhiên tâm lý run lên. Tất cả tiểu lưu manh đều bị Trần Mặc đánh ngã xuống đất, sau đó hắn chính đại bước hướng chính mình đi tới. Đại ca, ta sai. Lưu Hy tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, trong lòng suy nghĩ, chính mình có thể thật là xui xẻo, mỗi lần đều có thể gặp phải lợi hại như vậy ra hỏa, lần này nhất định phải trước nhận lầm, dù sao mình cũng không thể tổng tiến bệnh viện. Người sai đây. Trần Mặc nhiều hứng thú nhìn lấy quỳ trên mặt đất, liên tục nhận lầm Lưu Hy. Ta thì không nên tới. Lưu Hy nói, đầu cũng không dám nhấc, tâm lý âm thầm kêu khổ. Như ngươi loại này không có giáo dưỡng người, cũng xứng đến ta cái này dương ai. Trần Mặc nói cho Bạch Minh Kính ngáy mắt. Bạch Minh Kính biết, Trần Mặc đây là muốn truy cứu tới cùng, tuy nhiên bọn họ suy đoán đây là xung quanh bên trong trêu chọc Lưu ra người, nhưng vẫn là phải đi tìm tòi hư thực. Ta sai, ta không phải có ý, ta là đi ngang qua. Lưu Hy vốn là muốn lấy ra gia tộc đến dọa một chút bọn họ tốt thoát thân. Nhưng nghĩ tới vạn nhất bọn họ cùng Chu Trung không là đơn thuần nhận biết, mà chính là một đám, vậy hắn nói xong gia tộc sự tình, có lẽ thì lại cũng không thể quay về, rốt cuộc đây là bọn họ địa bàn. Người muốn đi thật sao? Trần Mặc tâm lý cũng định tốt, không phải muốn đi xem bọn họ một chút nhà là cái dạng gì tình huống. Van cầu ngài, làm ta đi thôi. Lưu Hy nghe đến Trần Mặc lời nói có chút không cứng rắn nữa, liền mau thừa dịp còn nóng rèn sắt. Ta theo ngươi cùng một chỗ trở về, ta ngược lại muốn nhìn xem. Nhà các ngươi cái dạng gì đại nhân có thể giáo dục ra ngươi dạng này tên con kiếp. Trần Mặc nói một thanh quăng lên quỳ trên mặt đất Lưu Hy. Ta. Lưu Hy trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, nghĩ thầm hắn lại muốn đi nhà ta, không phải là muốn mượn lấy sự kiện này đại náo Lưu ra đi. Ngươi cái gì ngươi? Bằng không ngươi cũng đừng hòng trở về. Trần Mặc trừng trong mắt, lại một lần nữa giơ lên quyền đầu. Đi, ta mang các ngươi đi còn không được sao. Lưu Hy sau khi thấy, đầu trống rỗng. Chỉ muốn ngàn vạn không thể lại bị đánh. Cái này không là được, đi gọi taxi xe. Trần Mặc lôi kéo Lưu Hy tay, dùng lực quăng ra, đem hắn ném qua một bên. Lưu Hy không có bất kỳ cái gì lời oán giận, tranh thủ thời gian chạy đến ven đường đi đón xe. Đại ca, xe đến. Lưu Hy cản đến sau xe, cùng Trần Mặc hai người nói. Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính cũng không do dự, lập tức cùng Lưu Hy lên xe. Trên đường, Lưu Hy mới phản ứng được, tại sao mình phải sợ, dẫn bọn hắn đi Lưu ra. Vừa vặn có thể giết hai người bọn họ huy phong, rốt cuộc trong nhà còn dưỡng không ít cao thủ, thì coi như bọn họ đi, cũng là tự tìm khổ ăn. Lưu Hy tâm lý cười trộm, hắn đánh chính mình, ra ra cũng đều vì tự mình làm chủ, hai cái tiểu nhân vật mà thôi, khẳng định cũng không gì hơn cái này. Lưu Hy nghĩ đến, không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Người cười cái rắm. Trần Mặc chợt thấy Lưu Hy đang cười, liền tắt qua một cái. Không có gì, không có gì. Lưu Hy lập tức lắc đầu liên tục. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hừ. Trần Mặc lạnh hừ một tiếng, liền quay sang không nhìn hắn nữa. Trần Mặc tâm lý biết, tiểu tử này tuyệt đối không có cái gì hảo tâm mắt, cho là bọn họ đi nhà hắn địa bàn, một nhất định có cái gì chuyện xấu chờ lấy bọn họ, nhưng đến đều đến, hắn Trần Mặc cũng không phải sợ phiền phức người, xông vào chính là. Đến. Tài xế dừng xe về sau, Lưu Hy tranh thủ thời gian lấy ra tiền đưa tới. Đại ca, nhà ta ở chỗ này. Lưu Hy biểu lộ nghiêm túc nói ra. Nhìn đến cửa nhà trong nháy mắt, Lưu Hy tâm lý thạch đầu triệt để xuống. Không có bấy dập gì đi. Bạch Minh Kính cười cười, dùng ánh mắt liếc một cái Lưu Hy. Không biết, không biết, nào có cái gì cái bấy. Lưu Hy trong nháy mắt tâm lý giật mình, trên mặt xấu hổ cười cười. Đến nhà bọn hắn làm khách, không đến mức đi. Trần Mặc nói kéo qua Lưu Hy bả vai, một bộ thân mật bộ dáng. Đi vào đi. Lưu Hy cứng ngắc bả vai một cử động cũng không dám, nhanh lên đi ấn nhấn chuông cửa. Cửa phòng mở ra về sau, Lưu Hy mẹ kế đi tới, chính là cái kia trang điểm dày đặc nữ nhân. Ngươi làm sao mới trở về, lao ra tử một mực lo lắng ngươi đây. Mẹ kế nói thuận tiện nhìn một chút Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính. U, các ngươi là nhỏ rộn ràng bằng hữu đi. Mau mời tiến. Mẹ kế nhìn đến Trần Mặc cùng Lưu Hy chính dựng lấy bả vai, xem ra quan hệ rất tốt bộ dáng, lập tức gương mặt tươi cười đem Trần Mặc mời đến phòng. Lưu Hy tranh thủ thời gian cho mẹ kế nháy mắt, không biết sao mẹ kế một mực cũng không kịp nhìn hắn, coi là Trần Mặc lại là cái nào điệu thấp phú nhị đại. Vừa mới tiến biệt thự, mẹ kế thì cao hứng bừng bừng đem Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính mời đến trên ghế salon. Đây là nhà ta, các ngươi đứng lên cho ta. Lưu Hy vừa vào cửa, liền cảm giác có người cho mình chỗ dựa, lập tức trâu lên, chỉ Trần Mặc thì giống lớn lên. Tiểu Hy, ngươi làm sao như thế không biết lễ phép, bằng hữu đến, cũng không thể nói như vậy. Mẹ kế đẩy đẩy Lưu Hy, liền giáo huấn lên, tâm lý coi là Lưu Hy uống nhầm thuốc, đây chính là hắn bằng hữu, huống hồ Lưu Hy bằng hữu đều là một số gia thế hiển hách phú nhị đại, mỗi một cái đều sợ chiếu cô không chu toàn, làm sao còn lớn tiếng kêu la. Bọn họ có thể không là bằng hữu ta, bọn họ là vừa vặn đánh ta người. Lưu Hy ủy khuất nhìn lấy mẹ kế, tâm lý một chút thì kích động lên, vừa mới mình bị hai người đánh cho đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mẹ kế là ánh mắt gì lại còn nói bọn họ là bằng hữu của mình. Mẹ kế thật không thể tin nhìn về phía trên ghế salon Trần Mặc hai người. Không sai, vừa mới đánh hắn. Trần Mặc không quan trọng nói ra. Thế mà phách lối như vậy, đánh nhỏ rộn ràng thế mà còn dám cùng vào nhà. Mẹ kế trong nháy mắt cảm thấy thu đến làm lục, liền chỉ Trần Mặc, lớn tiếng nổi giận nói. Đây không phải thăm hỏi bị đánh người nhà đi. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, không có không ý nghĩ nhìn một chút mẹ kế. Ngươi đây là khinh người quá đáng, ta liền nói, Tiểu Hy phú nhị đại bằng hữu nào có như thế dế nhúi. Mẹ kế nói gần nói xa bắt đầu xem thường Trần Mặc hai người, trong lòng suy nghĩ, ngược lại là tại nhà mình, bọn họ còn có thể phản thiên không thành. Mắt cho không biết Thái Sơn. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, thuận miệng nói một câu. Ngươi chờ đó cho ta, Tiểu Hy đi đem trong nhà cao thủ đều gọi đến, ta để cho các ngươi hôm nay ra không được cái cửa này. Mẹ kế sinh khí nói ra, mau để cho bên cạnh Lưu Hy đi tìm cao thủ. Lưu Hy sau khi nghe được, tâm hoa nộ phóng, cơ hội báo thủ rốt cục đến, bây giờ nghĩ từ bản thân bị đánh thời điểm đều giận không chỗ phát tiết. Chỉ chốc lát sau, Lưu Hy thì đem trong nhà bồi dưỡng mấy người cao thủ kêu đi ra, ào ào vây quanh Trần Mặc hai người. Bạch Minh Kính nhìn lấy loại tình huống này, chuẩn bị muốn đứng dậy, kết quả bị Trần Mặc gọi lại. Ta tới đi. Nữ hải tử đến bảo vệ tốt tay, đụng phải bọn họ nhiều bẩn a. Trần Mặc nói tự mình đứng lên thân thể, nhìn xem chung quanh cái gọi là cao thủ, tu vi cao nhất cũng bất quá là tranh đái trung kỳ, trong mắt hắn vẫn còn không tính là cái gì cao thủ. Chương 3950, thân phục. Cùng tiến lên. Lưu Hy ở một bên xem náo nhiệt nói. Một đám cao thủ lập tức bổ nhào qua, Trần Mặc lập tức phát lực, không chờ bọn hắn biểu hiện ra kỹ năng, mấy cái đạo lôi điện liền bất chợt tới vừa vặn bổ tới người kia trên thân thể, tất cả y phục dính vào lôi điện về sau, lập tức bốc cháy. Diệt, dập lửa a. Tất cả cao thủ vì dập lửa, tranh thủ thời gian bốn phía xuyên loạn, tìm khắp nơi nước. Lưu Hy cùng mẹ kế thấy cảnh này, tâm cũng theo khẩn trương lên. Đừng có chạy lung tung a. Đi hậu viện ao nước. Mẹ kế nhìn lấy đã bị đốt màn cửa, đau lòng không thôi, tâm lý chỉ muốn, đây chính là hàng hiệu màn cửa. Bọn họ muốn là lại tiếp tục ở phòng khách chạy loạn, đừng nói màn cửa, một hồi rất có thể biệt thự đều bị thiêu không có. Tất cả cao thủ sau khi nghe được, y phục trên người sớm đã bị thiêu không còn hình dáng, tranh thủ thời gian tranh nhau sợ sau chiều hậu viện ao nước chạy tới. Tiểu Hy, nhanh, đó là Lao Gia Tử cổ họa. Mẹ kế đột nhiên nhìn đến trên tường, Lao Gia Tử thích nhất danh họa bốc cháy, lập tức để bên người Lưu Hy đi đoạt cứu. Gia Gia, ngươi cổ họa bị người hủy. Lưu Hy lòng sinh một kế. Liền chạy hướng cổ họa, liền la lớn. Ngay tại lầu 2 nghỉ ngơi lão giả sau khi nghe được, giày cũng không kịp xuyên, lập tức hốt trở ra phòng ngủ, xa xa liền thấy Lưu Hy ngay tại phốc cổ họa bốc lửa, mà trên ghế salon Trần Mặc chính dương dương đắc ý cười với hắn lấy. Gọi Triệu Diệp tới. Lão giả nói nổi giận đùng đùng phân phó bên người một cái bảo mẫu. Sau đó, tranh thủ thời gian chạy xuống lầu, chạy đến cổ họa phía trước. Ra ra. Lưu Hy buồn khổ kêu một tiếng. Ta họa a. Tuy nhiên lửa đã bị Lưu Hy dập tắt, nhưng nhìn một chút trước mặt tàn khuyết không đầy đủ cổ họa, trong lòng nhất thời một trận khổ sở. Gia Gia cũng là hắn, đem ngài cổ hòa thiêu, mà lại nhà chúng ta những cao thủ kia, vậy, cũng bị thiêu. Lưu Hy tâm lý một trận phiền muộn, cái kia nhóm cao thủ ở đâu là giúp hắn, càng giống là đến điểm chính mình biệt thự. Gia chủ, ngài tìm ta. Lúc này, từ hậu viện lo lắng chạy tới một cái trung niên đại thúc, tất cung tất kính hỏi. Người cái này thằng nhãi con, lại dám đến ta Lưu gia nháo sự, ta nhìn ngươi là không muốn sống, to gan lớn mật. Lão giả đứng ở nơi đó, đối Trần Mặc nổi giận nói. Lưu gia. Trần Mặc đột nhiên nhếch miệng lên, nguyên lai cái này thật đúng là Lưu gia, vậy mình càng phải thật tốt làm ồn ào, rốt cuộc Chu Trung đều náo qua, cũng không kém chính mình. Lưu gia. Lưu gia nhằm nhỏ gì, còn không phải đến ở trước mặt ta sợ chết khiếp sao. Trần Mặc nói ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý. Ngươi không muốn không biết sống chết, Lưu gia chúng ta không phải tốt như vậy sông. Vốn là Lưu gia cao thủ đều bị đưa ra ngoài bồi dưỡng, nhưng lần này Lưu gia gia chủ bởi vì Chu Trung sự tình, cố ý đem tất cả cao thủ đều gọi trở về, nguyên lai dự định tự mình đi tìm Chu Trung, nhưng không nghĩ tới nhưng lại tới một cái không sợ chết người trẻ tuổi. Triệu Diệc, cho ta đòi mạng hắn. Lão giả nói muốn từ bản thân cổ họa, hận thẳng cắn răng. Triệu Diệc nhìn xem Trần Mặc, lập tức đi tới. Chịu chết đi. Nói xong Triệu Diệc lập tức phát lực, một mảnh gió lạnh đánh tới, trong nháy mắt rơi vào hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một mảnh hàn băng. Trần Mặc thấy cảnh này tâm lý sớm đã có chuẩn bị, nguyên lai Lưu nhà thế mà còn có một cao thủ, lục đái sơ kỳ, có điều hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến lục đái, hàn băng trưởng phát lực tại Trần Mặc trong mắt còn kém rất nhiều. Triệu Diệc nhìn đến Trần Mặc nghiêm túc biểu lộ, tâm lý lập tức mừng thầm, trách không được tất cả tu luyện người đều muốn không ngừng tăng lên chính mình. Nhìn Trần Mặc ánh mắt hắn cảm thấy khẳng định là sợ, liền càng thêm đem Trần Mặc không để vào mắt. Triệu Diệc lòng tin tràn đầy, vọt tới Trần Mặc trước mặt, không chút do dự sử xuất trưởng pháp đánh vào Trần Mặc trên thân. Đột nhiên Triệu Diệc cảm thấy có chút không đúng, nhìn xem chính mình lòng bàn tay, phát hiện trong tay hàn băng chính tại từ từ hòa tan. Cái này, đây là... Triệu Diệc lập tức hoảng lên, nghi hoặc nhìn về phía Trần Mặc. Không có ý tứ A, ngươi đánh vào ta trên bảo bối. Trần Mặc nói theo trong quần áo móc ra còn đang lóe lôi quang lôi điện xiên. Triệu Diệc không kịp đáp lại, tranh thủ thời gian lần nữa phát lực, lại phát hiện mình lòng bàn tay từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Thất thần làm gì, cho ta giết hắn. Một bên Lưu Hy mới mặc kệ cái gì trường pháp, mà chính là cuống cuồng hướng hắn quát. Triệu Diệc không lại, đành phải kiên trì xông đi lên. Trần Mặc cơ lấy lôi điện xiên, bắt lấy cái xiên đầu này, lấy tay trôi nhẹ nhàng đụng chút Triệu Diệc, dễ như trở bàn tay đem hắn thân thể mở điện. Triệu Diệc bản thân liền là hàn băng kỹ năng, lại vừa bị điện, trong nháy mắt trong thân thể đá lạnh thành có lực chất dẫn, lập tức bị điện giật ngất đi. Lưu ra tất cả mọi người trừng to mắt, không rên một tiếng. Nhìn cái gì? Không muốn giống như hắn, thì tranh thủ thời gian tới đây cho lão tử. Trần Mặc cười lạnh nhìn xem bên kia ba cái Lưu ra người. Ra ra. Lưu Hy vô cùng không nguyện ý nhìn xem bên cạnh lão giả. Bảo mệnh quan trọng. Nói, lão giả thì lôi kéo Lưu Hy đi đến Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc ngồi đến ghế sofa chính vị, bắt chéo hai chân, đắc ý nhìn lấy ba người. Không có gì biểu thị. Trần Mặc vừa dứt lời, lôi điện xiên trong nháy mắt đứng lên tới. Quy xuống, cho cao nhân dập đầu tạ tội. Lão giả trong lòng suy nghĩ, chính mình xông xáo xã hội cũng lâu như vậy, sống được cũng là cái co được giãn được, rốt cuộc người ta tu vi cao thâm, làm không tốt Lưu gia đều có diệt môn nguy hiểm. Lưu Hy cùng mẹ kế không có tại nói cái gì, huống hồ, lão gia tử đều quỳ trên mặt đất. Bọn họ lại có thể có cái gì không cam tâm. Ba người chỉnh tề quỳ gối Trần Mặc trước mặt, lập tức dập đầu tạ tội. Ta giống như có chút đói, ngươi đói không? Trần Mặc cố ý hỏi một chút Bạch Minh Kính, muốn triệt để giết hết bọn họ huy phong. Có thể không đói bụng sao? Nhưng cái này không có cái gì a. Bạch Minh Kính biết Trần Mặc ý tứ, tranh thủ thời gian ra vẻ khó xử nhìn xem quỳ dạp xuống đất ba người. Chúng ta cái này liền chuẩn bị. Mẹ kế sau khi nghe được, gật gật đầu. Tranh thủ thời gian gọi tới bảo mẫu, để cho nàng chuẩn bị các loại đồ vật. Chỉ chốc lát sau, tất cả sơn hào hải vị đều bày ở, Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính trước mặt. Cho ta cầm chén nước. Trần Mặc cố ý nói ra. Bảo mẫu, tới lấy chén nước. Mẹ kế nghe xong, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Không dùng, ngươi đi đi. Trần Mặc lắc đầu, chỉ lão giả. Lão giả bởi vì quỳ thời gian quá dài, chân đều không chi giác, lúc đứng lên lung la lung lay kem chút thì ngược lại đi qua. Nhanh điểm. Trần Mặc có chút không cao hứng nói ra. Ngươi, lại cho ta rót một ly, nếu như cái này chén nước lại không phù hợp ta yêu cầu, các ngươi căn biệt thự này, cũng là đừng muốn. Trần Mặc nói nhìn xem, đầu đầy mồ hôi láo giả. Chương 3951, mời Chu Trung. Tốt, ta cái này đi. Lão giả nghe xong lời này, hóa hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đi nhanh lên đến nhà bếp, lại bưng tới một chén nước. Trần Mặc nhìn lấy giày vò cũng kém không nhiều, liền cũng không nói thêm cái gì. Ăn xong, chúng ta đi thôi. Trần Mặc nói nhìn xem Bạch Minh Kính. Xin hỏi cao nhân tôn tính đại danh. Lão giả thêm can đảm một chút tử, tranh thủ thời gian hỏi một chút. Trần Mặc. Cao nhân, chúng ta có thể hay không biết ngài ở nơi nào? Lúc rảnh rỗi tốt mang trọng lễ bái phỏng. Lão giả tâm lý âm thầm cân nhắc, lấy người này thực lực, nhất định có thể đối phó Chu Trung, sao không cho hắn điểm chỗ tốt, để hắn vì chính mình bán mạng. An Cầu khách sạn, 521. Trần Mặc tâm lý biết, lưu ra lão đầu này, khẳng định tâm lý tại tính kế chính mình, nhưng nhìn hắn bộ dáng cũng không có lá gan này, coi như hắn tìm đến mình phiền phức, cùng Chu Trung trướng cùng hắn cùng tính một lượt chính là. Cao nhân đi thong thả. Lưu gia gia chủ nhìn Trần Mặc cùng Bạch Minh Kính đi ra ngoài, liền tranh thủ thời gian hấp tấp đưa ra ngoài. Nhìn lấy Trần Mặc ngồi xe sau khi đi, Lưu gia ba người có thể phía dưới thở phào. Trở lại trong phòng về sau, ba người tranh thủ thời gian ngồi ở trên ghế salon xoa xoa chân. Gia gia, vì cái gì không trực tiếp để Trần Mặc giúp chúng ta thu thập Chu Trung A? Lưu Hy nguyên lai còn tưởng rằng Trần Mặc cùng Chu Trung hai người quan hệ rất tốt đây, nhưng ở cửa khách sạn, hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Nhìn qua tựa như là người xa lạ một dạng. Mà lại hôm nay Trần Mặc cũng không có nói ra Chu Trung, nói rõ hai người cũng không tới tốt trình độ, liền lòng sinh một kế, không bằng để bọn hắn lẫn nhau đấu, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Chu Trung, hắn cũng xứng, giống Trần Mặc dạng này cao nhân, chính là chúng ta lưu ra át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện dùng lão giả tự mình đa tình nói ra, tâm lý còn có chút may mắn, hôm nay thực ba người cũng không thua thiệt, có thể kết bạn dạng này cao nhân. Thế nhưng là phúc khí. Vậy chúng ta cái gì thời điểm đi tìm hắn? Lưu Hy không nhịn được nghĩ nhìn Chu Trung bị Trần Mặc hành hung chẳng cảnh, tâm lý có chút tiểu thất lạc, rốt cuộc Chu Trung đều đem chính mình đánh vào bệnh viện, lấy chính mình ca tính, nhất định phải nhìn lấy Chu Trung chết tài có thể giải khí. Đợi đến về sau Lưu gia chúng ta có diệt tộc tai nạn thời điểm lại đi cầu Trần Mặc giúp đỡ. Lão giả đắc chí nói, nghĩ thầm Lưu gia lại thêm một cái hộ thân phù, nhìn về sau ai còn dám không đem Lưu gia để vào mắt. Đúng. Lão gia tử nói đúng. Lưu Hy mẹ kế đột nhiên mở miệng. Loại này cao nhân, mời một lần cũng là một lần tiền, nhất định phải đợi đến ngàn cân treo sợi tóc mới có thể mời. Mẹ kế nói thở dài, quay đầu ngắm liếc một chút cổ họa, tâm lý có chút oán hận. Trong nhà những thứ này đáng tiền đồ vật nàng đã sớm nhìn ở trong mắt, liền sợ có cái gì sơ suất, mà còn chờ lão gia tử vừa chết, những thứ này đáng tiền đều phải là mình. Tâm lý càng nghĩ càng thấy đến tiếc hận, này tấm cổ họa, chính mình đã sớm nhớ thương phía trên. Không nghĩ tới thì dễ dàng như vậy không có. Ra ra, vậy chúng ta không hợp nhau Chu Trung. Lưu Hy tranh thủ thời gian xin chỉ thị lão giả. Chu Trung đương nhiên phải đối phó, bằng không biểu mọi người sao có thể tâm phục khẩu phục đến nhạc gia. Lão giả suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là muốn đối phó Chu Trung. Đi tìm bang phái Dương Hải, để hắn thay chúng ta đối phó Chu Trung, rốt cuộc bang phái lực lượng lớn. Lão giả nghĩ đến, bang phái Dương Hải. Nói đến, Tiểu Hy 7-3 tháng trước vẫn là bang hội một cái đường chủ. Nhưng bởi vì bị người mưu hại, liền ném đường chủ vị trí, nhưng bọn hắn Lưu gia đang bang phái bên trong vẫn còn có chút danh hào, mà Trương Hải cùng bọn hắn Lưu gia tốt nhất, hơn nữa còn là một cái tiểu đầu mục. Đúng a, có thể tìm Trương Thúc. Lưu Hy đột nhiên minh bạch ra dụ ý, liền vội vàng gật đầu. Ta một hồi cho Trương Hải gọi điện thoại, ngươi yên tâm, ra sẽ không để cho ngươi uổng công chịu đựng đánh. Lão giả nói từ ái nhìn xem chính mình độc tôn. Ra, vậy ta liền để Trương Thúc đổi ta đi chắn Chu Trung. Lưu Hy hết sức kích động, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn báo thủ, trong lòng nhất thời một trận hoan hỉ. Đứa nhỏ này, nghĩ như thế nào, Trương Hải lớn nhỏ cũng là có mặt mũi người, có thể đi theo ngươi chắn người, làm tiểu lưu manh sự tình. Lão giả phủ định Lưu Hy quyết định. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể ước hẹn. Lưu Hy bị ra nói chuyện, trong nháy mắt nhục trí. Đúng, cũng là ước hẹn, ngươi một hồi a. Cho biểu mọi người gọi điện thoại. Để cho nàng đem Chu Trung ước đi ra, nói cùng hắn làm cái đoạn, nếu như hắn thua, biểu mọi người nhất định phải đến nhạc ra, dạng này chúng ta thì nhất cử lưỡng tiện. Lão giả nói cười cười, đối với mình bố trí đặc biệt hài lòng. Tốt, ra ta cái này đi làm, ngươi nhất định muốn nhớ đến liên hệ Trương Thúc Thúc. Lưu Hy nghe xong hiểu ra, lập tức cầm điện thoại lên. Trong quán cà phê, Tiểu Hy cùng Trương Quận Chính tại ngồi ở chỗ đó, phiền muộn uống vào cà phê. Tiểu Hy một mực lo lắng Chu Trung có thể hay không bị trả thù. Tâm lý rất bực bội, mà lại sự kiện này còn là bởi vì chính mình, nếu như Chu Trung có cái gì ngoài ý muốn, cái kia trong nội tâm nàng thì càng băn khoăn. Đúng lúc này, Tiểu Hy để lên bàn điện thoại vang. Người nào? Chu Trung sao? Trương Quận cũng là sướng sở, sau đó vội vàng hỏi. Biểu ca ta. Tiểu Hy nhìn lấy ghi chú, có chút mờ mịt, nhưng vẫn là tiếp điện thoại. Tiểu Hy, ngươi thông báo Chu Trung đi. Một hồi tại giả lê hội sở cùng ta quyết đấu, nếu như hắn thua, chúng ta lập tức an bài người gả tiến nhạc ra. Lưu Hy ngôn từ sắc bén nói ra. Biểu ca, ngươi nói gì vậy? Ta Tiểu Hy không đợi nói xong, đầu bên kia điện thoại Lưu Hy thì cúp điện thoại. Tiểu Hy thở dài, đành phải cho Chu Trung gọi điện thoại. Chu Trung còn tại khách sạn nói chuyện với bàn tử, điện thoại đột nhiên vang, xem xét là nhỏ hy vọng, lập tức nhận điện thoại. Chu Trung, ta có lỗi với ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Hy ấy nấy nói ra. Thế nào, nói sự tình. Chu Trung câu nói này đều nghe dính liền mau để cho nàng kiếm chuyện quan trọng nói. Biểu ca ta nói, một hồi cho ngươi đi giả lê hội sở quyết đấu, thua lời nói, ta thì phải gả tới nhạc ra. Tiểu Hy thanh âm có chút nghẹn ngào. Không có việc gì, ta biết, không cần lo lắng. Chu Trung nói tắt điện thoại, nghĩ thầm Lưu gia rốt cục muốn xuất thủ, lần này nhất định phải chạm thảo trừ căn mới được. Xung quanh bên trong nhìn xem thời gian, cảm thấy đợi cũng không có việc gì, liền cùng bàn tử nói một tiếng thì đi ra ngoài. Một đường lên Chu Trung cũng không có lo lắng, mà chính là cảm thấy Lưu gia có chút khinh người quá đáng. Đến giả lê hội sở về sau, Chu Trung cho là bọn họ đều còn chưa tới, liền dự định chính mình tại đại sảnh ngồi một hồi. Xin hỏi ngài là Chu Trung tiên sinh sao? Một cái phục vụ viên đi đến Chu Trung bên người khách khí hỏi. Đúng. Lưu công tử ngay tại trong phòng đợi ngài, để cho ta mang ngài đi qua. Nói phục vụ viên đi hướng thang máy. Chu Trung không nghĩ tới, Lưu Hy tới vẫn rất sớm, đoán chừng là bị chính mình đánh vào bệnh viện, quá cấp báo thù đi. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung theo phục vụ viên đi vào lầu 3 hào hoa bao gian. Vừa mở cửa, Chu Trung liền phát hiện trừ Lưu ra ba người còn có không nhận ra cái nào mặt lạ hoác, nghĩ thầm, trách không được Lưu Hy lần này khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là tìm cứu binh. Chương 3952, chỗ dựa. Chu Trung mới vừa đi vào, Lưu Hy thì chỉ Chu Trung, sau đó nhỏ giọng cùng Trương Hải nói thầm lên đến. Uy, hai người các ngươi có rất nhiều lời sao? Chu Trung cau mày một cái, có chút không cao hứng. Chúng ta nguyện ý, cần ngươi để ý. Lưu Hy cũng không cam chịu yếu thế, rốt cuộc hiện tại hắn thế nhưng là có chỗ dựa, cũng không thể lại tại Chu Trung trước mặt không ngẩng đầu được lên. Chu Trung vốn định đập trở về, nhưng nhìn xem trên mặt bàn đồ ăn, muốn từ bản thân còn không có ăn cơm, liền ngồi tại trước bàn, cầm lấy đũa. Ngươi chính là Chu Trung. Trương Hải ngẩng đầu nhìn một chút Chu Trung, một mặt khinh thường, nguyên lai Lưu gia nói đại phiền thoái, cũng là trước mắt cái này nghèo điểu ti a. Ngươi không phải đều biết, có cần phải hỏi lại ta sao? Chu Trung cũng không ngẩng đầu lên kẹp một miệng trên mặt bàn đồ ăn, khẩu khí không kiên nhẫn nói ra. Ngươi cái thằng nhãi con, không biết sống chết. Trương Hải một chút thì giận, chính mình tốt xấu là bang phái đầu mục, tuy nhiên so ra kém đường chủ, nhưng cũng là đường chủ trước mặt hồng nhân, sao có thể thủ phần này khí? Trương Hải thực chẳng qua là bang phái một cái tiểu đầu mục, lần trước bang phái đại hội, hắn căn bản là không có tư cách tham gia, cho nên căn bản không biết Chu Trung, coi là cũng là một cái nghèo điểu ti mà thôi. Trương Hải là cái đặc biệt tốt mặt mũi người, Lưu gia đã tìm tới hắn, nếu như hắn còn bị Chu Trung đập, thì thật không có mặt mũi, cho nên lập tức quyết định đối Chu Trung động thủ. Đi chết đi. Trương Hải căm tức nhìn Chu Trung, lập tức tiến lên, giơ lên quyền đầu thẳng đến Chu Trung đầu. Chu Trung trong nháy mắt phát lực, cầm trong tay ỉ nột đũa nhanh chóng chơi qua đi. A, tay ta. Trương Hải bưng bít lấy quyền đầu, mắt thấy trên nắm tay thình lình cắm một cái đũa, tức giận đến đầu đầy mồ hôi. Ta thế nhưng là bang phái người. Ngươi dám chọc ta, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Trương Hải nói nổi giận đùng đùng nhìn về phía một bên chấn định tự nhiên Chu Trung. Chu Trung nghe đến Trương Hải nói bang phái, liền cũng không muốn cùng hắn lại hao tổn đi xuống. Cầm điện thoại lên, cho Trung ca đánh tới. Giả lê hội sở, 302, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Chu Trung nói xong, không đợi đầu bên kia điện thoại Trung ca nói chuyện, liền tắt điện thoại. Đợi lát nữa đi. Chu Trung nói cười cười, cầm lấy trên mặt bàn một bộ duy nhất một lần đũa, lại bắt đầu ăn. Ừ, một cái nghèo điểu ti có thể gọi đến người nào? Trang bức cũng không có ngươi giả bộ như vậy. Trương Hải lạnh hừ một tiếng, cảm thấy Chu Trung cũng là đang giả vờ, khẳng định là bởi vì chính mình nói bang phái, cho nên tâm lý sợ hãi, mới trang lấy bảy sĩ diện. Lưu gia người một nhà cũng khinh miệt nhìn xem Chu Trung, cũng cảm thấy hắn tại trang bức, rốt cuộc giống hắn dạng này, muốn tiền không có tiền, muốn thế không có năng lượng tiềm tàng có cái gì chỗ dựa. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Hy cùng Trương Quận cuống quýt chạy tới. Nhìn đến Chu Trung không có việc gì, trong nháy mắt buông lỏng một hơi. Ha ha ha, ngươi chỗ rửa không phải là biểu muội ta đi. Lưu Hy nhìn đến tiến đến là biểu muội mình sau lập tức không nín được cười rộ lên. Ông ngoại, ngươi thế mà tìm Trương Thúc Thúc. Tiểu Hy nhìn đến Trương Hải về sau, đột nhiên giật mình, nàng không nghĩ tới ông ngoại thế mà ác như vậy. Thế nào, bang phái người còn không trị được cái này nghèo điểu ti sao? Lão giả bình tĩnh tự nhiên nói ra. Cái này một chút ngược lại là nhắc nhở Tiểu Hy cùng Trương Quận, đúng à, Trương Hải cũng là bang phái người, tại bang hội tuần trước bên trong thế nhưng là trung bang chủ bằng hữu, lần này ông ngoại kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Đó là đương nhiên, bang hội người ai dám gây. Tiểu Hy tâm lý âm thầm may mắn, miệng phía trên lại nghiêm túc nói ra. Người biết liền tốt. Lưu Hy ngạo mạn nói ra. Lúc này môn lần nữa bị mở ra, chúng ta tranh thủ thời gian chạy vào. Trung bang chủ. Trương Hải nhìn người tới chính là bang chủ, lập tức đứng lên. Chu tiên sinh, ngài tìm ta có việc đi. Chúng ta không để ý đến tất cả mọi người, mà chính là trực tiếp đi đến Chu Trung bên người, túi đầu, không núm bộ dáng. Người nào gây ngài, ngài thì nói cho ta biết, ta nhất định khiến hắn chết không toàn thây. Chúng ta nói vội vàng đem Chu Trung nếm dùng bữa bưng đến Chu Trung trước mặt. Lời này vừa nói ra, Trương Hải cùng Lưu ra người triệt để mộng. Bang chủ, ngươi đây là... Trương Hải run rẩy nói ra. Trung ca nhấc ngẩng đầu, liếc mắt Trương Hải, ngay sau đó liền lập tức ở Chu Trung bên người chờ hắn phân phó. Lão giả ngồi ở kia đem một màn này nhìn đến nhất thanh nhị sở, triệt để hiểu rõ, chính mình còn tìm cái bang phái người, Chu Trung lại trực tiếp tìm đến bang chủ, hơn nữa còn hắn thái độ, vừa nhìn liền biết Chu Trung mới là chủ tử. Lưu ra tất cả mọi người, ngày mai đến ta ở khách sạn quỳ mà xin lỗi. Chu Trung ăn hết sau cùng một miệng đồ ăn về sau, nhìn xem Trung ca, lạnh giọng nói ra, lười nhác lại nhìn Lưu ra người. Tiểu Hy cùng Trương Quận cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng bọn họ thạch đầu triệt để xuống, không nghĩ tới ông ngoại vậy mà tìm bang phái người đến mất mặt. Lưu Hy nhìn lấy Trung bang chủ đi theo làm tùy tùng bồi tiếp Chu Trung ra khỏi phòng, tâm triệt để lạnh, lần này mình thù xem ra là không có rơi, tâm lý 10 phần cừu hận Chu Trung, nghĩ đến có một ngày nhất định muốn báo thù. Tất cả mọi người mặt lạnh lấy, Trương Hải tâm lý buồn bực nhất, không nghĩ tới Lưu ra thế này sao lại là tìm chính mình giúp đỡ, rõ ràng là hại chính mình. Lúc này liền bang chủ đều đắc tội, mạng nhỏ mình đều khó giữ được. Lưu ra biệt thự bên trong, Lưu ra một đoàn người vừa vào trong nhà, mỗi người đều mặt đen lại, không nói một lời ngồi ở đại sảnh. Lưu Hy mẹ kế thở dài, đây là chuyện gì a? Cái kia Chu Trung làm sao lại nhận biết Trung bang chủ, lúc này chúng ta xem như xong, thù này, đời này xem như báo không. Khó mà làm được, hắn đều đem ta đánh vào bệnh viện. Lưu Hy nói đón đến, nếu như không chơi đổ Chu Trung... biểu muội chẳng phải gả không đến nhạc gia đi. Lưu Hy tranh thủ thời gian chuyển ra nhạc gia việc hôn nhân, muốn cho gia gia tranh thủ thời gian vì chính mình báo thủ. Lão giả ngồi ở trên ghế salon, cũng là một mặt mờ mịt, nhưng nghĩ đến không thể cùng nhạc gia đón dâu, hắn thì giận không chỗ phát tiết, mà lại nếu như Lưu gia bất hòa nhạc gia đón dâu, hậu quả tất cả mọi người biết, Lưu gia rất có thể bị tất cả gia tộc gạt ra. Nếu như Trung bang chủ thật như vậy nghe Chu Trung, chúng ta cũng chỉ đành lấy hành động. Lão giả lái chậm chậm miệng, tâm lý vô cùng căm hận Chu Trung. Ra ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trung bang chủ thế lực lớn như vậy, chúng ta còn có biện pháp gì tốt sao? Lưu Hy nói như mày. Hiện tại, cũng là Lưu gia thời khắc nguy nan, huống hồ Lưu gia hiện tại thời gian còn thừa không nhiều, còn không bằng đụng một cái. Lão giả nói thở dài, tâm lý đột nhiên có chút khó chịu, vừa nghĩ tới Lưu gia rất có thể phá sản, hắn thì khí không đánh vừa ra tới. Ra ra, vậy ngày mai chúng ta còn đi khách sạn sao? Lưu Hy nói lộ ra vẻ u sầu. Đi, chúng ta tìm tới Trần Mặc cùng một chỗ. Lão giả lời thề son sắt nói, hắn cảm thấy lấy Trần Mặc thế lực đối phó Chu Trung đầy đủ. Chương 3953, mời Trần Mặc xuất thủ. Lưu Hy nghe xong lão giả ý tứ về sau, nhanh đi khách sạn mời Trần Mặc, thương lượng với hắn đại sự này. Kết quả, Lưu Hy ở nửa đường phía trên gặp phải ra tới mua đồ Trần Mặc. Cao nhân, cao nhân. Lưu Hy chạy chậm đến, theo sau. Trần Mặc quay đầu lại. Thấy là Lưu Hy lúc, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi làm gì, lại chăn ta đến? Trần Mặc hừ lạnh nói, nhìn lấy hấp tấp hướng mình chạy tới Lưu Hy. Cao người ta chê cười, sao có thể a? Chúng ta một nhà đều đổi tốt, về sau tuyệt đối là lương dân. Lưu Hy miệng lưỡi lưu loát nói. Tìm ta có việc. Trần Mặc gật gật đầu, nhìn Lưu Hy bộ dáng cũng không giống là đến kiếm chuyện. Cao nhân, nhà ta ra chuyện, biểu muội ta bị người bắt giữ, hướng chúng ta muốn kết xù tiền chuộc. Nghe nói người kia là cái hái hoa tặc. Lưu Hy há mồm liền ra, ra ra ở nhà nói với hắn, nhất định muốn đem Chu Trung hình dung đáng giận một chút. Mà lại biểu muội tại trên tay hắn, chúng ta cũng không dám nói cho thành vệ đoàn người. Ta ra ra mấy ngày nay sầu đến không được, tất cả mới khiến cho ta tới cầu cao nhân, cứu biểu muội ta một mạng, về sau tất có thâm tạng. Lưu Hy ủy khuất túi đầu xuống, nước mắt nói đến là đến, còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu khóc giống, tâm lý lại đang vì mình tinh xảo diễn kỹ mà đắc ý. Thật có việc này. Trần Mặc tin là thật, coi là không có người hội cầm loại sự tình này nói đùa. Cao nhân, biểu muội ta nàng tuổi tác còn nhỏ như vậy, chúng ta người một nhà, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta cái này làm biểu ca vô năng, không có bản lãnh, không cứu được nàng, chỉ có thể đi cầu ngài. Lưu Hy nói ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt. Như thế đáng giận người. Trần Mặc vừa nghĩ tới một cái nữ hài bị bắt cóc, hắn thì tâm lý khó chịu, huống hồ hắn lớn nhất không nhìn nổi người khác khóc. Cao nhân, chúng ta đã tra được vị trí hắn, quyết định ngày mai đi cứng rắn đoạn, nhưng chúng ta thế lực có hạn, cho nên muốn mời cao nhân chúc chúng ta một chút sức lực. Lưu Hy nói quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tốt, làm việc tốt ta còn có thể, ngày mai đi đâu? Trần Mặc không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn cứu người, liền chỉ hỏi một câu. An cầu khách sạn. Lưu Hy nghe đến Trần Mặc đáp ứng về sau, tranh thủ thời gian sau khi đứng dậy thốt ra. Tốt, ta đi trước. Trần Mặc nghĩ đến như thế nào cùng chính mình một cái khách sạn, đây cũng quá xảo. Cao nhân ngày mai gặp. Lưu Hy lập tức túi người, kính nể nhìn lấy Trần Mặc đi xa. Trần Mặc trở lại khách sạn về sau, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Hy liền đi đến Trần Mặc cửa gõ cửa. Ngươi làm gì, sớm như vậy? Trần Mặc hơi không kiên nhẫn, mở cửa sau thấy là Lưu Hy, liền càng thêm tức giận. Cao nhân, chúng ta đến đi ra ngoài trước. Lưu Hy cười rạng rỡ, cứ việc Trần Mặc thái độ thật không tốt, nhưng hắn biết mình có việc cầu hắn, liền một chút đều không để ý. Ra ngoài làm gì, cái kia ác nhân không phải tại cái này khách sạn đi. Trần Mặc nói, hơi nghi hoặc một chút. Ta ra ra nói, chúng ta phải có chút thanh thế, muốn không dọa không được cái kia ác nhân. Lưu Hy thuận miệng nói ra, nói lao lúc ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Tâm lý lại cao hứng không được, nghĩ đến một hồi có thể vì chính mình báo thù, cái kia hả hê lòng người chẳng cảnh hắn mấy ngày nay thế nhưng là trông mong rất lâu. Được thôi. Trần Mặc thu thập một chút, thì cùng hắn ra ngoài, tâm lý còn rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì tội nhân, còn phải dùng cái gì thanh thế. Trần Mặc theo Lưu Hy đi bên cạnh một cái quán cà phê. Ngươi có phải hay không đang chơi ta, bụng giống mang ta uống cà phê hờ à à à. Trần Mặc mặt lạnh lấy, có chút không cao hứng, đây chính là hắn nói thanh thế a. Cao nhân, cho ngài ăn chút bánh kem. Lưu Hy cẩn thận từng ly từng tí đem một khối bánh kem, đặt ở Trần Mặc trước mặt. Cao nhân, một hồi ngươi liền biết, khẳng định bảo vệ ngươi hài lòng. Lưu Hy nói, cầm điện thoại di động lên, cười lấy cho Lưu Gia gửi cái tin nhắn. Một buổi sáng sớm Lưu Gia biệt thự, Lưu Gia gia chủ cùng con trai con dâu, còn có nữ nhi, ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi thời cơ. Cha, Tiểu Hy đến tin nhắn. Một bên mẹ kế nhìn đến Lưu Hy phát tới tin nhắn về sau, lập tức đắc ý đứng lên, tranh thủ thời gian thông báo mọi người. Tốt, Tiểu Hy bên kia như là đã giải quyết, vậy chúng ta cũng nên xuất phát. Lão giả ngồi tại chủ vị, sau khi nghe được cũng là tâm hoa nộ phóng, đứng lên, quyết định nhanh điểm xuất phát. Lưu ra một đoàn người, trùng trùng điệp điệp sau khi ra cửa, ngồi xe lập tức tiến về An Cầu khách sạn. An Cầu khách sạn bên trong, Chu Trung còn tại trên giường đi ngủ, đột nhiên bị nhao nhao tiếng mắng âm đánh thức, một mặt nộ khí đứng dậy, dự định ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Kết quả vừa mở cửa, phát hiện Bạch Minh Kính cũng đầy mặt ghét bỏ đứng tại cửa ra vào. Người cũng bị đánh thức đi. Bạch Minh Kính phiền muộn nói ra, nghĩ thầm, cái này rốt cuộc là ai, thế mà một buổi sáng sớm liền bắt đầu làm ồn. Ừm, dưới lầu người ầm ĩ lên sao? Chu Trung nghe lấy cái này tiếng ồn ào âm giống như càng ngày càng gần, liền cảm giác sự tình có chút không đúng. Không phải là náo lên đây đi. Bạch Minh Kính nghe lấy thanh âm cũng có chút không đúng, liền tranh thủ thời gian hỏi một chút Chu Trung. Vừa dứt lời, cửa thang máy mở, Lưu ra một đoàn người, hùng hùng hổ hổ đi tới, sau lưng còn theo một đống phục vụ viên, cùng hai cái bảo an. Chu Trung, chúng ta cũng là tới tìm ngươi. Lưu gia gia chủ không yếu thế chút nào, tới thì chỉ Chu Trung. Còn có, ta nói với các ngươi, ta còn thì nện. Lưu Hy mẹ kế há to miệng, ngôn từ sắc bén nói. Sau đó nhìn xem chung quanh, cầm lấy một cái bình hoa thì ném xuống đất. Tiểu thư, cái này, chúng ta rất khó làm a. Các phục vụ viên cùng bảo an cũng đều biết Lưu gia người, biết bọn họ cũng không dễ chơi, cho nên mới theo sau lưng không có biện pháp. Hừ, khó làm. Là Lưu ra để cho các ngươi khó làm sao? Tiểu Hy mụ mụ căm tức nhìn bọn họ, không lưu tình chút nào hỏi. Là hắn, cũng là hắn để cho các ngươi khó làm, nếu như hắn không tham dự ta nữ nhi hôn sự, ta có thể tới nào sao? Tiểu Hy mụ mụ xem Chu Trung là cái đinh trong mắt, trong lòng suy nghĩ, nếu như không có hắn, chính mình sớm liền lên làm nhạc gia thông gia, đã sớm thăng chức rất nhanh. Phục vụ viên cùng các nhân viên an ninh bị nói không nói một lời, bọn họ biết Lưu ra thế lực, càng biết bọn họ chính muốn dự định cùng Nhạc gia quan hệ thông gia sự tình, nếu như Chu Trung thật làm dạng này sự tình, hậu quả kia nhất định rất thảm. Lưu tiểu thư, ta biết ngài sinh khí, nhưng phục vụ viên còn chưa nói xong, Tiểu Hy mụ mụ một cái bàn tay thì đập tới tới. Ta nói cho ngươi, hôm nay trừ phi hắn quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Tiểu Hy mụ mụ lớn tiếng quát lớn lấy, đem tất cả lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Không muốn lấy Lưu gia là địch, cứ việc nói đỡ cho hắn. Lưu gia gia chủ nghiêm túc nói, không có nửa điểm nhượng bộ. Ngươi còn không mau một chút quỳ xuống nói xin lỗi. Bị đánh phục vụ viên bụng mặt hướng Chu Trung hô, nàng biết rõ đắc tội đại gia tộc hậu quả, liền tranh thủ thời gian thay Lưu gia nói chuyện. Bọn họ cũng xứng. Chu Trung nhìn một hồi Lưu gia người biểu diễn, vẫn còn có chút nhìn không được. Chương 3954, đại ca. Ngươi nói cái gì? Lưu gia gia chủ trừng lấy Chu Trung, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Hôm nay không phải ngươi đến cho ta quỳ xuống xin lỗi sao? Chu Trung cũng có chút kỳ quái, Lưu gia người hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Ha ha ha, ngươi nằm mơ đúng không? Lưu Hy mẹ kế cười lên ha hả, cảm thấy Chu Trung thật không có nhãn lực, loại tình huống này thế mà còn như thế kiên cường. Nếu như các ngươi còn như thế không biết tự lượng sức mình lời nói, Lưu gia thì khó giữ được. Chu Trung nói, nhìn về phía Lưu gia gia chủ. Ta Lưu gia khó giữ được. Ừ, Chu Trung, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao? Lưu gia gia chủ hừ lạnh, trong lòng nghĩ đến Trần Mặc, liền kiên cường không ít. Chu Trung lại như thế nào, tại Trần Mặc trước mặt nhất định là thứ cặn bã. Không phải vậy đâu. Chu Trung tâm lý cảm thấy Lưu gia có thể phách lối như vậy, nhất định là lại tìm đến cái gì chỗ dựa. Ta Lưu gia mời một cái tuyệt thế cao thủ, chờ hắn đến, ngươi liền chờ chết đi. Tiểu Hy mụ mụ nói, vẻ mặt đắc ý. Cái kia nhanh lên đi. Chu Trung không quan trọng nói ra, trong lòng suy nghĩ, Lưu gia còn có thể tìm ai, cũng bất quá là một số sẽ chỉ công phu mèo ba chân người. Cha, cao thủ đến. Chúng ta đi cửa chờ đi. Lưu Hy mẹ kế, nhìn đến Lưu Hy tin nhắn về sau, tranh thủ thời gian cùng Lưu gia gia chủ nói ra. Ngươi, chờ đó cho ta, một hồi để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lưu gia gia chủ nói liền mang theo tất cả mọi người đi. Bạch Minh Kính ở một bên nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, cái gì cao thủ? Bạch Minh Kính cũng nghĩ không thông, Lưu gia lại tại cái nào tìm chỗ dựa. Chúng ta cũng đi xuống xem một chút náo nhiệt. Chu Trung trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ. Tại Tề Vũ Thành còn có thể có cái gì cao thủ? Cửa khách sạn, Lưu gia một đoàn người tất cung tất kính đứng tại cái kia chờ lấy, Chu Trung cùng Bạch Minh Kính cũng theo tới. Cách đó không xa mở ra hơn 10 chiếc xe sang trọng, còn có người tại cửa khách sạn trải tốt thảm đỏ. Đây cũng quá khôi hài đi. Bạch Minh Kính nhìn đến tràng cảnh này, không tự giác bật cười. Lưu gia người nghe đến tiếng cười về sau, hung hăng chừng liếc một chút Bạch Minh Kính. Chừng ta cảm thấy khôi hài. Bạch Minh Kính nhún nhún vai, nghĩ thầm. Cái này phô trương có thể đủ lớn, không biết còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đây. Mấy chục chiếc xe sang trọng lần lượt ngừng đến cửa khách sạn, Lưu gia người trên mặt trong nháy mắt tràn ngập ý cười. Chu Trung, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mau chóng đem di thư viết xong đi. Lưu gia gia chủ đắc ý hướng Chu Trung nói ra. Vừa nghĩ tới một hồi, Chu Trung liền muốn cho mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lưu gia người đều không tự giác lộ ra nụ cười. Xe cửa sau khi được mở ra, tất cả mọi người nhìn về phía đi tới người kia. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính càng là giật mình, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến, nguyên lai Lưu gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cao thủ lại là Trần Mặc. Đại ca, Trần Mặc mới đi ra, liền ngẩng đầu nhìn đến Chu Trung, một chút thì minh bạch chân tướng sự tình, tâm lý sau một lúc hối hận, đều tự trách mình bị Lưu Hy tiểu tử này mê sảng lừa gạt. Nguyên lai Lưu gia cũng là lấy chính mình làm ngu ngốc, còn lừa gạt mình tới đối phó Chu Trung, đây quả thực quá không biết xấu hổ. Cao nhân, cũng là hắn bình thường làm nhiều việc ác. Ngươi nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Lưu gia gia chủ lập tức đi lên phía trước, cho Trần Mặc chỉ Chu Trung. Trần Mặc liền ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, sau đó tất cung tất kính đi qua. Lưu gia người đều ngẩn ở đây tại chỗ, Lưu Hy càng là mười phần nghi hoặc. Trong lòng suy nghĩ, đây là cái gì tình huống, chính mình tìm đến cao thủ làm sao đi Chu Trung bên kia. Đại ca, ta Trần Mặc không dám ngẩng đầu nhìn Chu Trung ánh mắt, tâm lý hối hận chết, không nghĩ tới Lưu nhà thế mà gạt người đều không mang theo đỏ mặt. Ngươi chính là cái gọi là cao thủ. Chu Trung cô ý nói, liếc một chút, sắc mặt tái nhợt Lưu gia gia chủ. Ngươi thật là được, để người ta lừa gạt đều muốn đến thu thập mình đại ca. Chu Trung lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy Trần Mặc. Trần Mặc cúi đầu, một mặt ủy khuất, tâm lý hận chết Lưu gia mọi người. Gia gia, đây là cái gì tình huống? Lưu Hy lo lắng hỏi. Cút sang một bên. Lưu gia gia chủ một mặt phiền muộn, tình huống này ai còn nhìn không ra, thế mà lừa gạt đến chính bọn hắn trên thân người. Lưu gia gia chủ mặt đen lên, vẫn là không cam tâm, liền đi tới Trần Mặc bên người. Cao nhân, ngươi không phải nói đến vì chúng ta báo thù sao? Lưu gia gia chủ nói, có chút tức giận. Trần Mặc vốn là một bụng tức giận không có địa phương phát tiết, liền một chân đem Lưu gia gia chủ đá một lần. Ngươi làm gì, ngươi không phải là sợ hắn đi? Lưu Hy tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy gia gia, lời nói lạnh nhạt châm chọc Trần Mặc. Ta con mẹ nó đó là bị ngươi lừa gạt, ngươi còn dám nói một câu, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Trần Mặc giận dữ mắng mỏ lấy Lưu Hy, trong lòng vẫn là cảm giác có lỗi với Chu Trung. Ngươi định làm như thế nào? Chu Trung nhìn một chút Lưu gia người, liền cùng Trần Mặc nói ra. Đào Lưu nhà tổ phần. Trần Mặc kiên định nói ra, tâm lý đã sớm muốn đối với Lưu gia động thủ. Nghe nói như thế, Lưu gia một đoàn người, trong nháy mắt không có tính khí, tâm lý một trận bối rối. Đào tổ phần nhiều mệt mỏi, tịch thu cái nhà cũng khá. Chu Trung nói cho Bạch Minh Kính nháy mắt. Ta cái này đi đem bản tử bọn họ gọi đến giúp đỡ, xét nhà đi. Bạch Minh Kính la lớn, liền sợ Lưu gia người nghe không được. Xét nhà. Nghe xong lời này, Lưu Hy mẹ kế cái thứ nhất thì đứng ra. Nàng đến Lưu gia chính là vì Lưu gia phần này gia nghiệp, vì có thể được sống cuộc sống tốt, xét nhà, vậy sau này mình khẳng định sẽ đặc biệt thảm. Ngươi muốn là xét nhà, ta thì theo ngươi liều. Lưu Hy mẹ kế nói, dương nanh múa vướt thì hướng Chu Trung xông lại. A, một tiếng hét thảm về sau, Lưu Hy mẹ kế liền bị Trần Mặc một chân đạp ngã xuống đất. Kẻ ngăn ta chết. Trần Mặc lấy ra lôi điện xiên, đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Lưu gia người nhìn đến loại tình huống này, không có một người lại dám nói chuyện. Lão đại, làm gì đi? Bàn tử bọn người bởi vì đang ngủ đến chết, cho nên mới tỉnh lại, liền bị Bạch Minh Kính lôi ra tới. Đi Lưu gia xét nhà. Trần Mặc sinh khí nói ra, vẫn như cũ cảm thấy mình bị Lưu gia lừa gạt quá thảm. Đi thôi. Bàn tử cũng cảm giác ra không thích hợp, liền không đang hỏi. Chu Trung một đoàn người cũng không trả Lưu gia người, thuận tiện phía trên Lưu gia đội xe, đem tài xế chạy xuống về sau. Liền lái xe đi hướng Lưu gia biệt thự. Trên đường, Trần Mặc vẫn như cũ khí không đánh vừa ra tới, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Lão đại, Trần Mặc làm sao? Bàn tử vẫn là không nhịn được, hiếu kỳ hỏi. Hắn A. Để Lưu gia lừa gạt thảm. Chu Trung nín cười, cùng bàn tử nói ra. Đại ca, ngươi đừng nói là, ta làm sao biết cái kia Lưu Hy nói láo liền ánh mắt đều không nháy mắt. Trần Mặc thở dài, phiền muộn nói ra. Đều do Lưu gia người. Bạch Minh Kính biết Trần Mặc có chút ủy khuất, liền vì hắn giải vây. Đến Lưu gia biệt thự về sau, Chu Trung một đoàn người xuống xe, trực tiếp đem Lưu gia cửa lớn đập hư, dự định xông vào. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, sát vách hàng xóm nghe đến thanh âm về sau, có chút sợ hãi hỏi một câu. Xét nhà. Trần Mặc không hề cố kỵ nói một câu. Vốn cho rằng cái kia hàng xóm hội hoảng sợ kêu to một tiếng, sau đó đi ra ngoài tìm người, nhưng hắn thái độ lại ra ngoài ý định. Chương 3955 Xét nhà. Xét nhà. Lưu gia thôi. Cái kia ta giúp các ngươi tìm một số người giúp đỡ. Nói xong, hắn liền lập tức quay người đi ra ngoài. Đây là cái gì tình huống? Bạch Minh Kính có chút buồn bực, người hàng xóm này làm sao như thế quái, thế mà còn giúp lấy tìm nhân thủ. Không cần phải để ý đến hắn, tiến vào đi. Chu Trung nói đi vào biệt thự, một đoàn người, trông thấy cái gì thì nện cái gì, chơi quên cả trời đất. Lúc này, vừa mới cái kia hàng xóm, chạy vào. Còn lĩnh 4-5 người, vừa ở vào cửa nhìn đến tràng cảnh này, lập tức liền cười lấy thêm vào Chu Trung bọn họ. Các ngươi vì cái gì giúp chúng ta? Bạch Minh Kính sau khi thấy, hỏi một câu. Ngươi không biết, chúng ta đều là bị Lưu gia ước hiếp người, bây giờ thấy ác nhân có ác báo, trong đầu cao hứng đây. Nói, cái kia hàng xóm thở dài, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Chu Trung một đoàn người nghe xong, cảm thấy tịch thu Lưu gia việc này vẫn là rất chính xác, cũng coi là vì nhân dân trừ ác. Chỉ chốc lát sau, Lưu gia gia chủ mang người trở về, nhìn đến trong nhà rách nát bộ dáng, lúc đó thì giận không chỗ phát tiết, dự định cùng bọn hắn liều. Đám kia hàng xóm, lập tức cùng bọn hắn đánh lên, Bạch Minh Kính cùng bản tử mấy người cũng thêm vào hôn chiến bên trong. Sau 10 phút, Lưu gia gia chủ dẫn tất cả mọi người đi ra ngoài. Trần Mặc cùng Chu Trung tại trong biệt thự chuyển một hồi, phát hiện Lưu gia từ đường. Đại ca, cái này đập đi. Trần Mặc nhìn lấy có chút trứng mắt, liền muốn giơ lên lôi điện xiên. Tính toán, người chết vì lớn. Chu Trung tranh thủ thời gian ngăn trở cả lại. Bận điệu một buổi sáng, Chu Trung bọn người có thể phía dưới đem Lưu gia hủy, liền vừa lòng thỏa ý dự định hồi khách sạn. Chu Trung điện thoại đột nhiên vang, xem xét, lại là Trung ca, Chu Trung tranh thủ thời gian tiếp điện thoại. Chu tiên sinh, ngài để cho ta tìm cổ mộ ta tìm tới, nhưng là chỗ kia rất quỷ dị. Đầu bên kia điện thoại Trung Ca tuy nhiên rất hưng phấn, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, ngươi đem vị trí phát đến ta điện thoại di động lên đi. Chu Trung nói tắt điện thoại, nhìn đến Trung Ca phát tới vị trí. Xung quanh bên trong nhìn xem vị trí, phát hiện quả thật có chút kỳ quái, cái này cổ mộ thế mà ở ngoài thành một cây đại thụ bên cạnh. Cổ mộ tìm tới, chúng ta trực tiếp đi cổ mộ chỗ ấy. Chu Trung cùng mọi người nói xong, liền lái xe, đuổi hướng ngoài thành cổ mộ. Trên đường trùng hợp gặp phải Tiểu Hy cùng Trương Quận, biết bọn họ muốn đi cổ mộ về sau, liền thêm vào bọn họ. Một đoàn người đều nhẹ nhõm coi là chỉ là phổ thông cổ mộ không có quá mức để ý. Tới chỗ sau khi xuống xe, mới phát hiện có chút không đúng. Ngay tại mọi người tại cổ mộ bên ngoài nghiên cứu lúc, một đám người khác đi tới. Cha ta! Tiểu Hy lập tức nhận ra đi ở phía trước người. Nhạc thúc thúc, Tân Di Duy, Cả Dù Hà Bách. Tiểu Hy phát hiện bốn người bọn họ làm sao cùng tiến tới. Nhạc thúc thúc. Trương Quận sau khi nghe được, cảm giác có chút không đúng. Nhạc Lương Bằng. Tiểu Hy tuy nhiên không muốn xách người nhà họ Nhạc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Cái này Nhạc Lương Bằng chính là Tiểu Hy bảy bạ coi là thông gia, từ khi mỗi người bọn họ nhận định về sau, liền tổng cùng một chỗ. Nhạc thúc thúc, bên này, chú ý dưới chân. Tân Dĩ Duy đi theo làm tùy tùng đi theo Nhạc Lương Bằng sau lưng, một mặt ý cười. Từ khi lần kia hắn đắc tội Trung Ca cùng xung quanh về sau, hắn thật vất vả lại tìm đến một cái chỗ dựa, cái kia chính là Nhạc gia, lần này bởi vì Nhạc Lương Bằng muốn đến cổ mộ, hắn thì lập tức mang theo hắn chạy đến. Tân Dĩ Duy đầu đoán chừng là lần trước bị đánh ra bệnh tới. Trần Mặc nhìn lấy giống như nô tài Tân Dĩ Duy, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Trung Ca lại như thế nào, Chu Trung lại như thế nào, cũng không xứng cho Nhạc gia chủ sách giải. Tân Dĩ Duy sau khi nghe được, lạnh hừ một tiếng. Khó có thể triệt để xấu. Bàn tử gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Tiểu Hy, ngươi làm sao ở bên kia, ngươi tới đây cho ta, đây chính là ngươi tương lai công công. Tiểu Hy bảy bạ nhìn đến Chu Trung sau lưng Tiểu Hy, sinh khí hô. Ta không đi. Tiểu Hy nói kéo căng Trương Quận tay. Ngươi lập tức cùng Trương Quận tách ra, bằng không đừng trách ta xuống tay với ngươi. Tiểu Hy bảy bạ sau khi thấy, càng thêm tức giận, chỉ Tiểu Hy hô. Tiểu Hy xem thường, mảy may đều không có sợ hãi. Ai nha, lão huynh, nhìn đến con gái của ngươi là bị mê tâm trí, một cái dế nhũi cũng đáng được cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ. Nhạc Lương Bằng lời nói lạnh nhạt châm chọc Tiểu Hy cùng Trương Quận. Còn không phải sao? Tiểu Hy bảy bạ gật gật đầu. Đứa nhỏ này à, mặc kệ thì có thể lên trời, một chút nhục nhã đều không nói, còn dám bỏ trốn. Nhạc Lương Bằng nói liếc bĩu môi. Ta nghèo không cần đến ngươi nói, ngươi nhi tử không nghèo. Nhưng hắn ăn uống cá cược chơi gái ngươi mặc kệ. Trương Quận sau khi nghe được, nhịn không được, hướng về Nhạc Lương Bằng thì một trận gọi. Ta. Nhạc Lương Bằng mặt một chút thì trắng xám. Xác thực Nhạc Lương Bằng nhi tử mỗi ngày không học tốt, thừa dịp chính mình là phú nhị đại thì muốn làm gì thì làm, cho nên Nhạc Lương Bằng đống chốc bị nói đến á khẩu không trả lời được. Tiểu Hy, ngươi trở lại cho ta. Tiểu Hy bảy bà nhìn đến loại tình huống này, càng thêm tức giận nói ra. Tiểu Hy lắc đầu, một mặt bình tĩnh. Ta không muốn giống như ngươi, kết hôn chính là vì qua ngày tốt. Tiểu Hy biết mình lời nói có lẽ nói nặng, nhưng cái gì đều không thể ngăn chặn nàng và Trương Quận cùng một chỗ. Tiểu Hy bảy bạ sau khi nghe được, trừng to mắt, đây là hắn lần đầu nghe đến nữ nhi phản bác chính mình, hơn nữa còn là oán khí lớn như vậy. Trước kia chính mình cưới Tiểu Hy mụ mụ, đúng là vì lưu ra cái này cái núi dựa lớn, mà lại có thể trực thượng thanh vân, một bước bước vào hơn người một bậc vị trí, nhưng đây cũng là hắn không nguyện ý nhắc lên chuyện cũ. Tiểu Hy bảy bạ cúi đầu, mặt sầm lại. Tốt, vậy dạng này, chúng ta thì đánh cược đi. Tân Dĩ Duy lòng tin 10 phần nói ra. Người nào theo ngươi chơi? Trần Mặc cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Là không dám đi. Tân Dĩ Duy cố ý khích giận Trần Mặc. Trước tiên nói một chút đánh cược như thế nào. Chu Trung không tin lấy Tân Dĩ Duy quy có thể nói ra cái gì thật cao lớn đổ pháp. Thì chắn dò xét của mộ, các ngươi dám sao? Tân Dĩ Duy tự cho là đúng nói, nghĩ thầm. Tề Vũ Thành chính mình không thể quen thuộc hơn được, huống hồ bọn họ một nhóm người này cái gì trang bị đều không mang, xem xét cũng là tay nghiệp dư, tới chỗ này cũng chẳng qua là khoe khoang mê hoặc, chính mình nhất định sẽ thắng. Đánh cược gì? Chu Trung nói xong, trong lòng suy nghĩ lúc này hắn nhưng là cao ngạo qua. Nếu như ta thắng, Tiểu Hy thì đến Nhạc gia. Tân Dĩ Duy tự cho là thông minh dự định đập Nhạc gia mông ngựa. Chơi xấu. Ta Nhạc mẫu người cho tới bây giờ đều là nói là làm. Nhạc Lương Bằng nói. Đập đập chính mình bộ ngực. Chương 3956, uy hiếp. Mọi người hiệp nghị tốt về sau, liền chuẩn bị tiến vào trong cổ mộ. Nhưng chạy một vòng, Chu Trung phát hiện cái này cổ mộ có mấy cái cửa vào. Mấy cái cửa vào, đoán chừng có mai phục. Bạch Minh Kính suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có kỳ quặc. Đúng vậy a, cổ mộ nếu có mấy cái cửa vào, bên trong nhất định có kỳ quái đồ vật. Bàn tử cũng cảm thấy không đúng, liền ào ào nhắc nhở Chu Trung. Cổ mộ có rất nhiều môn, bên trong có mai phục không giả, nhưng không phải tất cả môn đều có mai phục, nhất định có một cái lối thoát hiểm giấu ở bên trong. Gia vệ nghĩ một hồi, liền cùng mọi người nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, một đoàn người liền tiếp tục tìm kiếm manh mối. Một đám rác rưởi. Nhìn đến Chu Trung bọn người vô kế khả thi bộ dáng, Tân Dĩ Duy liền đắc ý đi tới. Các ngươi, nhất định muốn đem để tốt, cẩn thận một chút. Tân Dĩ Duy vênh váo hung hăng kêu đến mấy người. Bọn họ đang làm gì? Bàn tử nhìn lấy bọn hắn từng chút khuôn đồ, cảm giác có chút buồn bực. Cái kia ngu ngốc muốn đem môn dùng hỏa dược nổ tung. Gia vệ lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Mẹ ta, thực có can đảm chơi. Chân mắc cũng giật mình, một đoàn người lập tức hướng bên kia nhìn qua. Tân Dĩ Duy đắc ý đem tất cả trên cửa đều thả thuốc nổ, chính mình mang người cố ý đi vào Chu Trung trước mặt bọn hắn cánh cửa này. Thế nào, kiểu như châu bò đi. Tân Dĩ Duy lấy ra một cái bộ đàm, đắc chí nâng trên tay, sợ Chu Trung bọn họ nhìn không thấy. Đâu chỉ kiểu như châu bò, một hồi thì kiểu như châu bò chết. Gia vệ nhỏ giọng thầm thì lấy, thở dài, nghĩ thầm đây tuyệt đối là cái kẻ ngu, một hồi đoán chừng đều phải gọi mẹ gọi cha. Ha ha. Bàn tử nghe đến gia vệ lời nói, không cẩn thận bật cười. Tân Dĩ Duy sau khi nghe được, không thèm để ý chút nào, cho là bọn họ cũng là đang ghen tị chính mình. Chuẩn bị, khai hỏa. Tân Dĩ Duy lớn tiếng hướng bộ đàm hô một câu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị mấy cái cổ mộ cửa và oanh tạc âm thanh giật mình. Chu Trung phát hiện oanh tạc về sau, trước mặt bọn hắn cái này cửa vào cửa đá, chậm rãi nứt một đầu rất khe lớn khe hở. Không tốt, gặp nguy hiểm. Bạch Minh Kính sau khi thấy, lập tức hô một câu. Mọi người lập tức phân tán trốn đi. Tân Dĩ Duy nhìn đến bọn họ dạng này, đứng tại chỗ á cười lên ha hả. Một đám đồ hèn nhát, đều như vậy còn lấy cái gì cùng ta đánh bạc. Tân Dĩ Duy nhìn lấy Chu Trung bọn người nhịn không được cười nhạo nói. Lúc này, Tân Dĩ Duy trước mặt cửa đá, vang một tiếng đổ sụp. Tân Dĩ Duy cao hứng cùng thủ hạ Dương Dương đắc ý đi lên phía trước mấy bước. Đột nhiên từ bên trong sông tới một đoàn đen xì đồ vật, thẳng đến Tân Dĩ Duy bọn họ mà đến. Đây là thứ quỷ gì? Tân Dĩ Duy trong nháy mắt quá sợ hãi, gấp khắp nơi nhảy loạn. Lão đại, ta cùng Vương Vĩ sử dụng kỹ năng đi. Bàn tử nhìn vật kia hình thể to lớn, mà lại bọn họ bên này còn thỉnh thoảng thoát ra hai đầu, lập tức cùng Chu Trung báo cáo chuẩn bị. Tốt, trước đem tất cả bảo vệ. Chu Trung nói, nhìn đến một bên gia vệ chính tràn đầy phấn khởi tại cái kia bắt một cái, tại trên mặt đất cao hứng loay hoay. Người muốn ăn. Chu Trung nói tranh thủ thời gian quăng lên gia vệ. Thứ này hút máu. Chu Trung nhìn một chút cổ mộ cửa Tân Dĩ Duy bọn họ đang bị cắn khắp nơi đều là. Cái này không có độc, nhưng không thể ăn. Bọn họ là thạch trùng một cái khác họ hàng thân thích, mang thạch trùng. Gia vệ nói khoát khoát tay bên trong đã bị hắn làm đến đã không nhúc nhích côn trùng. Cái kia làm gì, ngâm rượu. Xung quanh bên trong nhìn đến côn trùng tướng mạo về sau, trong nháy mắt cảm thấy rất buồn nôn. Làm gốc đến ngọn, thu thập. Gia vệ nở nụ cười nói. Lão đại, nhanh, mau tới đây. Chu Trung quay đầu, nhìn đến bàn tử cùng Vương Vĩ Trinh chống đỡ lấy một cái cực lớn vòng bảo hộ. Một hồi lại nghiên cứu cũng không muộn. Chu Trung nói một thanh kéo qua gia vệ, đem hắn kéo đến vòng bảo hộ bên trong. Gia vệ đành phải một mặt hề phải tiến vòng bảo hộ. Bọn họ còn đang làm gì? Bàn tử nhìn tới cửa Tân Dĩ Duy một đám người còn đang ra sức chống cự. Tìm đường chết. Gia vệ nói đứng dậy, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Không chết cũng là gần chết. Gia vệ nói đón đến. Giơ tay lên phía trên côn trùng thi thể. A, ngươi làm sao đem hắn lấy đi vào? Bàn tử nhìn một chút, bị giật mình. Ngươi xem bọn hắn. Chu Trung bọn người thuận thế nhìn qua. Phát hiện Tân Dĩ Duy bọn họ căn bản là tại bọ ngựa đa xe, mảy may lên không bất cứ tác dụng gì. Tân Dĩ Duy ở nơi đó một hồi dùng lửa, một hồi dùng nước, hắn cũng không tin, thứ này cái gì cũng không sợ. Lại kiên trì một hồi, Tân Dĩ Duy thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi, mà phía sau hắn người đã sớm chết thương vong thương tổn, hắn phát hiện những cái kia chết người, toàn thân trên dưới máu đều bị hút không còn một mảnh, muốn một tấm da người một dạng, đặt ở chỗ đó. Tân Dĩ Duy hoảng sợ muốn chết, tranh thủ thời gian dẫn mọi người trốn về đến. Tốt, quý vị. Gia vệ nói nhắc nhở mọi người phát hiện xác thực, côn trùng thì thừa một hai cái, còn lại đều lại lui hồi cổ mộ. Tân Dĩ Duy miệng lớn thở phì phò, chạy tới, nhìn đến Chu Trung bọn người về sau, thì có chút tức giận, vừa muốn mở miệng mắng to. Uy, ngươi cái kia còn có một cái côn trùng. Bàn tử cười xấu xa một chút, nghĩ đến chọc ghẹo một chút hắn. Chỗ nào, chỗ nào? Tân Dĩ Duy lập tức nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa kêu, dọa đến đầu đầy mồ hôi. không có ý tứ a, mắt của ta hoa, nhìn lầm. Bản tử không nín được, bật cười. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng, các ngươi chờ đó cho ta. Tân Dĩ Duy chỉ Chu Trung các loại người nộ hứng nói, tâm lý còn có chút nghĩ mà sợ, những cái kia côn trùng còn thật không phải tốt đối phó, nhưng bọn hắn là làm sao phát hiện đâu. Ngay tại Tân Dĩ Duy buồn bực lúc, hắn đột nhiên nhìn đến, gia vệ trong tay bóp lấy một cái côn trùng, liền tâm lý có căn cứ. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến nơi xa, Nhạc Lương Bằng cùng Tiểu Hy bảy bạ chỗ ấy. Nhạc thúc thúc, bọn họ gian lận, cái kia côn trùng cũng là bọn họ thả. Tân Dĩ Duy nhận định là bọn họ nghĩ hại chính mình. Bọn họ cũng quá đáng, còn chết mấy người. Nhạc Lương Bằng nói, nhìn đến Chu Trung bọn họ cũng đi tới, liền dự định tự mình hỏi bọn họ một chút. Nói, các ngươi có phải hay không cố ý thả côn trùng? Nhạc Lương Bằng nói chỉ gia vệ trong tay côn trùng. A, cái này a, đây là ta kiếm. Gia vệ nói đem côn trùng lấy tới, định cho bọn họ nhìn xem. Lấy đi, lấy đi. Nhạc Lương Bằng nhìn đến ác tâm như vậy đồ vật, lập tức lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Nhạc Lương Bằng nhìn đến gia vệ thế mà còn cầm cái kia côn trùng làm bảo bối, trong dạ dày đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn. Chương 3957, biến dị. Tiểu Hy quay đầu, không muốn lại cùng cha của hắn cãi lộn. Được, ngươi đừng nói trước nàng, khác quên chúng ta làm gì tới. Nhạc Lương Bằng nói, hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Tiểu Hy bậy bạ. Chúng ta bây giờ thương vong thảm trọng, lại tìm mấy cái bảo tiêu tới. Nhạc Lương Bằng nói, nhìn về phía Tiểu Hy bậy bạ. Được. Tiểu Hy bảy bả nghĩ đến Tiểu Hy biểu ca Lưu Hy, liền tranh thủ thời gian đi tới một bên gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngừng ở một bên. Cô phụ, ta tới. Lưu Hy nói tranh thủ thời gian chạy đến Tiểu Hy bảy bả bên người. Một bên khác, Bạch Minh Kính phát giác độc trùng chỉ ở âm độc nhất hoàn cảnh sinh tồn, cho nên trong huyệt mộ sợ là có độc khí. Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, liền để bản tử từ dưới đất nhặt được một ít cây xiên, bệnh thành một cái lồng chim. Chính mình lại bắt mấy con chim sẻ thả ở bên trong. Chu Trung bọn người cẩn thận từng ly từng tí, đem chứa đựng chim sẻ chiếc lồng để vào trong huyệt mộ thăm dò. Một bên Nhạc Lương Bằng sau khi thấy, cười lên ha hả. Đám này nghèo bức. Nhạc Lương Bằng nói với tay, thủ hạ lập tức theo trong xe lấy ra một cái cao cấp máy móc, chạy đến mộ huyệt bên cạnh khảo nghiệm. Lão bản, không có có gì thường. Thủ hạ hô một câu về sau, Nhạc Lương Bằng bọn người thì nên ngang đi vào. Người nghèo biện pháp thật sự là nhiều a. Nhạc Lương Bằng nói cười lạnh một tiếng, liền dẫn lĩnh mọi người đi vào trong huyệt mộ. Xung quanh bên trong nhìn đến Nhạc Lương Bằng thái độ, ngược lại cười một tiếng. Kẻ có tiền nguyên lai cũng có ngốc. Chu Trung nói xong, không nhanh không chậm đem lồng chim lôi ra tới. Lồng chim sau khi ra ngoài, mọi người phát hiện bên trong chim sẻ không có cái gì động tĩnh. Cái này, chết. Bàn tử nói, nhìn kỹ một chút lồng chim bên trong chim sẻ, phát hiện xác thực đã sớm chết. Chu Trung nghĩ đến mặc dù mình cùng gia vệ bách độc bất xâm, nhưng hắn người nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trung đành phải nhìn về phía một bên, chính lấy ra chim sẻ thi thể vừa đi vừa về loay hoay gia vệ. Độc này xác thực không tầm thường. Gia vệ như có điều suy nghĩ nói ra, một bên theo chính mình trong bao vải móc ra một thanh viên thuốc. Mọi người phân một chút, có thể phòng độc. Gia vệ nói đem viên thuốc giao cho phía sau bàn tử tranh thủ thời gian phân phát. Trong huyệt mộ, Tân Dĩ Duy một đoàn người ngẩng đầu mà bước đi tại đường vào mộ bên trong. Đột nhiên hướng mặt thổi tới một cỗ quái phong, dọa đến Tân Dĩ Duy cả rủ hạ bách tranh thủ thời gian lui về phía sau. Ha ha ha, các ngươi làm sao nhát gan như vậy? Lưu Hy sau khi thấy, chỉ lấy bọn hắn hai cười rộ lên. Tân Dĩ Duy cả rủ hạ bách bị trước đó côn trùng dọa đến có chút tố chất thần kinh, mặt lạnh lấy không nói gì. Chu Trung bọn người tiến vào đường vào mộ về sau, đuổi kịp cách đó không xa Tân Dĩ Duy bọn người. Cái này cửa mộ như thế nào là khóa kín? Chu Trung xem xét một chút cửa mộ. Phát hiện cửa mộ trước có cái gì xét khóa. Trong này có vấn đề. Bạch Minh Kính cũng theo Chu Trung tiến lên nhìn xem, phát hiện cửa mấy cây tiểu thảo, ào ào khô héo, liền cảm giác bên trong có vấn đề. Chúng ta từ bên này đi thôi. Trần Mặc nhìn đến một bên khác còn có đường vào mộ, liền chỉ cho mọi người nhìn. Tân Dĩ Duy nhìn xem Chu Trung bọn họ đang định qua bên kia, liền cảm giác bọn họ nhát gan. Các ngươi như vậy tiếc mệnh a? Như thế vết mực một hồi không thua mới là lạ. Tân Dĩ Duy nhịn không được bắt đầu dội Chu Trung nước lạnh. Lúc này, Tân Dĩ Duy đám người kia đã đem cửa mộ cứ thế mà cậy mở. Một cỗ cho bụi nhào tới trước mặt, đúng lúc nhào vào Diệp Bách trên mặt. Mọi người cẩn thận, toàn bộ dựa vào sau. Gia vệ nhìn đến cái kia cỗ cho bụi về sau, lập tức đề cao cảnh giác, bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái kia cỗ cho bụi đồng thời không đơn giản. Người tựa như người bị bệnh thần kinh, cái này không phải liền là phổ thông cho bụi đi. Diệp Bách nói mò một thanh mặt. tâm bình khí hòa nói ra. Đột nhiên vừa dứt lời, Diệp Bách cảm thấy toàn thân tượng bị gặm ăn đồng dạng, không gì sánh được đau đớn, nhưng để cho cũng kêu không được, lập tức ngã trên mặt đất cào lung tung chính mình thân thể. Cái này, đây là cái gì tình huống, mau đi xem một chút. Tân Dĩ Duy sắc mặt tái nhợt, tiện tay đẩy một cái bên cạnh hai người thủ hạ. Cổ trung nhập thể, chuẩn bị chống cự. Gia vệ nhìn trên mặt đất Diệp Bách đột nhiên hô to một câu. Ngươi thế nào? Hai người thủ hạ trong lòng run sợ đẩy đẩy mặt đất Diệp Bách. Đột nhiên Diệp Bách giống điên một dạng bắt đầu cắn xé hai người, trang diện một chút thì khống chế không nổi. Bị cắn hai người thủ hạ ngừng tại nguyên chỗ một hồi về sau, cũng cả rủ hạ Bách một dạng, điên giống như hướng mọi người chạy tới. Bảo hộ một chút không có tu vi người. Xung quanh bên trong nhìn đến thủ cảm nhiễm người cũng chạy đến bên này, tranh thủ thời gian quất ra mâu xương, quay đầu nhắc nhở tất cả mọi người. Trần Mặc sau khi nghe được lập tức lấy ra lôi điện xin theo xung quanh bên trong lao ra đi, cùng một bầy quái vật chém giết mở ra. Một bên khác Tân Dĩ Duy mau để cho chỗ có thủ hạ chặn ở phía trước, chính mình che chở Nhạc Lương Bằng, dự định đi một bên khác. Các ngươi đem tất cả thụ cảm nhiễm toàn bộ giết. Tân Dĩ Duy nhìn tình huống không tốt, lập tức giống to. Thế nhưng là một cái tùy tùng không đành lòng, rốt cuộc bên trong cũng có hắn bằng hữu. Nhưng mà cái gì? Không giết bọn hắn ta thì giết ngươi. Tân Dĩ Duy nói lấy ra một cây đao, gác ở trên cổ hắn. Tân Dĩ Duy trong lòng suy nghĩ, lúc này thời điểm còn quản bằng hữu gì thân nhân, chỉ cần có thể tự vệ, giết ai cũng có thể. Lúc này, sau lưng Nhạc Lương Bằng, nhìn đến một cái quái vật điên cuồng hướng chính mình nào tới, lập tức kéo qua Tân Dĩ Duy chặn đi qua. A, Tân Dĩ Duy không có bất kỳ cái gì phòng bị, thì bị cắn bị thương, lập tức bưng bít lấy bị cắn cánh tay, ngã trên mặt đất. Một bên khác, Tiểu Hy cùng Trương Quận sau lưng bàn tử trốn tránh. Nhưng đột nhiên một cái quái vật từ phía sau xông lại, thẳng đến Tiểu Hy. Trương Quận sau khi thấy, lập tức đem Tiểu Hy ôm vào trong ngực, chính mình chặn đi qua, sau đó bị quái vật cắn bị thương. Trương Quận. Tiểu Hy nước mắt một chút thì tràn mi mà ra, lớn tiếng la lên Trương Quận. Làm sao? Bàn tử sau khi nghe được, quay đầu lại nhìn đến lần nữa nhìn đến miệng mở rộng quái vật, dưới tình thế cấp bách, giơ lên một trận chiến bay thẳng đến quái vật đầu đập tới. Quái vật trong nháy mắt bị nện ngã xuống đất. Trương Quận. Ngươi không sao chứ? Tiểu Hy ôm lấy Trương Quận, ngồi dưới đất lệ như suối trào. Trương Quận toàn thân trên dưới da thịt, bắt đầu chậm rãi biến nhan sắc, mà lại cảm giác có chút thần trí mơ hồ. Nhỏ, Tiểu Hy. Trương Quận ấp a ấp đúng nói, trong mắt cũng là ra nước mắt. Trương Quận, ta ở chỗ này. Tiểu Hy nhìn lấy Trương Quận bộ dáng, cảm thấy đều là mình hại hắn. Ta sợ ta biến thành quái vật. Nói Trương Quận né tránh Tiểu Hy tay, hạ quyết tâm về sau, hướng về đầu mình thì đập xuống. Chương 3958, đánh lén. Tiểu Hy lập tức vươn tay cầm lấy cục gạch tiện tay ném ra. Đúng lúc nện ở, một bên thạch đầu về sau, chính run lẩy bẩy Tiểu Hy bẩy bạ cùng Lưu Hy. Người nào ném? Lưu Hy vốn là sợ hãi, đống chốc bị Tiểu Hy ném qua đến cục gạch nện vừa vặn, trên đầu lập tức lên một cái bọc lớn. Lưu Hy cùng Tiểu Hy bẩy bạ tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi, phát hiện ngã trên mặt đất hấp hối Trương Quận, cùng chính ở một bên thương tâm Tiểu Hy. Hai người sau khi thấy, ý cười đầy mặt vụng trộm chạy tới. Tiểu tử này muốn chết đi. Lưu Hy nhìn lấy Trương Quận, cười lạnh một tiếng. Lúc này ngươi cái kia đến Nhạc ra đi. Tiểu tử, ngươi chết tốt. Tiểu Hy bẩy bạ cũng cao hứng theo, nghĩ thầm cái này hắn chết, Tiểu Hy liền phải đến Nhạc ra. Đúng, chết tốt. Lưu Hy biết nếu như Trương Quận chết, bọn họ Lưu ra nhất định có thể dựa vào Nhạc ra đến xoay người. Cha, biểu ca, các ngươi tại nói cái gì? Tiểu Hy sau khi nghe được, sụp đổ khóc lớn. Nhịn không được hướng hai người quát. Gia vệ ở bên kia phối hợp Trần Mặc đánh quái vật, nghe đến bên này tiếng cãi vã về sau, đi tới. Làm sao? Gia vệ nói nhìn xem ngã trên mặt đất Trương Quận. Hắn muốn chết. Lưu Hy liếc liếc một chút gia vệ, không thèm để ý chút nào nói. Hắn nghe thấy, một hồi mà biến thành quái vật đoán chừng sẽ công kích hai người các ngươi đi. Gia vệ đột nhiên nghiêm túc nói ra. Tiểu Hy bẩy bạ sau khi nghe được, lập tức lôi kéo Lưu Hy xoay người chạy. Gia vệ sau khi thấy, nội tâm mừng thầm, không tìm được hai người kia nhát gan như vậy. Đột nhiên phía trên Trương Quận, ngồi xuống, trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Người tránh ra. Gia vệ sau khi thấy, tranh thủ thời gian đẩy ra Tiểu Hy, cho Trương Quận điểm huyệt, ngay sau đó mau từ chính mình ngân hồ lô bên trong đổ ra một bình đắp chính mình điều phối thạch trùng tiểu. Chỉ chốc lát sau, Trương Quận thì chậm rãi khôi phục chi giác. Trương Quận, ngươi thế nào? Tiểu Hy lập tức biểu lộ ngưng trọng nói ra. Không có việc gì. Chờ một lát nữa thì triệt để tốt. Gia vệ lại kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề gì, liền đi. Nơi xa Tân Dĩ Duy phát hiện Trương Quận đột nhiên bị gia vệ chữa cho tốt, khoanh tay cánh tay, nhìn đến Bạch Minh Kính một mình ở một bên, lập tức lòng sinh một kế. Liên vụng trộm vòng qua mọi người, một cái cục gạch, đem không có chút nào phát giác Bạch Minh Kính cho đánh cho bất tỉnh. Chu Trung cùng Trần Mặc bọn người thật vất vả đem tất cả quái vật đều thanh lý mất, vừa quay đầu lại, phát hiện Tân Dĩ Duy chính ôm lấy hôn mê Bạch Minh Kính. Người đang làm gì, đem nàng để xuống. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Tân Dĩ Duy. Các ngươi cho ta thuốc giải, bằng không ta thì đối Bạch Minh Kính không khách khí. Tân Dĩ Duy nói cười xấu xa một chút, tay không tự giác muốn mở ra Bạch Minh Kính y phục. Người đem nàng để xuống. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một bên Lưu Hy không vui, lập tức hướng cái kia một bên chạy ra. Lưu Hy nhất quyền đánh vào Tân Dĩ Duy trên mặt, vẫn không hết hận, liền lui một bước, dự định bay qua một chân. Kết quả không nghĩ tới, đằng sau có một cái hấp hối quái vật, bị Lưu Hy giẫm một chân về sau, lập tức hướng Lưu Hy cổ chân tắt tới. A! Lưu Hy cảm nhận được đau đớn, lập tức lớn tiếng kêu đi ra. Đáng đời, để ngươi đánh ta, cái này cũng bị lây bệnh đi. Tân Dĩ Duy căm tức nhìn Lưu Hy, cảm giác cái này người cũng là cái kẻ ngu. Có cho hay không giải dược. Tân Dĩ Duy lần nữa hô, tiện tay đem một cái giữ ấm ly ném đi qua. Trong lòng suy nghĩ, bọn họ không biết nhẫn tâm như vậy vứt xuống đội viên mình, nhất định sẽ cho mình giải dược. Quả không phải vậy, Chu Trung sau khi nghe được, hướng gia vệ gật gật đầu, lại nháy mắt. Gia vệ sau khi thấy giải Chu Trung ý nghĩ, cầm lấy ngân hồ lô, đến bên kia nhặt lên ngân hồ lô, liền ngã một số tiến vào. Đem Bạch Minh Kính trả cho chúng ta đi. Gia vệ nói, khoát khoát tay người trung gian trắng chén, bên trong đúng là có rất nhiều. Được. Tân Dĩ Duy lập tức ôm lấy Bạch Minh Kính đi đến gia vệ bên người, đoạt lấy ngân hồ lô, sau đó đem Bạch Minh Kính để dưới đất. Cầm tới giải dược về sau, Tân Dĩ Duy cùng Lưu Hy hai người cướp uống xong. Giải độc về sau, mấy người đánh giá thấp vài câu về sau, lập tức toàn bộ chạy vào mộ thất. Xung quanh tử bọn người hiếu kỳ nhìn xem, phát hiện Tân Dĩ Duy bọn người đem cửa mộ một bên để tốt nhiều thuốc nổ. Có thuốc nổ, trốn đi. Chu Trung vừa dứt lời, vang một tiếng, trong nháy mắt mộ thất cửa bị nổ sập, Chu Trung một đoàn người liền bị bọn họ chắn ở bên ngoài. Đây tuyệt đối là lang tâm cẩu phế, ta nhìn thì không nên cho chúng ta giải dược. Trần Mặc nói thở dài, ủ rũ ngồi dưới đất. Đúng, bọn họ cái này gọi tiểu nhân đắc chí. Bàn tử cũng có chút buồn bực, tâm lý hận chết Tân Dĩ Duy tên rác rưởi kia. Xem bọn hắn bộ dạng liền biết, mệnh không thế nào tốt nha. Gia vệ thần bí cười cười, hướng mọi người nháy nháy mắt. Mọi người lập tức liền giải, nhưng nhìn đến bị thạch đầu ngăn cản cực kỳ chặt chẽ cửa mộ, lần nữa sầu lên. Bên này còn có một cái cửa mộ, cũng là bị một số thạch đầu chặn lên. Đã sớm tỉnh táo lại Bạch Minh Kính, lập tức tìm tới một cái cửa vào. Nhưng mọi người đi qua xem xét, quả thật bị rất nhiều thạch đầu chặn lên. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Mặc nói, tranh thủ thời gian rời lên thạch đầu tới. Lúc này, đường vào mộ bên trong truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Chu tiên sinh, ngài ở chỗ này sao? Chu Trung liền một chút liền nghe ra là Trung ca thanh âm. Tại, vào đi. Chu Trung la lớn. Trung ca trùng trùng điệp điệp mang theo một đám tiểu đệ, đi tới. Chu tiên sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta trong bang phái có một số việc, cho nên tới muộn. Không có ý tứ. Trung ca nói, tranh thủ thời gian đi vào Chu Trung, bên người con eo. Không sao, chúng ta bây giờ bị khống trụ. Xung quanh tử nói chỉ mặt đất một đống đá vụn. Không có việc gì, giao cho chúng ta đi. Trung ca nói xong, mau để cho thủ hạ tiểu đệ, giúp đỡ thanh lý chướng ngại. Người nhiều lực lượng lớn, chỉ chốc lát sau, mộ cửa phòng thạch đầu liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Một đoàn người đi nhanh lên tiến mộ thất. Chu Trung bọn người thuận lợi tìm tới mộ chủ nhân quan tài, nhưng phát hiện cái này quan tài đồng thời không đơn giản. Đây là cái gì? Bàn tử đi đến quan tài một bên, phát hiện một số kỳ quái văn tự. Gia vệ đi nhanh lên đi qua, nhìn kỹ một chút. Những thứ này là quỷ văn, cũng là phù chú phía trên viết văn tự. Gia vệ nói bĩu môi. Quỷ văn, người nào nhận được? Bàn tử sau khi nghe được, liền hướng mọi người hỏi. Ngươi ngốc à, gia vệ đều biết là quỷ văn, hắn đương nhiên nhận được rồi. Bạch Minh Kính vô vô bàn tử, bất đắc dĩ nói ra. Ha ha ha, đối hở à à à. Bàn tử không có ý tứ gãi gãi đầu. Gia vệ không có để ý, một mực đang quan sát quan tài phía trên quỷ văn. Chương 3959, áo trắng lao đầu. Tín vật. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là không hiểu ra sao. Tại mộ thất bên trong tìm một chút đi. Vạn nhất có phát hiện đâu. Bạch Minh Kính nghĩ đến, nếu như là hắn yêu dấu tín vật, đó là đương nhiên sẽ đặt tại cách mình gần địa phương, liền đề nghị tại mộ thất bên trong tìm kiếm. Một đoàn người tìm nửa ngày, phát hiện không có cái gì. Lúc này, Tân Dĩ Duy một đoàn người đắc ý đi tới. Tín vật là cái gì, các ngươi biết không? Còn dám tới chỗ này cùng chúng ta đánh cược, thật không ngại. Tân Dĩ Duy nói cười lạnh một tiếng, tâm lý càng thêm xem thường Chu Trung bọn họ. Bọn họ một đám nghèo bức, sao có thể giải mộ chủ nhân tín vật là đắt giá như vậy ngọc bội đâu. Nhạc Lương Bằng nói, lấy ra một khối ngọc bội tại Chu Trung mấy người trước mắt lắc lắc, không gì sánh được kiêu ngạo. Cái ngọc bội này, ta gặp qua. Trong đám người Tiểu Hy nhìn đến ngọc bội về sau, lập tức nhớ tới. Đúng, chính là cái này ngọc bội, ta khi còn bé gặp qua. Tiểu Hy lại nhìn một chút, kích động nói ra. Bởi vì đây chính là ông ngoại ngươi nhà. Nhạc Lương Bằng sau khi nói xong, tất cả mọi người nghi hoặc xem hắn. Thứ này ngay tại ông ngoại ngươi ra tổ từ đường đường để đó. Nhạc Lương Bằng phối hợp nói ra. Này chúng ta phải cảm tạ Chu Trung, muốn không phải ngươi như cái đàn bà giống như, không đành lòng phá hư ông ngoại hắn từ đường đường, ngọc bội kia còn tới không trong tay chúng ta đâu. Lưu Hy nói khoác mà không biết ngượng nói ra, nhịn không được châm chọc Chu Trung. Mà lại chúng ta liếc mắt liền nhìn ra khối ngọc bội này cũng là mộ chủ nhân tín vật. Nhạc Lương Bằng cao hứng nói. Chu Trung trong lòng nghĩ đến, ngày đó chính mình cùng Trần Mặc trừ Tiểu Hy ra thế lực, chính là không có động tổ tông từ đường. Nếu như cùng ngày chính mình làm tiếp đến không điểm mấu chốt chút, hiện tại tín vật hẳn là chính mình đội. Các ngươi, thua định. Tiểu Hy bảy bà nói xong, chỉ Tiểu Hy. Ngươi, tới đây cho ta, các loại sự kiện này vừa xong, ngươi lập tức đến nhạc ra. Đúng a, biểu muội, chúng ta lần này thắng định, biểu muội cũng nên thực hiện hứa hẹn. Lưu Hy tâm lý đại hỉ, không nghĩ tới tuy nhiên Lưu gia bị Chu Trung diệt trừ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đông sơn tái khởi. Ta Tiểu Hy cúi đầu. Đem đến miệng một bên lời nói nín trở về. Lúc này, Nhạc Lương Bằng sắc mặt có chút không tốt, một chân thì đá vào Tiểu Hy bảy bạ trên thân. Ngươi đây là... Tiểu Hy bảy bạ sững sờ, tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn xem Nhạc Lương Bằng. Các ngươi Lưu gia đã sớm bại, còn muốn chiếm ta tiện nghi. Nhạc Lương Bằng nói một mặt nộ khí. Ta nói cho ngươi đi. Ta thật không nghĩ cùng các ngươi quan hệ thông gia. Nhạc Lương Bằng đón đến, khinh bỉ nhìn về phía Tiểu Hy bảy bạ. Tiểu Hy bảy bạ đột nhiên sửng sốt. Không biết phát sinh cái gì. Tiểu Hy cũng không phải là cái gì quốc sắc thiên hương, ngươi thật cho là chúng ta có thể muốn đoạt lấy nàng làm con dâu phụ. Huống hồ nàng còn như vậy không biết xấu hổ, cùng nam nhân bỏ trốn. Nhạc Lương Bằng nói mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Chúng ta đáp ứng đề thân, cũng chẳng qua là muốn lừa gạt đến khối ngọc bội này, hiện tại mục đích đã đạt tới, trở về ta liền có thể để nhi tử tìm ra thế càng tốt hơn bạn gái. Nhạc Lương Bằng đắc ý cười lấy, không có chút nào thèm quan tâm Tiểu Hy bảy bạ cảm thụ. Tiểu Hy bảy bà nhất thời quỳ rạp xuống đất, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Tiểu Hy bảy bà vậy mà lại dạng này. Nhạc lão bản, ngươi yên tâm chúng ta không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ muốn để ngươi giúp Lưu ra một tay. Tiểu Hy bảy bà ôm lấy Nhạc Lương Bằng bắp đùi, âm thanh run rẩy nói ra. Giúp Lưu ra? Ừ, ta dựa vào cái gì? Nhạc Lương Bằng cười lạnh nói, một chút cũng không có đáng thương Tiểu Hy bảy bà. Dạng này à, ta biết các ngươi muốn cùng ra thế cô gái tốt kết thông ra. Vậy dạng này, ta biết Âu Dương gia ngàn vàng, ta có thể giúp ngài giới thiệu, ngài cũng biết Âu Dương gia thế nhưng là đại gia tộc, nếu như cùng bọn hắn kết thông ra, nhất định là cường cường liên hợp. Tiểu Hy bảy bạ đột nhiên nghĩ đến, liền bắt đầu mặt dày mày dạn câu đạo. Ngươi có thể hảo tâm như vậy. Nhạc Lương Bằng sau khi nghe được có chút động tâm, xác thực Âu Dương gia thế lực mạnh phi thường, nếu như có thể cùng bọn hắn kết thành thông ra, thì không thể tốt hơn. Đương nhiên, nhưng là ta nhớ được con trai của ngài nói qua. Vẫn là rất yêu thích chúng ta nhà nhỏ Hy Vọng đi. Vậy ngài nhìn, có thể hay không để cho chúng ta Tiểu Hy làm con trai của ngài tình nhân? Tiểu Hy bậy bạ, không che giấu chút nào nói ra. Cha, ngươi đây là Tiểu Hy tranh thủ thời gian hô một câu, nàng không nghĩ tới, vì thu được đến Nhạc Lương Bằng trợ giúp, chính mình cha ruột lại nói lên như thế tới nói, cái này cùng bán nữ nhi có cái gì khác nhau? Ngươi câm miệng cho ta, còn không đều là bởi vì ngươi. Tiểu Hy bậy bạ ngôn từ sắc bén hướng Tiểu Hy giận dữ hét. Trong mắt tràn ngập tơ máu, nhìn qua mười phần dọa người. Ta nhìn vẫn là quên đi. Nhạc Lương Bằng lạnh hừ một tiếng, dùng lực đá văng ôm lấy bắp đùi mình Tiểu Hy bậy bạ. Sao có thể tính toán đây, ngài lại suy nghĩ một chút, chỉ cần ngài cứu Lưu gia, về sau Lưu gia hết thể thì đều là ngài, đều nghe ngài chỉ huy. Tiểu Hy bậy bạ lập tức biểu xuất quyết tâm. Thật sự là vừa ra cho hề. Lúc này một bên Chu Trung mở miệng. Ngài còn thật gian khổ, vì hố nữ nhi, sẽ không tiếc ca. Ta nói cho ngươi, coi như ngươi lại thế nào lui bước, hắn đều sẽ không đồng ý, Lưu gia tình huống không cần ta nói, ngươi cũng rõ ràng đi. Chu Trung đón đến, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Coi như Lưu gia thật có thể đông sơn tái khởi, sớm tối cũng sẽ bị các ngươi chơi không, mà lại hắn đã nói đến rất rõ ràng, đây hết thể đều là vì lừa gạt ngọc bội, ngươi đừng có lại chấp mê bất ngộ hại nữ nhi. Chu Trung chỉ Tiểu Hy bậy bạ, một trận, hy vọng có thể mắng tình hắn. ngươi còn có mặt mũi nói, từ đầu đến cuối cũng là ngươi xấu lưu ra chúng ta chuyện tốt, hết thảy đều là bởi vì ngươi, đều là ngươi sai, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói ta. Tiểu Hy bảy bạ đột nhiên đứng lên, chỉ Chu Trung chửi ầm lên. Tân Dĩ Duy ở một bên thấy rõ ràng, liền dự định lấy hành động. Tất cả mọi người, đem bọn hắn vây lại cho ta, chỉ cần có một người động, thì giết bọn hắn. Tân Dĩ Duy chỉ Chu Trung một đám người, phẫn nộ nói ra. Bọn thủ hạ lập tức chạy đến Chu Trung bên cạnh bọn họ đem bọn hắn vây quanh. Tân Dĩ Duy trong lòng suy nghĩ, một hồi, chờ mình cầm tới vũ khí liền trực tiếp đem bọn hắn đều giết. Sau đó đem Bạch Minh kính đoạt tới, chính mình cũng coi là được đến tiện nghi, không biết đi một chuyến uổng công. Trần Mặc vừa muốn xuất thủ, một bên Chu Trung thì nhìn ra Trần Mặc tâm tư, lập tức vươn tay ngăn lại Trần Mặc. Chương 3960, châm ngòi ly gián. Chu Trung biết Trần Mặc tức không nhịn nổi, liền cũng muốn nghĩ, xác thực, bọn họ vốn là không có bất kỳ cái gì sai, một mực tại thụ bọn họ áp chế, cho nên Chu Trung dự định xúi giục bọn họ một chút. Các ngươi nghĩ như vậy cũng vô dụng, mắt thấy các ngươi đều muốn thắng, được điểm một cái đi. Một hồi Bạch Minh kính cùng các ngươi ai đây? Chu Trung cũng đã sớm nhìn ra hai người tâm tư, liền cười xấu xa hỏi một chút hai người. Bạch Minh kính sau khi nghe được, sinh khí bóp một chút Chu Trung eo, một mặt ủy khuất. Dùng ngươi lắm miệng. Tân Dĩ Duy nói giận dữ mắng mỏ Chu Trung một câu. Một bên Lưu Hy lại ở trong lòng tổng cộng lên, Tân Dĩ Duy là Nhạc Lương Bằng chó săn, Nhạc Lương Bằng tuyệt đối không có khả năng đem Bạch Minh kính cho mình, cho nên còn không bằng chính mình sớm ra tay, dạng này còn có thể có một tia cơ hội. Ngươi đừng ngắt lời, chúng ta là cần phải phân phân thắng bại một trận. Lưu Hy nói nghiêm túc nói ra. Ta nhìn a, không bằng thì người nào cái thứ nhất cầm tới vũ khí, người nào được đến Bạch Minh kính, cái này nhiều công bằng. Xung quanh tử nói không có hảo ý xách cái ý kiến. Ta thấy được, là thẳng công bằng. Lưu Hy nói gật gật đầu, đẩy một cái Tân Dĩ Duy. Ta không đồng ý, ngọc bội kia vốn chính là chúng ta, dựa vào cái gì theo ngươi công bình cạnh tranh. Tân Dĩ Duy nghe xong thì không vui, nghĩ thầm, ngọc bội kia hiện tại là tại Nhạc Lương Bằng trong tay, mà Nhạc Lương Bằng nhất định sẽ đem Bạch Minh kính thưởng cho mình. Cái này cùng Lưu Hy không hề có một chút quan hệ. Không được, ngươi nói không tính. Lưu Hy biết mình đối lý, liền bắt đầu chơi xỏ lá. Vậy hắn nói coi như. Tân Dĩ Duy chỉ Chu Trung, tâm lý 10 phần phiên muộn, nghĩ đến, Lưu Hy cái này người não tử tuyệt đối có ma bệnh. Cái kia còn có thể là ai? Lưu Hy nói bĩu môi. Chu Trung tranh thủ thời gian đẩy đẩy Bạch Minh kính, cho nàng nháy mắt. Bạch Minh kính có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng biết đây là tại xúi giục bọn họ, liền hắng giọng. Bạch Minh kính nói tính toán, đúng. Tân Dĩ Duy nói, sắc mị mị nhìn về phía Bạch Minh kính. Ta đương nhiên ưa thích cường giả, các ngươi ai có thể lấy trước đến vũ khí, ta thì cùng ai tốt. Bạch Minh kính vẫn là cảm giác có chút khó có thể mở miệng, túi đầu, nhỏ giọng nói ra. Được. Tân Dĩ Duy nhìn xem Bạch Minh kính, cảm thấy làm sao cũng không thể ở trước mặt nàng mất mặt, liền lập tức đáp ứng. Hai người lập tức lao ra, theo Nhạc Lương Bằng trong tay túm lấy ngọc bội, sau đó đánh thành một đoàn. Con mẹ nó ngươi đem tà chân buông ra. Tân Dĩ Duy cầm lấy ngọc bội, vừa muốn chạy, lại phát hiện Lưu Hy ôm lấy chính mình chân, không núp nhích. Ta thì không, ngươi có thể làm gì ta? Lưu Hy lập tức làm cái ném qua vai, đem Tân Dĩ Duy hung hăng ngã trên mặt đất, không để ý tất cả mọi người khinh miệt ánh mắt, lập tức đoạt lấy ngọc bội, hướng cổ mộ tiến lên. Uy, ngươi chú ý một chút. Nhạc Lương Bằng tâm lý thẳng hoảng, sau đó liền đá đá mặt đất Tân Dĩ Duy. Tân Dĩ Duy tranh thủ thời gian đứng dậy muốn đi đoạt ngọc bội. Lưu Hy sau khi thấy dọa đến lập tức đem ngọc bội ném vào trong quan mục, một thanh liền lấy ra vũ khí. Tân Dĩ Duy trong nháy mắt khí không đánh vừa ra tới, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ còn chiêu này. Ai, thật sự là được đến không mất chút công phu a. Lưu Hy cầm tới vũ khí về sau, lập tức ra vẻ lên, giơ vũ khí, cười xấu xa nhìn về phía Bạch Minh kính, nở nụ cười. Ta nói, Tân Dĩ Duy a, ngươi cũng quá tùy bắp a, một cái ném qua vai là có thể đem ngươi giải quyết, ha ha. Lưu Hy nói, vẫn không quên chế rêu đầy người đều là đất Tân Dĩ Duy. Ta cái này gọi nghiền ép thức thắng lợi. Lưu Hy lớn tiếng hô một câu. Tân Dĩ Duy đột nhiên nhìn đến, Lưu Hy sau lưng cái kia trong quan mục mộ chủ nhân ngồi xuống. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt, xác thực, cái kia mộ chủ nhân bọc lấy một thân quần áo màu trắng, một thân khung xương ngồi xuống. Lưu Hy cũng cảm giác ra mọi người ánh mắt có chút không đúng, lập tức quay đầu nhìn qua, giật nảy cả mình, lập tức chạy. Mộ chủ nhân cũng không cam chịu yếu thế, lấy tốc độ nhanh nhất theo tới. Lưu Hy mang đến mấy cái bảo tiêu, tranh thủ thời gian tiến lên ngăn lại mộ chủ nhân, lại không nghĩ rằng, vừa qua khỏi đi, mộ chủ nhân trong nháy mắt phát lực, đem bọn hắn cứ thế mà xé thành mảnh nhỏ, nhất thời máu thịt bé bét. Khắc vây bọn họ, nhanh tới giúp ta a! Lưu Hy nhìn lấy một đám bảo tiêu còn tại cái kia vây quanh Chu Trung bọn người, lập tức khởi xướng lửa. Đám kia bảo tiêu tranh thủ thời gian chạy tới, nhưng nhìn đến mộ chủ nhân về sau, đều trong lòng run sợ không dám lên trước. Mộ chủ nhân bắt đầu bốn phía giết người, nhìn đến người thì giết, không có bất kỳ cái gì quy luật. Xung quanh bên trong nhìn đến loại tình huống này, nghĩ đến, một hồi hội chạy đến bên này giết người, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, nghĩ đến, lập tức quất ra cốt màu sông đi lên. Trần Mặc cũng nhìn đến, cái này mộ chủ nhân đã giết đỏ mắt, lại không đối phó liền sẽ giết tới bọn họ nơi này tới. Đây là có chuyện gì, làm sao khủng bố như vậy? Bàn tử ở một bên, cảm thấy có chút kỳ quặc. Ta không phải đã nói sao? Quỷ văn ý tứ. Gia vệ lắc đầu, một mặt vô tội. Đúng, gia vệ nói, không thể tự tiện lấy đi vũ khí, nếu không sẽ có tai nạn. Bạch Minh kính nghĩ đến, gia vệ phiên dịch quỷ văn đã nói qua. Chu Trung cùng Trần Mặc ngăn cản sau một lúc phát hiện, mộ chủ nhân đột nhiên bạo tẩu, bọn họ cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng lại còn đang ra sức chống cự. Mộ chủ nhân đột nhiên đón đến, hướng đường vào mộ bên kia nhìn sang. Hắn muốn đi đâu? Trần Mặc nhìn lấy mộ chủ nhân hướng phương hướng ngược đi. Hắn không phải là muốn đem chúng ta vây ở cái này đi. Chu Trung nhìn lấy mộ chủ nhân bóng lưng, suy đoán nói. Không nghĩ tới, mộ chủ nhân thật đi đến đường vào mộ trung gian, một lần phát lực, trong nháy mắt trời đất sụp đổ, tất cả cự thạch đều ngăn ở đường vào mộ bên trong. Thật đúng là, hắn còn thật thông minh. Trần Mặc thở dài, nghĩ thầm, một hồi coi như đánh không lại muốn chạy đều không địa phương chạy. Mộ chủ nhân xoay người, lại hướng mọi người nhào tới. Tất cả mọi người thừa dịp hắn còn không có qua tới lúc, lập tức trốn đi, nhắm mắt lại. Tiểu Hy cùng Trương Quận trốn ở quan tài về sau, một cử động cũng không dám, không nghĩ tới, có một cô gió lạnh truyền đến. A, Tiểu Hy quay đầu, phát hiện mộ chủ nhân chính chết nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, bọn họ vừa muốn chạy, không nghĩ tới mộ chủ nhân đột nhiên bay tới, hai người nhất thời bị giật mình. Ngươi chạy mau, ta ngăn trở hắn. Trương Quận dọa đến cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng nhìn đến Tiểu Hy sợ hai phải muốn khóc, lập tức không chút suy nghĩ đem nàng ngăn ở phía sau. Ta không đi, ta phải bồi ngươi. Tiểu Hy khóc lấy ở sau lưng ôm lấy Trương Quận, nghĩ đến vô luận phát sinh cái gì đều khó có khả năng rời đi hắn. Ngươi đi mau. Trương Quận có chút ngăn cản không nổi, liền lập tức lớn tiếng hướng Tiểu Hy hô. Tân Dĩ Duy đám người kia, không bị ảnh hưởng chút nào, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, một mực sợ hãi nuốt ở phía xa. Chương 3961, được đến thần khí.